mỗi một kích đều có thể khai sơn phá thạch năng lượng tử đánh hung hăng đánh vào trên người hắn. Tinh thần lực vòng bảo hộ giờ khắc này biến mất mô, mặc dù đạn này một thương hai phát đánh không chết người, thế nhưng là không chịu nổi quá nhiều đạn quá mạnh. Huỳnh Hoặc tinh thần lực tại năng lượng tử đánh oanh kích hạ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền biến đầu đau muốn nước. Ken ken ken ken ken ken ken ken. Nòng súng đang điên cuồng xoay tròn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Huỳnh Hoặc thân thể bị viên đạn dòng lũ trùng kích giống như một mảnh vải rách đến bay ra ngoài, mà Lâm Chân thân ảnh giống như quỷ mị, thật chặt đi theo tại Huỳnh Hoặc đằng sau, đạn điên cuồng phát tiết. A. Huỳnh Hoặc kêu thảm một tiếng, tinh thần lực vòng bảo hộ rốt cục bị đánh phá, viên đạn thứ nhất đánh vào trên người hắn. Một tầng hoàng quang hiện hiện, hắn mặc trên người một kiện cực phẩm thần khí nội giáp, có thể hữu hiệu ngăn cản trùng kích. Tầng này hoàng quang để hắn nhiều một điểm thở dốc thời gian, đột nhiên thi triển thuần di, liền phải lập tức đạn dòng lũ phạm vi. Lực hút. Lâm Chân khoát tay, lực hút xa xa bao phủ lên không Huỳnh Hoặc, đem thuần di ra ngoài số 10 cây số Huỳnh Hoặc sinh sinh kéo lại. Ngu xuẩn. Ở trước mặt ta thuần di, vậy ta liền để ngươi nếm thử chơi diệu tư vị. Một cái tay giơ cao, lực hút khóa chặt Huỳnh Hoặc không cho hắn thoát ly mảy may, đồng thời đạn dòng lũ tiếp tục điên cuồng gầm thét, đem Huỳnh Hoặc đánh sóc nảy chập trùng. Yếu hơn nữa công kích, nhiều lên cũng không yếu, huống chi loại này năng lượng tử đánh vốn là không kém. Mạnh hơn phòng ngự, bị tiếp tục đả kích cũng sẽ không chịu nổi, liền như là nước chảy đá mòn. Huỳnh Hoặc chỉ muốn thoát khỏi không thoát khỏi được, muốn chạy trốn trốn không thoát, bị vô số đạn đánh kích, sinh sinh đánh nát phòng ngự. Làn da bị đánh xuyên, xương cốt bị đánh nát, cơ bắp bị đánh nát, nội tạng chảy ra. Máu tươi biểu bay bên trong, Lâm Chân hai mắt lạnh lùng vô tình. Nói xử bắn ngươi một vạn lần, liền xử bắn ngươi một vạn lần. Huỳnh Hoặc, dùng linh hồn của ngươi đi hướng Bạch Ngọc Lan 3 tỷ sinh linh chuộc tội a. To lớn cò súng bị gắt gao chế trụ, Huỳnh Hoặc tại trong tiếng kêu thảm, xương đầu bị sốc lên. Tinh thần thức hải bị viên đạn xuyên qua. Bụng dưới nứt ra, đan điền khí hải cũng bị xỏ xuyên. Tinh lực cùng tinh thần lực giờ khắc này bắt đầu tán loạn, lúc này Huỳnh Hoặc mặc dù còn sống, nhưng là làm võ giả, hắn đã chết, đã mất đi tinh lực cùng tinh thần lực, hắn đã không thể xem như một võ giả. Vượt qua 100.000 phát năng lượng tử đánh oanh ở trên người hắn, để hắn từng lấy hết thân thể vỡ vụn cùng tinh thần tuyệt vọng thống khổ, Lâm Chân mới cuối cùng hạ sát thủ. Trái tim vỡ vụn, đại não vỡ vụn, thân thể triệt để vỡ vụn. Ken ken ken ken ken ken. Nhưng liên tinh hệ cường giả cấp 9, tinh lực vượt qua 15.000 sân thi đấu đại thần, sinh sinh bị đánh trở thành thịt nát. Xoay tròn cơn bão năng lượng rốt cục cũng ngừng lại, Lâm Chân ngón tay búng một cái, một đoàn nhan sắc gần như ngọn lửa màu xanh đậm phát ra, triệt để đem Huỳnh Hoặc hết thảy đều đốt đốt thành tro, hoàn toàn tiêu tán tại cái này vũ trụ ở giữa. Đem cái này cơn bão năng lượng ném đi, Lâm Chân con mắt chậm rãi nhắm lại, tinh thần lực bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Lấy hắn làm hoạch tâm điểm, chung quanh 1.000 km không gian mỗi một chỗ phạm vi, đều tại Lâm Chân tinh thần lực kiểm chắc phía dưới. Lúc trước Bạch Ngọc Lan Tinh đã không thấy, chỉ còn lại có một mảnh thâm thúy không gian vũ trụ, còn có một số nhàn nhạt lưu hình mùi khói thuốc súng nói. Xếp bằng ở bên trong hư không, Âm Dương Trường Thương nằm ngang ở trên đầu gối, Lâm Chân tựa hồ tiến nhập trạng thái tu luyện. Bá. Cách hắn bên trái 50m, một chỗ không gian phát ra một điểm cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ. Cái kia ba động nhỏ yếu trình độ, cơ hồ liền là con muỗi cánh đập động lúc, kéo theo nhất điểm không gian ba động, nếu như không cẩn thận cảm ứng căn bản không phát hiện được. Thế nhưng là Lâm Chân thúy mang cấp bậc tinh thần lực, nhưng không có buông tha điểm này sóng chấn động bé nhỏ. Chỉ dùng không đủ một phần vạn giây, Lâm Chân đã đến nơi này. Hai tay nắm chặt báng thương, không gian lực lượng bám vào tại trường thương phía trên, hung hăng một thương đâm ra ngoài. Sụp đổ. Cái này một mảnh không gian tại Lâm Chân một kích toàn lực phía dưới phát sinh sụp đổ, mà giấu ở dị độ không gian bên trong địch nhân, bị Lâm Chân một thương đâm đi ra. Phúc. Máu tươi vẩy ra, một người mặc áo xanh võ giả đầu vai trúng đạn, lúc này hai tay nắm Lâm Chân báng thương, đang cố gắng ngăn cản Lâm Chân trường thương tiến lên, khó có thể tin nhìn xem Lâm Chân, không biết đối phương là như thế nào phát hiện tung tích của mình. Không gian nho nhỏ ẩn nấp chi pháp, cũng dám đến mua dịu qua mắt thợ, chết đi. Tay trái phía trên, đột nhiên nhai giác thương xuất hiện, mãnh liệt đâm đối phương cổ họng. Người này chính là sân thi đấu 7 đại hung tinh Nguyệt Bột, khai chiến về sau liền ẩn nút không gian bên trong chuẩn bị đánh lén Lâm Chân, lại không nghĩ rằng bị Lâm Chân phát hiện, một thương đâm đi ra. Nhìn thấy đối phương lại xuất ra một cây trường thương, Nguyệt Bột vong hồn đại mạo, không lo được trên bờ vai thương, hai tay lần nữa đi bắt Lâm Chân nhai giác thương. Nhai giác thương đâm đi ra đồng thời, Lâm Chân giống như có hai cái tư duy, bên này Âm Dương Trường Thương lại như thiểm điện rút ra, lần nữa đâm về đối phương đan điền bụng dưới. Thời gian này nhai giác thương đâm tới cũng không có đình chỉ, ngược lại là giống như rắn độc phun ra nuốt vào, để đối thủ phi thường khó mà ngăn cản. Đây chính là hai tay tinh thông yếu lĩnh, giống như hai cái Lâm Chân tại đồng thời ra thương. Nguyệt Bột tinh lực bản thân còn kém Lâm Chân rất nhiều, lại gặp được loại này tả hữu đồng thời công kích, lần nữa ngăn cản không nổi, bắt lấy cổ họng thương, đan điền lại bị hung hăng đâm xuyên qua. Đan điền, trái tim, đại não, mấy cái này bộ vị là võ giả vĩnh viễn nhược điểm, bị đánh trúng cơ bản cũng là xong. Đan điền mặc dù không đến mức lập tức tử vong, nhưng là nhiều năm khổ tu tinh lực, lại tại thời khắc này bị mở cống xả nước. Nguyệt Bột kêu thảm, đan điền nơi đó thật giống như một cái suối phun, vô tận tinh quang phun ra ngoài, hắn bị tấn công. Ngay tại Lâm Chân công kích Nguyệt Bột thời điểm, sau lưng không gian lần nữa một cái ba động, có người thuấn di đến Lâm Chân đằng sau. Một thanh trường đao đột nhiên xuất thủ, ngang nhiên chém về phía Lâm Chân cái cổ. Thời gian lực trường. Lâm Chân cho tới bây giờ liền không có buông lỏng đối chung quanh cảnh giác, làm địch nhân thuấn di đến này thời điểm, hắn trước tiên liền phát động thời gian lực trường, để bên trong vùng không gian này thời gian ngưng lại. Đi vào Lâm Chân người đứng phía sau là Thất Sát, tại Lâm Chân trắng trợn giết chóc thời điểm, hắn cũng lặng lẽ ẩn núp lên, chỉ bất quá hắn so Nguyệt Bột càng thêm có kiên nhẫn, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến nhìn thấy Lâm Chân đánh giết Nguyệt Bột, hắn mới xuất hiện, đồng thời muốn cho Lâm Chân lôi đỉnh một kích. Nhưng là hắn lại thấy được một bộ kỳ cảnh. Nguyệt Bột trong đan điền phun tung tóe ra ngoài tinh lực, giờ phút này thế mà đỉnh trệ tại không trung. Những ngôi sao kia điểm điểm tinh lực, nguyên lai là hình thoi, kết cấu tinh xảo mỹ lệ, so bông tuyết còn tinh xảo hơn. Đây cũng là hắn nhìn thấy sau cùng cảnh tượng, thời gian đỉnh trệ về sau, Lâm Chân nhai rắc thương đột nhiên về đâm, một cái hồi mã thương đem Thất Sát tại chỗ đánh chết. Liên sát hai người về sau, Lâm Chân không có chút nào đình chỉ, đột nhiên quay người thuần di, trong tay trường thương vung lên, một phiến không gian chạm đột nhiên bạo phát ra. Ngay phía trước 300 mét chỗ, có người ở nút. Không gian chạm mang theo tuyệt cường uy lực gào thét mà ra, phía trước lập tức một cái cầm trong tay trường kích võ giả hiện thân. Đây là sân thi đấu 7 đại hung tinh bài danh thứ 3 pha quân. Hắn cũng không ngờ rằng Lâm Chân hung hãn như vậy, với lại cảm giác như thế nhạy cảm, trốn ở không gian bên trong đều không thể làm đến ẩn nấp, nhìn thấy không gian chạm đánh tới, pha quân rốt cuộc gần không trốn được nữa. Hắn biết, thời khắc này mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Chân, biện pháp duy nhất liền là trốn. Một kiện hạ phẩm thiên khí tấm chắn bị ném ra ngoài, ngạnh kháng không gian chạm. Phanh phanh phanh phanh trầm đục đả kích tại thiên khí trên tấm chắn, rất nhanh liền đem mảnh này đánh quang hoa ảm đạm bay đến một bên, nhưng là lấy lại cho phá quân thắng được thời gian, hắn quay người trực tiếp hướng phương xa thuần di. Tinh thần tà linh trùy. Lâm Chân làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy, một cái tinh thần tà linh trùy đánh ra ngoài, phá quân thuần di trực tiếp bị đánh gãy. May mắn hắn có cực phẩm tinh thần phòng ngự thần khí, mới không có bị Lâm Chân tinh thần trùng kích đánh thành náo tản, thuần di không thể thi triển, hắn còn có thể phi độn. Đang tại tinh lực hướng nơi xa phi hành, Lâm Chân run tay một cái, thất tinh đao từ 7 cái góc độ chém giết tới, đồng thời đưa trong tay âm dương trường thương ném ra ngoài. Thất tinh đao không chế đối thủ di động phạm vi, để hắn không thể không chính diện mặt đối với mình ném mạnh đi ra trường thương. Phá quân nhìn thấy tình huống như vậy, biết liều mạng thời điểm đến, điên cuồng hét lớn một tiếng, cao tới 10.007 tinh lực cũng hoàn toàn bộc phát, trong tay trường kích huy động, hung hăng đánh tới hướng âm dương trường thương. Keng! Tiếng vang rung trời để không gian chấn động, Lâm Chân ném ra ngoài một thương về sau, song tay nắm lấy nhai rất thương, đồng thời cũng bạo phát tinh lực, thanh thứ hai trường thương lần nữa sâu bắn ra ngoài. Chói mắt tinh quang giống như một đầu nghe hồng thất luyện, giống như vượt ngang bầu trời đích cầu ánh sáng, những nơi đi qua một đường không gian chấn động, uy lực không thể ngăn cản. Phá quân ngăn cản Lâm Chân thương thứ nhất đã hao phí toàn lực, thanh thứ hai trường thương bắn tới, hắn đã là tay chân bất lực, lần nữa huy động trường kích, lại không thể đón đỡ một thương này. Trường thương hung hăng xuyên qua lồng ngực của hắn, trái tim tại cái này cường lực một kích phía dưới hoàn toàn vỡ vụn. Phá quân hai tay nắm ở trường thương thân thể lăng không sau này đến bay, cỗ này to lớn lực trùng kích kéo theo thân thể của hắn, vậy mà xa xa đính tại một chiếc vứt bỏ tinh tế chiến hạm phía trên. Ẩm! Thật giống như một cái phá cái túi, bị gắt gao đinh ở nơi đó, tinh tế chiến hạm cũng vì đó nhoáng một cái. Máu tươi từ phía sau hắn chảy ra, bôi trên chiến hạm một mảnh huyết hồng. Đây là 7 đại hung tinh bên trong, bị Lâm Chân giết chết cái thứ 5. Chương 566, một cái đều không buông tha. Hai thương đều sâu bắn sau khi ra ngoài, Lâm Chân đột nhiên rút ra quan sát, thời gian gia tốc. Vượt qua lẽ thường một kích, lấy siêu việt á quang tốc độ xuất thủ, khó khăn lắm đỡ được kẻ đánh lén cơ hồ là tất sát một kích. Đó là một thanh màu đen loan đao, phía trên có phong cách cổ xưa hoa văn, cái này là một thanh trung phẩm thiên khí loan đao, một đao chém tới, đem Lâm Chân quan sát cắt thành hai nửa, tuy nhiên lại bởi vì nó ngăn cản, mà là dán Lâm Chân cổ làn da xẹt qua đi, không hề chém tới Lâm Chân. Đây là cái cuối cùng kẻ đánh lén, công kích xuất thủ thời điểm, cùng Lâm Chân tinh lực thế mà không kém lắm. Người này tinh lực dù cho không có 20.000, cũng tuyệt đối vượt qua 10.009. Người này liền là Kế Đô, bảy đại hung tinh bên trong cái cuối cùng, hắn cũng là cảm thấy Lâm Chân cường hãn, không có có can đảm mạo muội xuất thủ. Tại Lâm Chân liên tục đánh giết Nguyệt Bột, Thất Sát, Phá Quân về sau, nhìn thấy Lâm Chân trong tay không có vũ khí, hắn mới bắt buộc mạo hiểm. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Lâm Chân trong tay còn có một thanh quan sát, thế mà chặn lại hắn loan đao đánh lén. Bất quá quan sát cuối cùng không phải Lâm Chân tiện tay binh khí, phẩm chất cũng chỉ là trung phẩm thần khí cấp bậc, trong tay hắn Kế Đô chi nhận chạm kích dưới, bị cắt thành hai nửa. Kế Đô mặt mày ở giữa một mảnh âm sát chi khí, hai tay nắm ở loan đao, đột nhiên bạo phát toàn bộ tinh lực. Lâm Chân, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Điều này hiển nhiên là một loại bí pháp, lấy bị thương làm đại giá, ngắn ngủi thiêu đốt tinh lực, để hắn tinh lực trong thời gian ngắn thế mà vượt qua Lâm Chân một điểm. Cứ như vậy, Lâm Chân thời gian lực trường liền ở trước mặt hắn không thể nào thi triển. Mà cái kia thanh loan đao càng là như giỏi trong xương, dán chặt lấy Lâm Chân cái cổ liền đẩy tới. Lâm Chân phát hiện cái khác ba người ẩn nút, nhưng lại không có phát hiện Kế Đô ẩn nút, người này thực lực mạnh, có chút vượt quá Lâm Chân dự kiến. Thân thể nhanh chóng lui về sau, giờ phút này Lâm Chân chỉ có thể khai thác phi độn chi pháp, hắn liền thi triển thuấn di thời gian đều không có, hắn lông tơ thậm chí cũng có thể cảm giác được loan đao khí lạnh. Có chút dừng lại, đó là một con đường chết. Vốn cho là mình tốc độ có thể hất ra Kế Đô, nhưng không nghĩ đến người này bên hông một đạo hắc khí xoay quanh, giống như dây thường đem mình cùng hắn buộc chặt ở cùng nhau. Vô luận Lâm Chân bay bao nhanh, Kế Đô đều có thể cùng lên đến. Khắc khắc. Lâm Chân, không nghĩ tới đi, ngươi tốt nhất tốc độ vĩnh viễn đừng ngừng lại, chỉ cần ngươi hơi chậm một chút, đao của ta liền sẽ chặt đứt cổ của ngươi. Đây cơ hồ liền là một cái tất sát chi của mặt, Kế Đô vì đánh giết Lâm Chân, cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Mặc cho Lâm Chân đánh giết cái khác mấy người đồng bạn lại thờ ơ, tại thời khắc quan trọng nhất, đem suốt đời sở học thi triển đi ra, đồng thời lấy thiêu đốt tinh lực làm đại giá, phải tất yêu cầu nhất kích tất sát. Không gian tại cấp tốc rút lui, Lâm Chân không thể có chút nào dừng lại, một khi dừng lại, đối phương loan đao liền sẽ thuận nước đẩy thuyền chạm giết tới. Nhưng là Lâm Chân trong mắt cũng không có bối rối, hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, cố gắng đem thân thể sau này co rụt lại. Đây không phải một cái thông thường động tác, mà là người người cũng có thể làm đến ngựa ra sau. Như thế một cái động tác đơn giản đem hắn cùng Kế Đô loan đao ở giữa, kéo ra khỏi đại khái một người rộng khoảng cách. Lúc đầu cái này cũng không có tác dụng gì, Kế Đô hơi chút phát lực liền sẽ rút ngắn, còn có thể mang đến họa sát thân, nhưng Lâm Chân cần liền là như thế một cái không gian. Phân thân xuất hiện. Lâm Chân phân thân vẫn luôn tại ám tinh không gian bên trong, mặc dù tinh lực đều bị chuyển rời đến Lâm Chân trên thân, thế nhưng là hắn lại như cũ có thể biến thành áo giáp. Thậm chí phân thân biến thành áo giáp về sau lực phòng ngự cùng cường độ so bản thể còn mạnh hơn. Kế Đô một đao chém ra ngoài, lại chỉ là chém tới Lâm Chân phân thân. Mổ ra Lâm Chân phân thân biến thành áo giáp, cắt ra ngăn cản hai tay, cắt ra trên cổ lân giáp phòng ngự, cắt không thể cắt đứt phân thân đầu. Bởi vì Lâm Chân bản thể bắt lấy ngần ấy cơ hội, trong tay một nửa quang sát đã lần nữa hóa thành một thanh lưới dao, cách phân thân thân thể, đem Kế Đô đan điền bụng dưới đâm xuyên. Từng tia tinh quang lại xuất hiện, Kế Đô phế đi. Như là nguyệt bột, Kế Đô đan điền bắt đầu ngoại phóng tinh lực, cả người nhất thời liền héo ngừng tạm đến. Đan điền bị phế, võ giả tiền đồ liền xem như không có, đây đối với một cái thói quen lực lượng người, không thể nghi ngờ là so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Kế Đô cũng là đầy đủ quả quyết, khi tinh lực ngoại phóng thời điểm, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, Lâm Chân. Ngươi không nên đắc ý, ngươi nhất định sẽ chết tại La Hầu trong tay. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, đều giết các ngươi 6 cái, cũng không kém La Hầu một cái. Ngu xuẩn. La Hầu khác với chúng ta, hắn cùng chúng ta đều không cùng đẳng cấp, chờ ngươi nhìn thấy La Hầu thời điểm, ngươi liền sẽ biết cái gì là kinh khủng. Phúc. Trong tay loan đao xẹt qua cổ họng, Kế Đô tự vận. Lâm Chân cũng không nghĩ tới đi khống chế Kế Đô, loại trình độ này cao thủ cơ hồ là không cách nào khống chế tinh thần, cho dù có như vậy một chút cơ hội, Lâm Chân cũng không muốn làm như vậy. Lần này tới hủy diệt Bạch Ngọc Lan tinh cầu sân thi đấu hung tinh nhóm, hắn một cái cũng sẽ không lưu. Liền xem như cho nhà nhà báo thủ, cho Bạch Ngọc Lan tinh tất cả mọi người báo thủ. Kế Đô sau khi chết, toàn bộ tinh không bên trong tính là chân chính yên tĩnh lại, người còn sống sót cũng đều chạy hết, chỉ có mấy cái hung tinh thi thể lơ lửng giữa không trung. Lâm Chân đầu tiên là nhìn một chút phân thân tình huống, lần này cục diện thật là có chút nguy hiểm, nếu không có phân thân tại, hắn rất có thể liền chết tại Kế Đô dưới đao, tối đa cũng liền là một cái đồng quy vu tận cục diện. Bất quá phân thân chỗ hiểm nhất cổ họng cũng không có bị cắt mở, chỉ là trọng thương. Vẫn chưa có chết. Đem phân thân thu hồi đến ám tinh không gian, nơi đó không có người quấy rầy, phân thân có thể từ từ chữa thương. Kế Đô tự sát, đan điền khí bị phá nguyệt bột cũng tự sát. Thất sát chết rồi, phá quân chết rồi, ngũ quỷ cùng huỳnh hoặc cũng đã tan thành mây khói, lần này tới đến Bạch Ngọc Lan sáu đại hung tinh, rốt cục không còn một ngống toàn đều chết sạch. Lâm Chân vây tay, âm dương nhai giác hai thương về tới trong tay, thất tinh đao cũng thu vào. Quang sát trở xuống trong tay, lập tức lại tan hợp lại cùng nhau, hóa thành đai lưng vây ở Lâm Chân bên hông. Đem mấy cái không gian giới chỉ đào xuống dưới, nhưng là bên trong vẫn là để người hề vài thẻ ngân hàng. Một chút lẻ kẻ vũ trụ tinh, ước chừng mấy chục triệu dáng vẻ bị Lâm Chân thu vào, cuối cùng tạm thời không đến mức không có tiền dùng. Còn có sáu đại hung tinh vũ khí, cũng coi là một bút tài phú, nhất là kế đô loan đao, trung phẩm thiên khí, có giá trị không nhỏ, xem như đối Lâm Chân một chút bồi thường. Đứng ở không trung, nhìn một chút ngày xưa Bạch Ngọc Lan tinh vị trí, Lâm Chân thở dài một cái. Mênh mông vũ trụ, chắc chắn sẽ có người vô tội uổng mạng, hắn không có khả năng bởi vì những sự tình này ảnh hưởng tâm tình, hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm. Nha nha, ngươi nghỉ ngơi a. 46. Kỳ Lân Thánh Tinh, một ngọn núi ở giữa biệt thự. Nơi này để phòng xâm nghiêm, mới nhất khoa học kỹ thuật người máy phụ trách cảnh vệ, trong phương viên vạn dặm, phổ thông dân chúng cùng võ giả nếu như có can đảm tới gần nơi này, tuyệt đối sẽ bị người máy đánh giết. Liền xem như hoàng tộc, muốn đi vào phiến khu vực này đều cần giấy thông hành. Cái này một mảnh khu biệt thự, bất luận cái gì một cái chủ nhân biệt thự tên chữ đều là đáng giá để cho người ta nổi lòng tôn kính, bởi vì nơi này là vực vương cấp bậc cường giả chỗ ở. Số 973 biệt thự, nơi này ở lại chính là thứ nguyên sân đấu cao quản, Thiên Vương. Phụ thân, ngươi hẳn phải biết 68 khu sự tình A. Thiên Tứ lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn xem còn ở trên ghế salon nhàn nhã thưởng thức trà phụ thân. Nghe nói, với lại đóng băng Lâm Chân thứ nguyên sân đấu tài khoản, vẫn là ta ra lệnh. Vậy ngươi hẳn phải biết, bọn hắn tại Bạch Ngọc Lan Tinh bên kia náo động lên động tinh lớn, bao quát kế đô ở bên trong, sân thi đấu 6 đại hung tinh, toàn bộ đều bị Lâm Chân xử lý. Chuyện này ta biết, sự tình gây không nhỏ, bất quá cái này Lâm Chân cũng coi là cái có bản lĩnh, lại có thể xử lý kế đô, đây thật là vượt quá dự liệu của ta. Biết ngài còn có thể bình chân như vậy ngồi ở chỗ này uống trà. Lâm Chân khẳng định đoán được chuyện này là ngài làm, hắn không dám tìm ngươi gây chuyện, nhất định sẽ đem khí vung đến trên người của ta. Nhìn xem kiến bò trên chảo nóng Thiên Tứ, Thiên Phương khẽ nhíu mày, nhìn ngươi cái này đức hạnh, giống kiểu gì. Một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Lão ba, ta không phải ngươi, vực vương cấp bậc cao thủ, đương nhiên gối cao không lo, ta chỉ là một cái tinh hệ cấp 4, Lâm Chân tìm tới ta ta nhất định phải chết. Thiên Phương thở dài một tiếng đặt chén trà xuống, chuyện này ta sớm có lập kế hoạch, La Hầu đã cùng ta câu thông qua rồi, Lâm Chân đừng nói tìm ngươi, hắn ngay cả La Hầu cửa này đều không qua được. Một cái tức đem phải chết người, có cái gì tốt lo lắng? Làm sao? La Hầu muốn xuất thủ. Nói nhảm. Sân thi đấu 7 đại hung tinh, La Hầu là lão đại, hiện tại hắn 6 cái huynh đệ đều bị người làm thịt, hắn còn có thể ngồi được vững sao? Thiên Tứ suy nghĩ một chút, nhưng là Lâm Chân một người liền giết 6 đại hung tinh, coi như La Hầu đi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lâm Chân A. Ngươi biết cái gì? Thiên Phương lạnh giọng quát lớn nhi tử, La Hầu thực lực là ngươi không thể tưởng tượng. Ta như thế cùng ngươi nói đi, nếu như là so tài lời nói, hắn còn lâu mới là đối thủ của ta, ta một cái tay cũng có thể diệt hắn, nhưng là nếu như là sinh tử chiến đấu, ta đều không có chiến thắng hắn nắm chắc. Không thể nào. Hắn mạnh hơn không phải cũng là tinh hệ cấp 9, ba ba ngài thế nhưng là tinh vực cấp 2. Hừ, tinh hệ kỳ, đó bất quá là ngươi mặt ngoài nhìn thấy tình huống thôi, nếu như là liều mạng tranh đấu, ngươi liền sẽ thấy hắn giữ tận diện mục, 10 cái Lâm Chân cũng không đủ hắn làm thịt. Nghe được Thiên Phương, Thiên Tứ đặt mông ngồi về vị trí bên trên, một trái tim cũng thả về tới trong bụng. Như thế nói đến, Lâm Chân vô luận như thế nào đều khó có khả năng là La Hầu đối thủ, dạng này hắn cũng liền triệt để yên tâm. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đàng hoàng ở nhà ở lại, có ta ở đây nơi này, Lâm Chân to gan cũng không dám tới tìm ngươi, ngươi liền đợi đến hắn bị La Hầu xử lý tin tức đi. Thiên Tứ gật gật đầu, nhưng là hắn lập tức nhớ tới Dạ Hoa. Lâm Chân sẽ đi hay không tìm Dạ Hoa báo thủ? Dù sao lúc trước loạn tinh hà sự tình Dạ Hoa cũng có phần tham dự. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, Lâm Chân chỉ sợ không có lá gan lớn như vậy đi, dù sao phụ thân của Dạ Hoa là giới vương, Dạ Hoa càng là con trai duy nhất của hắn, mặc dù tạm thời máy móc giới vương không ở nhà, nhưng nếu như động Dạ Hoa, hậu quả kia ai cũng không dám gánh chịu a. Chương 567, người báo thủ. Từ khi 6 đại hung tinh vẫn lạc Bạch Ngọc Lan về sau, Dạ Hoa cả người liền như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn hiện tại đã xác định một việc, liền là chính hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Chân. Với lại Lâm Chân người này xuất thủ ngoan độc, giống như không sợ đắc tội bất luận kẻ nào, hắn nhưng không có như là thiên tứ nghĩ như vậy, bởi vì chính mình là con trai của giới vương liền gối cao không lo. Hắn ngược lại cảm giác, Lâm Chân nhất định sẽ không để ý máy móc giới vương tên tuổi, mà đối với hắn có chỗ lễ nhượng, nói không chừng sau một khắc Lâm Chân liền lại đột nhiên giết tới lấy tính mạng của hắn. Không được. Ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, ta muốn tìm một cái địa phương an toàn, tối thiểu để Lâm Chân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỗ như vậy cũng không khó tìm, đi tìm thiên tứ liền có thể, nơi đó có thiên phương vực vương tại, tin tưởng Lâm Chân tuyệt đối không dám giết đến tận cửa đi. 4 năm. Minh Nguyệt Đế Quốc, La Hầu sống một mình tinh cầu phía trên. Đầy trời mây đen dày đặc, điện tránh lôi minh. Từng đạo kim xà tại trong mây mù ghé qua, lan lộn mây đen tạo thành một cái cự đại cái phếu trạng vòng xoáy. La Hầu nằm tại trên ghế xích đu mặt, hai mắt khép hờ, cái kia mây mù hình thành vòng xoáy liền lấy hắn làm hạch tâm, xoay chậm chậm. Ầm ầm. Một trận nhấp nhô tiếng sấm ở chân trời vang lên, La Hầu chậm rãi mở mắt ra. Vô số thiểm điện lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở trên người hắn, để hắn toàn thân phủ thêm một tầng điện quang. Mắt thấy trên người hắn tinh lực trào lên, thiên địa chấn động, tựa hồ liền muốn đột phá bộ dáng. Sáu đại hung tinh, hồn này trở về. La Hầu đột nhiên hai tay giơ cao, chỉ gặp bên trên bầu trời, một viên màu u lam tinh ở trong mây long lánh, mà sáu viên tương đối nhỏ một chút tinh, thì là tại vây quanh viên này tinh chậm rãi chuyển động. Cái này bảy viên tinh, liền là bảy đại hung tinh. La Hầu lấy ra một chương màu trắng quyển trục, mãnh liệt đối với không trung triển khai. Bảy viên hung tinh tựa hồ nhận bức tranh này hấp dẫn, trên không trung xoay tròn trong chốc lát, rồi rít khảm nạm đến chương này tinh đồ phía trên. Một cái thiệt trạng tinh đồ xuất hiện. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. La Hầu ngửa mặt lên trời cười dài, rốt cục thành công, ta sáu vị huynh đệ nhà, các ngươi nếu là không chết, chương này bắt đầu hung tinh cầu vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công. Có bản vẽ này, ta bản mệnh hung tinh liền có thể hóa thành ám tinh, bức tranh này ta chỉ cần đem luyện hóa, ta liền không cần lại kiểm chế ta tinh lực, có thể làm cho mình đột phá đến vực vương. Đã nhiều năm như vậy, ta chậm chạp không đột phá, chính là vì chương này tinh đồ, bây giờ rốt cục chờ đến cơ hội như vậy, nói đến, ta còn muốn cảm tạ cái kia Lâm Chân đâu, là hắn giết các ngươi, ta mới có thể thuận lợi cầm tới tinh đồ. Truyền thuyết bảy đại hung tinh dần dần thắp sáng, sẽ tăng lên cực lớn võ giả thực lực. Đến lúc đó ta liền không cần lại nhìn bất luận người nào sắc mặt, ta tất nhiên sẽ thành là mạnh nhất vực vương, ngày sau thậm chí là mạnh nhất giới vương. La Hầu cười to một trận, tướng tinh cầu thu vào. Bất quá ở trước đó, ta còn muốn diệt trừ Lâm Chân, bởi vì không giết hắn báo thù cho các ngươi, cái này sáu đại hung tinh sát khí thật đúng là không dễ khống chế đâu, hóa giải các ngươi một chút sát khí hoán khí, ta đột phá cũng có thể thuận lợi một chút. Há miệng hút vào, mây đen đầy trời lôi đình đều bị hắn hút vào trong bụng. Lập tức cả cái hành tinh tinh không vật lý, giống như trước đó tận thế cảnh tượng xưa nay chưa từng xảy ra qua. La Hầu mở ra thứ nguyên vũ trụ, hắn muốn tìm Lâm Chân, đầu tiên muốn đi Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, đến đó tìm Thiên Phương Vực Vương. Đây là hắn tại Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc duy nhất người quen biết, còn là trước kia đem Lâm Chân sân thi đấu tài khoản đồng kết thời điểm nhận biết. Cùng Thiên Phương Vực Vương câu sau khi thông qua, Thiên Phương nhiệt liệt hoan nghênh La Hầu đến, đối với La Hầu, Thiên Phương thế nhưng là hiểu rất rõ. Bởi vì tại Thiên Phương Vực Vương vẫn là tinh hệ kỳ thời điểm, hắn chỉ thấy qua La Hầu bản sự, thời điểm đó hắn, căn bản vốn không đủ La Hầu một cái, với lại hắn còn biết, La Hầu sớm liền có thể tấn cấp Vực Vương, một mực đè nén đột phá đã hơn ngàn năm, một khi La Hầu đột phá, như vậy hắn cái này cấp 2 Vực Vương, cũng căn bản không có đối mặt La Hầu lòng tin. Cho nên tại La Hầu trước mặt, Thiên Phương hoàn toàn không dám kinh thường, nhiệt tình mời La Hầu đến, đồng thời cam đoan nhất định sẽ tìm tới Lâm Chân tung tích. Cắt đứt thứ nguyên vũ trụ thông tin, một khung đen kịt phi thuyền vũ trụ xuất hiện tại La Hầu đỉnh đầu, thuấn di tiến vào, phi thuyền rời đi Minh Nguyệt Đế Quốc, thẳng đến Hỏa Kỳ Lân mà đi. 4 năm. Lâm Chân phi thuyền chậm rãi bay ra lỗ sâu, đi tới Kỳ Lân Thánh Tinh phụ cận. Phi thuyền ngừng lưu tại nơi này một hồi, Lâm Chân rốt cục nhịn được lập tức đi loạn tinh hà suy nghĩ. Trong lòng của hắn luôn luôn có một cái ý niệm trong đầu, chân chính phục sinh Tiểu Phượng Hoàng về sau, vạn nhất Tiểu Phượng Hoàng hỏi, lúc trước hại nàng người ra sao, Lâm Chân sẽ không phản bác được. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Chân tất sát người chỉ có hai cái, một cái là Thiên Tứ, một cái là Dạ Hoa. Lâm Chân không phải người ngu, rất nhiều chuyện tưởng tượng tiền căn hậu quả liền rất rõ ràng, những chuyện này bên trong, mỗi một kiện đều có hai người kia tham dự cái bóng. Nhất là ám toán Tiểu Phượng Hoàng chuyện này, Lâm Chân như thế nào cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Phi thuyền đáp xuống Kỳ Lân Thánh Tinh bên trên, Lâm Chân mục tiêu thứ nhất liền là thẳng đến Hôn Thế Giới Vương phủ đệ, hiện tại Hôn Thế Giới Vương không tại, chính là diệt trừ Dạ Hoa thời điểm tốt. Thế nhưng là đến nơi này, Lâm Chân phát hiện nơi đây chỉ có mấy cái hạ nhân, Lâm Chân tỏa hồn một cái hỏi thăm một cái, mới biết được Dạ Hoa hôm qua liền thu thập một ít gì đó rời đi, nói là đi tìm Thiên Tứ. Lâm Chân biết mình tới chậm, Dạ Hoa gia hỏa này khíu giác vẫn tương đối bén nhạy, nhìn thấy sáu đại hung tinh xảy ra chuyện, hắn cũng không dám trong nhà ngây ngô, đi Thiên Tứ nơi đó, có Thiên Phương vực vương tại, Lâm Chân nếu như mạo muội tới cửa, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lâm Chân cũng biết lợi hại, hắn muốn tìm Thiên Tứ cùng Dạ Hoa báo thù, đồng thời còn phải đề phòng đối phương tìm tới cửa, dù sao phụ thân của Thiên Tứ là vực vương, còn có La Hầu, kế đô đem hắn khen lợi hại như vậy, chắc hẳn cũng là khó đối phó. Đầu tiên muốn làm, ta chính là tạm thời quan bế thứ nguyên vũ trụ, không cho người ta bất luận cái gì tìm kiếm ta dấu vết để lại. Lâm Chân đã cùng người nhà tất cả đều thông tin qua, nói cho bọn hắn hết thể cẩn thận. Cơ Lít, quan bế thứ nguyên vũ trụ hệ thống truyền tin. Cơ Lít đáp ứng về sau, thứ nguyên vũ trụ hệ thống bị quan bế, bất luận cái gì người cũng không có khả năng thông qua thứ nguyên vũ trụ tìm kiếm được Lâm Chân. Lâm Chân lại đóng lại hàng tinh thể chiến hạm hệ thống truyền tin, như vậy, hắn xem như triệt để tại bước hơi khỏi nhân gian. Cùng tất cả mọi người gây mất thông tin về sau, Lâm Chân lặng lẽ tiến về Thiên Phương vực vương ở biệt thự Sơn Phong phụ cận kiểm tra một hồi. Nơi này có thể nói là đề phòng xâm nghiêm, bất luận cái gì người muốn đi vào đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra, dò xét, soát người, tinh lực giám sát, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Với lại nơi này có năng lượng vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ Sơn Phong, muốn thuấn di đi vào là không có khả năng. Muốn trà trộn vào đi cũng không phải một cái sự tình đơn giản a. Nhìn một vòng mấy lúc sau, Lâm Chân liền biết rất khó đi vào. Thậm chí có thủ vệ nói lên, trong khoảng thời gian này là đặc thù thời kỳ, muốn phòng ngừa Lâm Chân trà trộn vào đến. Sau khi xem, Lâm Chân rời đi Sơn Phong phụ cận, hắn không lại bởi vì điểm này khó khăn liền lùi bước, hắn nhất định phải tiến vào Thiên Phương vực vương nhà, nhưng là thế nào đi vào, cái kia liền cần phải suy nghĩ thật kỹ. 44. Thiên Phương vực vương nhà bên trong, Dạ Hoa cùng Thiên Tứ ở cùng nhau. Hắn đến nơi đây đã 5 ngày, cuối cùng là đem tâm bỏ vào trong bụng. Cuối cùng là an toàn, Thiên Tứ lao đệ nhà, ta Dạ Hoa liền lưu tại trong nhà của ngươi không đi, Lâm Chân một ngày không chết, ta ngay ở chỗ này ở một ngày, ngươi nhưng không cho chê ta phiền. Thiên Tứ đương nhiên không dám ghét bỏ Dạ Hoa, cười nói, làm sao có thể, ngươi nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu, cùng ngươi cái này toàn dân thần tượng cùng một chỗ, ta cao hứng còn không kịp đâu. Cầu thí toàn dân thần tượng, một chút tác dụng đều không có, Lâm Chân muốn tới giết ta, ai có thể tới giúp ta ngăn cản một chiêu nửa thức. Thời khắc mấu chốt một cái đều không trông cậy được vào, chỉ có nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Dạ Hoa ngồi dậy, oán trách vài câu về sau, con mắt nhìn về phía lều đỉnh, Thiên Tứ, ngươi nói Lâm Chân từ Bạch Ngọc Lan sau khi trở về, hắn sẽ đi nơi nào? Thiên Tứ nhún nhún vai, ta làm sao biết? Một cái khả năng liền là tới giết chúng ta, mặt khác mà những năm này Lâm Chân điên cuồng kiếm tiền, cũng không biết đang nổi lên âm mưu gì. Dạ Hoa lúc này lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ta biết. Ngươi biết. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, ngươi biết, La Hầu muốn tới giết Lâm Chân, nhưng là hắn không biết Lâm Chân tung tích, hiện tại Lâm Chân đem thứ nguyên vũ trụ đóng lại, phi thuyền thông tin cũng đóng lại, La Hầu tới, chúng ta phải cho cung cấp tin tức nha. Dạ Hoa lúc này nghiêm mặt nói, ta cũng là ngẫu nhiên lấy được tin tức, ngươi biết, ta trước đó không phải tiếp nhận phụ thân ta lưu lại tài sản nha, cái này khiến ta tấn cấp đến cựu tinh cấp trí tôn hộ khách, có thể thẩm tra rất nhiều tin tức, lúc ấy ta liền tra xét liên quan tới Phượng Hoàng tin tức, dù sao lúc trước. Thiên Tứ lý giải gật đầu, hắn biết Dạ Hoa là đã từng ưa thích Phượng Thanh Loan. Ngươi đoán ta tra được cái gì? Cái gì? Liên quan tới Phượng Hoàng Niết Bàn tin tức. Thiên Tứ, cái kia Phượng Thanh Loan thế mà còn có phục sinh khả năng. Nàng còn có thể phục sinh. Còn có loại sự tình này. Có thể coi là nàng có thể phục sinh, hẳn là cũng không phải sự tình đơn giản như vậy a. Dạ Hoa lạnh hừ một tiếng, vậy cần so Phượng Thanh Loan càng cường đại hơn hỏa diễm lực lượng. Mặc dù ta không biết lừa nhiều tiền như vậy muốn như thế nào dùng để thăng cấp hỏa diễm, nhưng là đây nhất định cùng hắn phục sinh Phượng Thanh Loan có quan hệ. Thiên Tứ nghe sửng sốt một chút, Dạ Hoa tiếp tục nói, hắn muốn về đến lúc trước Phượng Thanh Loan chết đi địa phương, vị trí kia, chúng ta mặc dù không xác định tọa độ cụ thể, nhưng là ngay tại nhà máy xử lý rác thải vùng tinh không kia, với lại thời gian này vẫn là có hạn chế, trong vòng 10 năm mới có thể, ngươi còn nhớ rõ bây giờ cách loạn tinh hà khảo hạch trải qua bao lâu sao? Thiên Tứ suy nghĩ một chút, 9 năm. Không sai, chuẩn xác mà nói là 9 năm số 01 tháng. Thiên Tứ, nếu như Lâm Chân không đến chúng ta nơi này, như vậy hắn liền nhất định đi loạn tinh hà. Nghe được Dạ Hoa chém đinh chặt sắt, Thiên Tứ cũng liên tiếp gật đầu, phân tích của ngươi phi thường có đạo lý, ta cái này cho ta biết phụ thân, để hắn chuyển cáo La Hầu, đến loạn tinh hà xử lý Lâm Chân. Nói xong, Thiên Tứ liền liên hệ hắn phụ thân Thiên Phương vực vương. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lắc lư một cái. Ầm ầm. Trong viện lại có không ít phòng ở sụp đổ. Động đất. Xoa. Phụ thân ta không phải ưa thích loại này gạch ngói cắt đá phòng ở, nói cái gì kim loại phòng ở không phải người ở, đó là chiếc lồng, thế nhưng là phòng này quá không rắn chắc, một chỗ chấn liền phải tu. Người tới. Đi thông chi sửa sang người tới, kiểm tra gấp một chút, đừng cho Lâm Chân trà trộn vào tới. Chương 568, ám sát. Hỏa Kỳ Lân Đế quốc Hoàng đế Thiên Hạo Ngự là một cái cổ kiến trúc chuyên gia, hắn học tập lịch sử, ưa thích cổ lối kiến trúc, toàn bộ đế quốc hoàng cung, toàn bộ đều là gạch ngói kết cấu khu kiến trúc. Dựa theo hắn một lần say rượu thuyết pháp, kim loại phòng ở là dùng đến con chó. Mặc kệ là câu nói này nguyên nhân, vẫn là rất nhiều trong đế quốc võ giả các quý tộc ưa thích học đòi văn vẻ, nhưng là gạch ngói kết cấu phòng ở xác thực lưu hành. Thậm chí gạch ngói kết cấu phòng ở Hỏa Kỳ Lân trong đế quốc còn thuộc về xa xỉ phẩm, thuộc về quý tộc kiến trúc, người bình thường căn bản đều ở không dậy nổi. Bởi vì loại phòng này mỹ quan là có, nhưng là không rắn chắc cũng là chí mạng xác định, coi như địa chấn loại này sự tình, cũng rất dễ dàng bị nổi giận mất khống chế võ giả làm náo nhọẹn, cho nên người bình thường ở không dậy nổi. Bất quá cái này lại thành toàn một cái ngành nghề, sửa sang đội tại Hỏa Kỳ Lân đế quốc rất có thị trường. Thiên tứ phân phó, lập tức liền có hạ nhân liên hệ sửa sang đội. Chỉ bất quá nơi này sửa sang đội lập nhà tốc độ rất nhanh, tất cả mọi người là võ giả, có là khí lực, thậm chí tinh thần lực đều có thể khống chế vật phẩm di động, một tòa biệt thự đại thể kiến trúc trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành. Tính cả nội bộ trang trí các loại, cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Sửa sang đội liên hệ tốt, thành xe cắt đá gạch ngói bị vận chuyển vào, sửa sang đội bắt đầu làm việc. Tại đi vào nơi này trước đó, cơ hồ mỗi người đều phải bị nghiêm khắc kiểm tra, bao quát xe của bọn hắn, bao quát bọn hắn trong xe trang tảng đá hạt cát, đều phải bị kiểm tra. Kết quả kiểm tra hết thể an toàn, xe thuận lợi tiến nhập Thiên Phương vực vương nhà. Chỉ bất quá không có người chú ý tới, khi bảo vệ cầm dụng cụ dò xét kiểm tra những tảng đá kia thời điểm, một khung xe vận tải thùng xe bên trên, một điểm sao hỏa đem thùng xe đốt ra một cái nho nhỏ động, một khối tiểu thạch đầu rơi xuống xe kim loại khe hở ở giữa, tránh thoát dụng cụ dò xét kiểm tra, một đường tiến nhập khu biệt thự. Cỗ xe một đường chuyển biến, đến Thiên Phương vực vương biệt thự vườn hoa phụ cận thời điểm, viên này tiểu thạch đầu rơi xuống, lăn rơi xuống một cái trong bụi cỏ. Sửa sang khí thế ngất trời làm lên, tại rất nhiều võ giả giám thị dưới, những người này không có có can đảm không ra sức. Thậm chí ngẫu nhiên Thiên Phương vực vương tinh thần lực cũng sẽ đảo qua phiến khu vực này, kiểm tra hết thể có thể đám người, thậm chí kiểm tra bọn hắn mang tới công trình. Lúc trước Lâm Chân tại Bạch Ngọc Lan tinh ẩn tàng như vậy ẩn ấp, không người nào dám quá chủ quan. May mắn lần này thi công cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hai ngày sau đó, thi công hoàn tất. Thiên Phương vực vương đi vào hiện trường, tự tay phát ra một trận gió lốc, đem tất cả còn thừa vật liệu cặn bã đều cuốn đi, một viên hạt cắt đều không có còn lại, cái này mới xem như chân chính yên tâm. Cái viện này, ở con của hắn Thiên Tứ cùng con trai của máy móc giới vương Dạ Hoa, nhưng không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thiên Phương vực vương hành vi, Dạ Hoa cùng Thiên Tứ cũng cảm thấy an toàn của nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là tất cả mọi người không biết, vườn hoa trong góc, một viên nho nhỏ tảng đá, đã hạ xuống đến bùn trong đất, không có gây nên bất luận người nào chú ý. 10 ngày sau, Thiên Phương vực vương phủ xếp đặt tiến hội, hoan nghênh từ Minh Nguyệt đế quốc tới khách nhân, thứ nguyên sân đấu 68 khu lớn nhất đại thần, La Hầu. Liên quan tới La Hầu người này, cho dù ở toàn bộ trong vũ trụ đều là có nhất định nổi tiếng. Bởi vì 68 trong vùng, có thể nói là đến từ từng cái quốc gia vũ trụ võ giả đều có, mà tinh hệ trận bên trong, cơ hồ liền không ai không biết La Hầu. Thậm chí tại tinh vực trận bên kia, đều có rất nhiều người biết La Hầu, bởi vì tại bọn hắn còn chưa tới đạt tinh vực kỳ trước đó, rất nhiều người thậm chí còn thua ở qua La Hầu trong tay. Đây là một người tu luyện cực kỳ lâu tinh hệ cấp 9, dựa theo thực lực của hắn tới nói, người này sớm nên đến tinh vực kỳ, thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có, một mực dừng lại tại tinh hệ cấp 9, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Duy nhất có thể để xác định một điểm, liền là La Hầu tại đè nén lực lượng của mình, cố gắng không để cho mình đột phá. Đây đối với võ giả tới nói đơn giản liền là một loại tra tấn, nhưng La Hầu hết lần này tới lần khác liền là có thể làm đến. Dạng này người đến, Thiên Phương mặc dù là vực vương, cũng không dám quá mức khinh thường, cho đủ lễ tiết cùng mặt mũi, thậm chí tự mình tới cửa đi nghênh đón. Lúc đầu Dạ Hoa cùng Thiên Tứ là không thể đi lên trường hợp như vậy, bọn hắn đem Lâm Chân có khả năng đi loạn tinh hà sự tình nói cho Thiên Phương vực vương, Thiên Phương vực vương chuyển đạt cho La Hầu là có thể. Thế nhưng là Thiên Phương lại muốn để bọn hắn tại La Hầu trước mặt lộ một chút mặt, để bọn hắn tại yến hội lúc bắt đầu đợi đến cho La Hầu mời rượu. Dạ Hoa, chuẩn bị xong chưa? Có thể, chúng ta cái này lên đường đi. Dạ Hoa cùng Thiên Tứ một thân hoa lệ lễ phục, cùng đi ra khỏi Thiên Tứ gian phòng. Lần này gặp qua La Hầu, tin tưởng Lâm Chân tận thế đã đến, Thiên Tứ, ta hiện tại phi thường khẳng định, Lâm Chân nhất định muốn đi Loạn Tinh Hà, coi như hiện tại không đi qua, năm nay bên trong hắn cũng nhất định sẽ đi qua, bởi vì thời gian của hắn có hạn, qua năm nay hắn liền triệt để không có hy vọng. Ta cũng tin tưởng phán đoán của ngươi, bất quá Dạ Hoa ngươi chẳng lẽ không hy vọng hắn đem Phượng Thanh Loan phục sinh sao? Phải biết cô nàng kia mặc dù mạnh mẽ ngoan độc, thế nhưng là khuôn mặt dáng người thật sự là không lời nói. Không là của ta, cuối cùng sẽ không là của ta, ta sẽ không cưỡng cầu. Thiên Tứ, đừng đem ta tưởng tượng thành trông thấy nữ nhân liền bước bất động bước chân đồ con lợn, huống chi đó là Lâm Chân nữ nhân. Cái kia đến cũng thế, ai? Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao vì tặc? Thiên Tứ gật gù đắc ý nói một câu, hai người muốn đi ra vườn hoa. Đi đến chỗ rẽ địa phương, một người thị vệ nhìn thấy bọn họ chạy tới, lập tức lui về sau một bước, biết vâng lời, các loại đái bọn hắn đi qua lại đi. Nhưng là hắn lui về sau một bước kia, tựa hồ dẫm lên một viên đá tròn, thân thể hướng phía trước trượt đi. Thiên Tứ lập tức đưa tay muốn đón đỡ, nhưng là thị vệ kia trong mắt đột nhiên lệ mang lóe lên, ánh mắt trong nháy mắt thật giống như tôi độc, gào lên một tiếng đồng thời thân thể phồng lên, thế mà lập tức liền tự bạo. Lần này đột nhiên tập kích để Dạ Hoa cùng Thiên Tứ đều có chút trở tay không kịp, thị vệ này là một cái tinh hệ cấp 4, tự bạo uy lực cũng không tầm thường, nếu như khoảng cách quá gần không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời lui về sau, vừa đưa ra đến vườn hoa nơi hẻo lánh. Bạo tạc sóng xung kích không đợi hoàn toàn đi qua, vườn hoa mặt đất bùn trong đất, một cái đưa ra một đôi bàn tay lớn, một mực bắt lấy hai người mắt cá chân. A, là ai? Cứu mạng! Là Lâm Chân! Hai người vong hồn đại mạo cúi đầu, chỉ gặp bùn trong đất, Lâm Chân hai tay nắm chắc chân của bọn hắn, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này bọn hắn căn bản không cách nào đi suy đoán Lâm Chân là như thế nào trà trộn vào tới. Bảo mệnh mới là vị thứ nhất. Bọn hắn giống to tuyệt đối đã truyền ra ngoài, vị trí của bọn hắn, khoảng cách Thiên Phương vực vương khu biệt thự ước chừng có hơn 1000 mét vị trí. Dựa theo vận tốc âm thanh truyền bá tốc độ, cái này cứu mạng thanh âm sẽ ở 3 giây đồng hồ bên trong truyền đến Thiên Phương vực vương cùng La Hầu trong lỗ tai. Mà lấy hai người kia tốc độ, 1 giây đồng hồ bên trong tuyệt đối có thể ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cho nên bọn hắn muốn sống, ít nhất phải kiên trì 4 giây. Hai người không hẹn mà cùng liều mạng. Vì một ngày này, bọn hắn không phải là không có làm chuẩn bị, với lại chuẩn bị phi thường đầy đủ. Mỗi người trong tay một thanh thượng phẩm thiên khí trường kiếm, một kiện trung phẩm thiên khí áo giáp, còn có một cái tinh thần phòng ngự trung phẩm thiên khí. Cái này ba món đồ, tại gặp được Lâm Chân trước tiên, liền toàn bộ đều lấy ra. Trường kiếm hung hăng vỗ xuống, một kích này đem bọn hắn suốt đời lực lượng toàn đều đã vận dụng, căn bản cũng không có một tơ một hào giữ lại. Bọn hắn muốn bằng cho mượn áo giáp cùng tinh thần phòng ngự thiên khí ngăn cản Lâm Chân, ít nhất phải 4 giây. Không đơn giản bọn hắn biết đây hết thảy, thân là kẻ ám sát Lâm Chân đồng dạng biết đây hết thảy. Vì một ngày này, Lâm Chân đã chuẩn bị quá lâu, hắn đào mở sơn phong chế tạo địa chấn, đánh sập Thiên Tứ phòng ở, để sửa sang đội sau khi đi vào, hóa thân tiểu thạch đầu, xâm nhập vào ngôi viện này. Ở lại đây nửa tháng, hắn đã quan sát quen thuộc nơi này hết thảy. Lấy tinh thần lực khống chế thị vệ tự bạo, bước bách Dạ Hoa Thiên Tứ hai người tới trước mặt mình, dạng này mới có thể thời gian ngắn nhất bên trong đem bọn hắn đánh giết. Bởi vì Lâm Chân cũng không có thời gian, một khi bị Thiên Phương cùng La Hầu ngăn chặn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tại bắt ở Thiên Tứ cùng Dạ Hoa đồng thời, Lâm Chân quan sát lập tức một mực chốt lại hai người chân. Từ bắt chân trói chặt lại đến bọn hắn rút kiếm xuất kiếm, một giây đồng hồ đi qua. Giây thứ hai thời điểm, Lâm Chân hai tay rút ra âm dương nhai giác hai thường, đối với hai người ngang nhiên phát động tiến công. Lúc này, Dạ Hoa cùng Thiên Tứ mới biết được kém Lâm Chân bao nhiêu thực lực. Hai người bọn họ liên thủ, chẳng những một chút ưu thế đều không chiếm được, với lại cơ hồ là trong nháy mắt bị Lâm Chân phá tan. Khi sụp đổ thương quang đem hai người thiên khí áo giáp đánh trầm đục nứt ra, để bọn hắn sắp thổ huyết bại vong thời điểm, thời gian vừa mới đến thứ 3 giây. Hai người tinh lực bộc phát, đưa trong tay thiên khí trường kiếm hung hăng quăng về phía Lâm Chân, hy vọng có thể ngăn cản hắn một cái, đồng thời đem hết toàn lực sau này bay lượn, ôm có thể chạy một cái là một cái tâm lý, tiến hành cố gắng cuối cùng chạy trốn. Lâm Chân khoát tay đem hai người trường kiếm hút tới trong tay, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Các ngươi chạy trốn được sao? Ngày này sang năm, chính là các ngươi tròn năm. Hai tay lắc một cái, ngọn lửa màu xanh đậm bộc phát, song kiếm trong nháy mắt biến thành hai khối đỏ bừng bàn ủi, dùng tay một cái thẳng đến hai người ngược đâm tới. Ba ba cứu mạng nha! Dạ Hoa cùng Thiên Tứ gần như đồng thời phát ra dạng này hô to, đây là bọn hắn loại này nhị đại võ giả lớn nhất tai hại, cuối cùng trên tâm lý vẫn là ỷ lại bậc cha chú. Không có chân chính độc lập qua. Mà Thiên Vương cùng La Hầu cũng là đồng thời xuất hiện. Ngàn mét khoảng cách, đối với bọn hắn tới nói chớp mắt liền qua, xuất hiện liền thấy Lâm Chân phi kiếm đâm về hai người đồng thời xuất thủ. Một đạo tinh quang một đạo hắc quang đánh về phía cái này hai thanh phi kiếm, gần như đồng thời đem phi kiếm đánh rơi. Cũng không có các loại dạ hoa hai người may mắn, trên phi kiếm một đầu màu xanh đậm hỏa xà thế mà đột nhiên phun tới, trực tiếp bao phủ hai người thân thể. Bọn hắn vốn là chạy về phía Thiên Phương cùng La Hầu, nhưng là mắt thấy đưa tay liền có thể đến địa phương an toàn, nhưng trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây. Ngọn lửa màu xanh đậm, nó bá đạo uy thế để Thiên Phương cùng La Hầu đều không thể không tạm tránh mũi nhọn. Một giây đồng hồ. Một giây, dạ hoa cùng thiên tứ liền trở thành hai đoàn cho tàn, ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. Chương 569, trở lại loạn tinh hà. Ngay trước Thiên Phương cùng La Hầu mặt mà giết chết dạ hoa cùng thiên tứ, đồng thời chặt đứt tay trái của bọn hắn tranh đoạt không gian giới chỉ, sau đó mượn nhờ ngọn lửa màu xanh đậm yểm hộ, Lâm Chân trực tiếp thuấn di đến khu biệt thự cửa ra vào. Thủ vệ cũng không biết Thiên Phương vực vương trong nhà phát sinh sự tình, nhìn thấy Lâm Chân thuấn di tới, lập tức tiến lên đón. Thiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi làm ớn. Nơi này là đối ngoại gấp đối nội tùng, thủ vệ căn bản không có ý thức được Lâm Chân là một cái dạng gì nhân vật nguy hiểm. Mở cửa. Lâm Chân không nói hai lời, một cái tỏa hồn bãi ra, thủ vệ mặc dù cũng là tinh hệ sơ kỳ, nhưng là căn bản bất lực ngăn cản Lâm Chân tinh thần lực, trong nháy mắt bị linh hồn khóa chặt, máy móc đi mở cửa. Không gian xung quanh ba động, Lâm Chân lập tức liền biết Thiên Phương cùng La Hầu đuổi theo tới. Trực tiếp một cái vung tay, một phiến không gian chạm vang ra ngoài, thẳng đến Thiên Phương cùng La Hầu xuất hiện địa điểm. Thiên Phương La Hầu vừa mới thò đầu ra, không gian chạm gào thét mà đến, tức làm thực lực của bọn hắn mạnh hơn Lâm Chân, cũng không thể không nhìn cái này không gian chạm, hai người đồng thời tranh né, một phần ngàn giây bên trong đối Lâm Chân phát ra phản kích. Mà lúc này đây, khu biệt thự vòng bảo hộ mở ra một cái khe hở. Mơ tưởng thuần di. Hai người cơ hồ là đồng thời phát động tinh thần trùng kích, phòng ngừa Lâm Chân từ cái này đầu trong khe hở thuấn di ra ngoài. Bành! Hai đạo tinh thần trùng kích đồng thời trúng đích Lâm Chân náo hải, nhưng lại như là đánh vào trên gỗ. Không tốt! Đây là phân thân. Bọn hắn cái này mới giật mình mắc lửa, Lâm Chân thế mà dùng phân thân đỡ được tinh thần của bọn hắn trùng kích, mà bản thể lúc này ngay tại trong khắp ngõ ngách cẩn tàng. Thuấn di cùng lực hút đồng thời phát động, Lâm Chân bản thể từ trong khe hở chạy ra ngoài, đồng thời đem phân thân cũng kéo ra ngoài. La Hầu khoảng cách Lâm Chân phân thân vị trí tương đối gần, muốn tiến lên truy sát, nhưng là phân thân cầm trong tay nhai rác thương thế mà cùng hắn đối bính một cái. La Hầu kinh hãi phát hiện, tại cùng Lâm Chân phân thân đối oanh bên trong, hắn thế mà không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Như thế một trí hoãn, Lâm Chân bản thể phân thân đều xông ra khu biệt thự. Thiên Phương cùng La Hầu cũng đồng thời thi triển thuấn di liền xông ra ngoài, đồng thời trong tay đại chiêu hung hăng đập ra ngoài. Thế nhưng là đại chiêu gào thét mà qua, bọn hắn chỉ là đập trúng Lâm Chân một mảnh hư ảnh. Lâm Chân đã dùng tinh cầu thuấn di bay thẳng chui đến 200.000 km bên ngoài, đã tại phía xa ngoài thái không. Thân thể đến bên trong hư không, cũng cảm giác được có người hướng cái phương hướng này truy kích đi qua. Lâm Chân nói thầm một tiếng thật nhanh, không có một lát dừng lại, lần nữa tinh cầu thuấn di, lại đi ra ngoài 200.000 km. Lần thứ hai, truy kích cảm giác liền yếu rất nhiều, Lâm Chân nhắm ngay một đường thẳng, lần nữa thuấn di. Tiếp lấy Lâm Chân lại gạt một cái góc tù cong, lần nữa thuấn di. Lần thứ 5 về sau, Lâm Chân ngừng lại, mà sau lưng truy kích cảm giác đã biến mất. Có tinh cầu thuấn di loại này bảo mệnh tuyệt chiêu, chỉ cần để Lâm Chân lần thứ nhất thuấn di thành công, về sau ngươi sẽ rất khó bắt được hắn. Triệu ra hàng tinh thể chiến hạm, Lâm Chân lập tức xuất phát, thẳng đến loạn tinh hà phương hướng mà đi. Khi phi thuyền tiến vào song song vũ trụ về sau, Lâm Chân tâm triệt để xuống. Lần này liền để La Hầu cùng Thiên Phương đuổi theo đi, bọn hắn tuyệt đối không đuổi kịp, lấy tốc độ ánh sáng vận động hàng tinh thể chiến hạm. Phi hành trên đường cơ hồ là không thể truy kích, bởi vì ngươi tốc độ lớn nhất cũng chỉ có thể cùng hắn ngang hàng mà thôi. Ngồi tại phi thuyền trên ghế nằm, Lâm Chân lấy ra dạ hoa cùng thiên tứ không gian giới chỉ. Hai người kia chiếc nhận hắn là nhất định phải, thiên tứ gia hỏa này cũng phi thường có tiền, lần trước trong thế giới thạch, hắn thu hoạch không thể so với Lâm Chân nhỏ. Mà dạ hoa kế thừa máy móc giới vương tài phú, tướng tin cũng là đại phú người, chỉ hy vọng tiền không cần toàn bộ đều đặt ở trong thẻ ngân hàng. Mở ra thiên tứ chiếc nhẫn, Lâm Chân lập tức đại hỉ, lần trước vũ trụ tinh, gia hỏa này thế mà không có lựa chọn tồn nhập ngân hàng, bên trong khoảng trường vượt qua 40 tỷ vũ trụ tinh. Lâu như vậy đến nay, Lâm Chân rốt cục lại đụng phải một cái không còn ngân hàng người, tính là cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Cái khác đồ vật Lâm Chân liền không quá có thể thấy vừa mắt, hắn lại mở ra dạ hoa chiếc nhẫn. Dạ hoa có chút để hắn thất vọng, quả nhiên vẫn là thẻ ngân hàng, tiền mặt chỉ có không đến 2 tỷ, có chút ít còn hơn không. Ân đây là... Lâm Chân đột nhiên phát hiện trong giới chỉ một bản bí tịch. Thái Huyên kiếm pháp đệ nhị trọng. Lâm Chân trong tay có Thái Huyên kiếm pháp đệ tam trọng, đệ nhị trọng tại dạ hoa trong tay, đệ nhất trọng lúc trước thì là rơi vào ngũ quỷ trong tay. Thế nhưng là ngũ quỷ tại Bạch Ngọc Lan bị Lâm Chân một cái lỗ đen phong bạo nhân đạo hủy diệt, ngay cả cặn bã đều không có để lại một điểm, bộ kiếm pháp kia sợ là từ đó cũng không còn cách nào hoàn chỉnh hiện thế. Thật sự là đáng tiếc, lúc trước hẳn là bắt sống ngũ quỷ, chỉ là cái kia lúc sau đã giận điên lên, chỗ nào còn sẽ nghĩ tới những thứ này đổ vật. Coi như thành một cái vật siêu tập A. Đem đệ nhị trọng kiếm pháp thu lại, Lâm Chân Tâm đã bay đến Loạn Tinh Hà. Hơn 9 năm, đi qua lâu như vậy cố gắng, hắn rốt cục làm được muốn làm hết thảy. Hỏa diễm chi lực đã tấn cấp đến màu xanh đậm, hắn cũng có được tiểu phượng hoàng huyết mạch, mặt khác đánh giết dạ hoa cùng thiên tứ, cũng coi là triệt để cho tiểu phượng hoàng báo thủ, hắn rốt cục có thể tới hoàn thành bước cuối cùng này. Dù cho tiểu phượng hoàng thật hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, Lâm Chân cũng có thể vỗ bộ ngực nói, mình đã làm được có thể làm được hết thảy. Tiểu phượng hoàng, chờ lấy ta rất nhanh liền tới. Bên trong hư không, Thiên Phương Vực Vương cùng La Hầu hai người xanh mặt đứng ở nơi đó, nửa ngày im lặng. Cái này Lâm Chân quá lớn mật, quá càn rỡ. Thế mà chui vào Thiên Phương Vực Vương nhà, liền tại bọn hắn hai người không coi vào đâu xử lý dạ hoa cùng thiên tứ. Đây chính là tại trần trụi đánh mặt của bọn hắn, hoàn toàn không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Huống hồ tại khu biệt thự cổng, hai người bọn họ còn cùng Lâm Chân qua một chiêu, kết quả lại bị Lâm Chân bày một đạo, trực tiếp lấy phân thân ngăn cản tinh thần của bọn hắn trúng kích, thừa cơ chạy ra ngoài, lông đều không có rơi một tơi, cái này càng làm cho bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Lâm Chân, tiểu tạp chủng, ta trước đó liền không nên phát động tinh thần trúng kích, mà là trực tiếp một đao chém tới, dạng này tối thiểu nhất có thể đem hắn phân thân chạm. Thiên Phương vừa mới chết nhi tử, lúc này xem như cắn răng nghiến lợi. La Hầu nhắm một con mắt lại, lúc ấy chúng ta ý nghĩ đầu tiên, đều là không cho hắn thi triển thuần gì, lại không nghĩ rằng hắn dùng phân thân bày chúng ta một đạo, chỉ có thể nói kẻ này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lá gan cũng lớn vô cùng. Còn có, chạy trối chết bản sự càng là nhất lưu, thế mà tại dưới mắt của chúng ta chạy, hết lần này tới lần khác ta còn đuổi không kịp hắn. Thiên Phương đã có chút đè nén không được tức giận, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không trô phát tiết, nghẹn chính là tương đương khó chịu. Hắn sẽ đi nơi nào? Thiên Phương, lúc này người ta cũng không cần che giấu, ta sáu vị huynh đệ chết tại Lâm Chân trong tay, con của ngươi cũng chết tại trong tay hắn, còn có dạ hoa, hắn chết tại nhà ngươi, ngươi ta ở đây, nếu như máy móc giới vương trở về, chúng ta không cho hắn một cái công đạo, chuyện này sợ là phiền phức càng không nhỏ. Tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, ngươi có cái gì thì nói cái đó a. Thiên Phương hít vào một hơi thật dài khí, La Hầu, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, lúc đầu chuyện này ta chính là định để dạ hoa cùng thiên tứ cùng ngươi nói, đáng tiếc bọn hắn không đợi nói ra liền bị Lâm Chân giết, ta muốn để bọn hắn nói cho ngươi, liền là Lâm Chân khả năng chỗ. A, Lâm Chân sẽ đi nơi nào? Lâm Chân hẳn là đi Loạn Tinh Hà, nơi đó có một cái nhà máy xử lý rác thải, dạ hoa nói hắn nhưng có thể xác định liền sẽ đi cái kia một mảnh nào đó cái hành tinh. Thiên Phương quay người nghiêm mặt nhìn về phía La Hầu. La Hầu, tính lên niên kỷ, ta vẫn phải bảo ngươi một tiếng đại ca, ngươi khả năng không biết, Loạn Tinh Hà nơi đó có một đầu quang minh đường hành lang, vực vương cường giả không cách nào thông qua, nếu như Lâm Chân tránh đi nơi nào, ta duy nhất trông cậy vào liền là ngươi. Nơi đó không thể tiến vào vực vương sao? La Hầu cũng không hiểu rõ tình huống bên này, mới có câu hỏi này. Đúng vậy, vực vương tiến vào quang minh đường hành lang sẽ khiến nơi đó sụp đổ, cho nên ta không thể đi, nhưng là ngươi có thể, nhi tử ta thủ. Cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta báo. Cái này không cần nhiều lời, lúc đầu ta chính là vì giết hắn mà đến. Thiên Phương lập tức giao cho La Hầu một chương tinh đồ, liền là liên quan tới Loạn Tinh Hà tinh đồ, đến nơi đó, có thể căn cứ tinh đồ chỉ dẫn, tìm kiếm được nhà máy xử lý rác thải phương hướng. La Hầu tiếp nhận tinh đồ, gọi ra hắn màu đen phi hành khí, chuẩn bị xuất phát rời đi. La Hầu lão huynh, chúc ngươi đi sớm về sớm, ta thế nhưng là nghe nói một chút tin tức. Những cái kia giới vương chỉ sợ một lát sẽ không trở về, khả năng không được bao lâu, ta cũng sẽ chọn rời đi, ta cũng không muốn tại trước khi đi còn có cái gì chưa hoàn thành sự tình lo lắng lấy. La Hầu ngây ra một lúc, ý của ngươi là nói. Sinh mệnh chi trụ, tin tưởng La Hầu huynh hẳn nghe nói qua. Ngươi nói là, số 16 tinh vân sinh mệnh chi trụ xuất hiện sao? Ha ha, xem ra La Hầu huynh kiến thức cũng không ít, không sai, liền là 16 tinh vân, vũ trụ 10 đại kỳ tích thứ nhất sinh mệnh chi trụ. Màu đỏ thám tinh vân đều đã xuất hiện, võ giả chúng ta khổ cực như vậy tu luyện vì cái gì? Không phải là vì một ngày kia có thể lại không sợ thời gian trôi qua, tìm tới một đầu vĩnh con đường sống à, cho nên ta hy vọng La Hầu huynh có thể mau sớm xử lý Lâm Chân, chúng ta có lẽ có thể nghiên cứu một chút tương lai đại sự. Ngày đó sẽ tới rất nhanh. La Hầu có chút gật gật đầu, đối với đánh giết Lâm Chân suy nghĩ ngược lại là càng thêm bức thiết. leo lên màu đen phi hành khí lên không, rất nhanh biến mất tại tầm nhìn bên trong, thẳng đến Loạn Tinh Hà phương hướng mà đi. Trải qua dài đến một tháng phi hành, Lâm Chân phi thuyền rốt cục đã tới Quang Minh đường hành lang. Đến nơi này, Lâm Chân có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Qua Quang Minh đường hành lang nơi này, người mạnh nhất cũng chỉ là tinh hệ kỳ, bây giờ Lâm Chân tự tin, tại tinh hệ kỳ giai đoạn bên trong, hắn coi như không phải vô địch, cũng gần như không sẽ lại e ngại người nào. Phi thuyền thông qua được Quang Minh đường hành lang, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng. Đã lâu Loạn Tinh Hà xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hô. Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, 9 năm rốt cục đợi đến lúc này. Tiểu Phượng Hoàng, ta trở về. Chương 570, Phượng Tê Tinh khách không mời mà đến. Loạn Tinh Hà rác rưởi xử lý trưởng, Phượng Tê Tinh. Màu lam nhạt tầng khí quyển bao phủ cả cái hành tinh, nơi này đại khí hoàn cảnh tại Lâm Chân cải tạo phía dưới đã đạt đến nhân loại thích hợp cư ngụ tiêu chuẩn. Lúc đầu Lâm Chân gieo xuống cây ngô đồng ngay tại trong gió nhẹ chập chờn, lá cây vang xào xạc, cảnh sắc an lành an bình, cùng phương xa những tinh cầu khác tràn đầy vũ trụ tình huống hoàn toàn khác biệt. Ngay giữa không trung, không gian bên trong xuất hiện một cái điểm. Thật giống như một bày ra trên tờ giấy trắng nhỏ lên rồi một giọt mực nước, từ từ choáng nhiễm ra. Cái kia là một cái lỗ sâu. Lỗ sâu bắt đầu mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái độ rộng đạt tới 10 mét đường hầm. Thông nói cũng không biết thông hướng chỗ nào, nhưng lại có một cỗ linh khí nồng nặc từ bên trong phát ra. Chỉ bất quá cái này lỗ sâu tựa hồ cũng không như chân chính lỗ sâu như thế ổn định, rất nhỏ rung động, tựa hồ không kiên trì được thật lâu dáng vẻ. Ngang. Từng tiếng càng chim hót về sau, chúng trong động xuất hiện chim chóc thân ảnh. Không phải một con, mà là một đám. Phía trước nhất phi hành, là 4 cái tử hạc, cái này mấy cái tử hạc nhìn xem cực kỳ thần tuấn, lông vũ sáng tỏ phát sáng, động tác đều nhịp, vũ cánh dẫn đầu bay ra lỗ sâu, vòng quanh cây ngô đồng xoay một vòng về sau, biến thành 4 cái người mặc áo giáp màu tím hộ vệ, dù sao đi nữa thủ vệ tại lỗ sâu lối vào. Sau đó một đại đội thần ưng xuyên qua lỗ sâu đến, đồng thời nhanh chóng chiếm lĩnh Phượng Tê Tinh bên trên vị trí trọng yếu, số lượng chừng hơn 100 người. Thần ưng đằng sau, một con to lớn khổng tước bay ra, hóa thành một cái thải y liễu nam tử. Khổng tước nam hai chân rơi vào rồi một con trên ngọn cây, thân thể trên không trung có chút chập trùng. A a a a. Đưa tay bóp qua một phiến cây ngô đồng diệp tử, khổng tước nam nói, tân giới, ta còn nhớ rõ 1000 năm trước cùng gia chủ người đến qua một lần, 1000 năm không có tới, nơi này tựa hồ biến không giống nhau lắm nữa nha. Một con tử hạc hộ vệ đi vào khổng tước bên người, tiên sinh, lỗ sâu thời gian có hạn, ta nhóm vẫn là mau chóng làm chính sự mà cho thỏa đáng. Không có vội hay không? Cái này nhân công lỗ sâu sinh ra từ thành phi tuyết, nơi đó phẩm chất vẫn là đáng giá tín nhiệm, nói có thể kiên trì 2 cái nhỏ lúc, liền không sẽ chỉ kiên trì 119 phút đồng hồ, thật vất vả đến tân giới một chuyến, ta đương nhiên được thật tốt cảm thụ một chút rồi. Mũi chân điểm nhẹ, khổng tước tại cây ngô đồng phía trên đi tới đi lui. Tiểu chủ người quả nhiên là thần cơ diệu toán, lại có thể tìm ra tân giới bên trong Phượng Hoàng thần nữ niết bàn chỗ. Ta lúc đầu coi là sẽ đi một chút chặng đường oan uổng, thật không nghĩ đến vừa xuất hiện, ở lại chính là cây ngô đồng chỗ. Cái này là được rồi, có cây ngô đồng địa phương, mới có Phượng Hoàng xuất hiện à. Hoa rồi. Một thanh ngũ thải cây quạt mở ra, nhẹ nhàng vỗ rồi mấy lần. Bên người tử hạc hộ vệ cười nói, tân giới đương nhiên không thể cùng nguyên giới so sánh, nơi này là phiến phiến tinh không. Mỗi một cái tinh cầu lực hút mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là liền xem như lực hút trọng lực lớn nhất địa phương, cũng kém nguyên giới rất nhiều, cho nên dưới loại tình huống này trưởng thành người, thực lực phổ biến đều sẽ so sánh nguyên giới thấp hơn gấp bội, thậm chí mười mấy lần. Chậc chậc. Thật sự là đáng thương đâu, tân giới bọn gia hỏa này, phàm là hiểu nguyên giới bí mật, đầu đều nạo một cái nhọn mà nghĩ muốn đi trước nguyên giới, há không biết thực lực của bọn hắn coi như đến rồi nguyên giới, ngày mới cũng thay đổi xuẩn tài rồi. Loại kia to lớn chênh lệch thường thường sẽ để cho người ta nổi điên, khả năng như vậy biến tầm thường, không gượng dậy nổi rồi. Muốn ta nói bọn hắn còn không bằng lưu tại nguyên giới, tối thiểu tiêu diêu tự tại đâu. Tử hạc hộ vệ nhìn khổng tức nam liễu lo không ngừng nói không xong, không khỏi có chút nóng nảy, đối nó nhẹ giọng thúc giục, tiên sinh, ta nhóm vẫn là trước tiên đem tiểu chủ người lời nhắn nhủ sự tình làm tốt ta. Tốt ta tốt ta, cái này tân giới phong cảnh nhìn xem thì cũng thôi đi, một lúc mới mẻ mà thôi. Đã thấy nhiều cũng liền là chuyện như vậy, làm chính sự mà a. Dứt lời hắn lấy ra một viên thủy tinh cầu, bên trong có lăn lộn tiếp cận sâu màu xanh hỏa diễm chi lực. Đây là tiểu chủ người giao cho ta, chuyên môn để thần nữ niết bàn chi dùng, nội bộ ẩn chứa dòng máu của nó hỏa diễm, chỉ cần đem thả ra ngoài, đủ để cho thần nữ tại phiến tinh không này phục sinh. Mấy cái tử hạc hộ vệ lập tức lớn tiếng đối những cái kia thần ưng hộ vệ nói, các ngươi đều cẩn thận một chút rồi, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này. cái này cấp thời gian không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đem vòng phòng ngự mở rộng, phạm vi cảnh giới 1000 cây số. Mấy trăm tên thần ứng hộ vệ rời đi tinh cầu mặt ngoài, bay đến tầng khí quyển bên ngoài, tạo thành một cái cảnh giới vòng, phòng ngừa bất luận cái gì kẻ ngoại lai tiếp cận Phượng Tê Tinh. Chuẩn bị bắt đầu rồi, ta còn có một chút hơi khẩn trương đâu, nếu không phải loại này lỗ sâu không quá ổn định, không thể chứa nạp tiểu chủ người lực lượng tiến vào, ta mới không sẽ đến chuyến này việc phải làm, chỉ có thể hy vọng thần nữ phục sinh về sau, nể tình ta cũng xuất lực phần bên trên, có thể nhớ kỹ ta một điểm tốt ngày sau đối ta chiếu cố một chút ta. Khổng Tước Nam nghĩ linh tinh nói xong, đột nhiên đem thủy tinh cầu trong tay ném tới rồi hư không bên trong. Liên tiếp không lưu loát chú ngữ đọc lên đi, trong tay hắn ngũ thải phiến một chỉ, đi. Thủy tinh cầu chuyển rồi hai vòng, sau đó đột nhiên lao ra tầng khí quyển bên ngoài, ngay tại lúc đầu Phượng Thanh Loan đã từng dẫn động thể nội chân hỏa, đốt cháy hải lượng chủng tộc bộ đội địa phương vỡ ra. Gần như sâu màu xanh hỏa diễm chi lực quét sạch, đốt cháy hư không. Nhanh nhanh nhanh. Nấu a nấu a. Có được dòng máu Phượng Hoàng cô nương xinh đẹp a, ngươi người nhà đến mang ngươi về nhà. Không, hẳn là ngươi nhà chồng người đến mang ngươi về nhà. Ha ha. Mãnh liệt hỏa diễm trên không trung tứ ngược, không có không khí, không có vật chất, cứ như vậy hư không thiêu đốt lên. Tựa hồ có thay đổi gì sắp xảy ra. 8. Chủ nhân, xin chú ý, tại ta nhóm phi thuyền đằng sau, có một phi thuyền này cách chúng ta chỉ có 100 tinh nơi khoảng cách, tại thật chặt đi theo. Lâm Chân tại sắp tiếp cận nhà máy xử lý rác thải địa phương, mở ra thứ nguyên vũ trụ thông tin. Đã đến nơi này, lại quan bế thứ nguyên vũ trụ đã không có chỗ lợi gì rồi, hắn cũng cần biết ra giới một chút tình huống. Nhờ có mở ra, vừa mới mở ra, cờ rít liền cho Lâm Chân phát tới nhắc nhở. Vội vàng mở ra phi thuyền dạ đã biểu hiện, quả nhiên, ngay tại đằng sau không xa, một điểm sáng chính theo đuôi mà đến. Là ai? Làm sao có thể đi vào nơi này? Lâm Chân trước đó là không có mở ra thông tin, làm sao còn sẽ có người cùng bên trên đến, tình huống như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương cùng mình là cùng một cái mục đích địa. Từng tia từng tia. Màn ảnh ra đa bên trên lấp lóe rồi mấy lần, sau đó liền có thông tin tiến đến rồi. Lâm Chân mở ra xem, trên màn hình xuất hiện một cái áo đen hắc bảo nam tử trung niên, diện mục hung ác nham hiểm, chính là La Hầu. Khắc khắc. Lâm Chân, suy đoán của chúng ta quả nhiên không có sai, ngươi thật đến nơi này, ta phi thuyền vừa rồi bắt được tín hiệu, ta liền đoán được là ngươi rồi, thế nào? Lần này ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lâm Chân có chút nhíu mày, gia hỏa này còn thật sự là âm hồn bất tán đâu, thế mà cũng trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt rồi loạn tinh hà nhà máy xử lý rác thải. Xem ra bọn hắn rất có thể đã đoán được mình chuyến này mắt địa rồi. La Hầu, ngươi không muốn quá phận rồi, ta cũng không phải là sợ ngươi, chỉ là hiện tại ta có việc muốn làm, không có thời gian cùng ngươi dây dưa, chờ đến ta sự tình kết thúc, chúng ta gặp lại qua sinh tử cao thấp. Ha ha ha, quả thực là cho cười, ngươi giết ta 6 cái huynh đệ, ta có thể nào buông tha ngươi, ngươi sự tình gì cũng không cần muốn làm rồi, trực tiếp chuẩn bị chịu chết đi. Chỉ có 100 tinh nơi khoảng cách, Lâm Chân muốn hất ra La Hầu là không thể nào, nhưng là La Hầu nghĩ muốn đuổi kịp Lâm Chân cũng không dễ dàng, dù sao Lâm Chân phi thuyền cũng là đỉnh cấp phi thuyền, đỉnh cấp phối trí. Lâm Chân không có lại cùng La Hầu nói nhảm, trực tiếp cắt đứt truyền tin. Phân thân lóe lên xuất hiện ở trước đài điều khiển, nhìn qua cùng Lâm Chân bản nhân không khác nhau chút nào. Lần nữa đóng lại thứ nguyên vũ trụ thông tin về sau, Lâm Chân hiểu hắn nhất định phải bây giờ rời đi phi thuyền, liền để phân thân mang theo La Hầu đi chào hàng một hồi vòng tròn, bản thể của hắn nhất định phải lập tức tiến đến phục sinh tiểu Phượng Hoàng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đi qua một khối thiên thạch thời gian, phi thuyền mở ra một đầu phong hệ, bản thể trực tiếp thuấn di ra ngoài, rơi xuống vẫn trên đá. Rơi ở chỗ này, Lâm Chân lập tức thu liễm khí tức, biến thành một viên hạt cát, triệt để cùng thiên thạch hòa thành một thể. Sau đó phân thân điều khiển phi thuyền chuyển rồi một góc độ, hướng về khác một cái phương hướng đi. Qua không đủ 5 phút đồng hồ, La Hầu phi thuyền cũng đi qua từ nơi này, truy kích Lâm Chân phi thuyền mà đi. Phân thân cố ý đi một chút khó đi địa phương, cùng La Hầu bắt đầu chơi trốn tìm. Chờ trong chốc lát, hai phi thuyền này đều đã bay xa, Lâm Chân bản thể lại xuất hiện tại rồi vẫn trên đá. Tinh cầu thuấn di. Trực tiếp rơi xuống xa xa một viên tiểu hành tinh phía trên, liên tục hai cái thuấn di về sau, đoán chừng đã không sai biệt lắm rời đi La Hầu phi thuyền dạ đã giám sát phạm vi. Lâm Chân sau lưng phong lôi xí đột nhiên mở ra, nhanh chóng hướng về Phượng Tê Tinh phương hướng mà đi. Lôi quang cánh những năm này tiếp tục ôn dưỡng, đã có thể cho Lâm Chân cung cấp 5000 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Cái tốc độ này, để Lâm Chân thân thể hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cơ hồ so ra mà vượt đồng dạng phi thuyền. Theo Phượng Tê Tinh tiếp cận, Lâm Chân tâm tình cũng là âm thầm kích động. 9 năm rồi, rốt cục về tới nơi này, nếu như hết thảy thuận lợi, hôm nay liền có thể nhìn thấy tiểu Phượng Hoàng rồi. Không hiểu Phượng Hoàng Niết Bàn về sau, có phải hay không còn sẽ nhớ thỏa đáng sơ sự tình, nếu là làm cái mất trí nhớ đi ra vậy liền quá làm cho người ta tiếc nuối, tin tưởng ta vận khí không sẽ kém như vậy. Tinh giữa không trung cảnh sắc thật nhanh rút lui, phía trước liền là Phượng Tê Tinh rồi. Nơi đó cùng cái khác hoàn toàn u ám hành tinh giác khác biệt, nơi đó là có tầng khí quyển, xa xa nhìn sang, thậm chí có thể nhìn thấy một tầng xanh biếc quang huy bao phủ tại tinh cầu bên ngoài. Sắp đến, Phượng Tê Tinh, cây ngô đồng hẳn là sinh trưởng vẫn tốt chứ, cái tinh cầu kia tại ta cải tạo phía dưới, đã là thích hợp cư ngụ tinh cầu. Phía trước tinh cầu màu xanh lam thời gian dần trôi qua phóng đại, Lâm Chân lôi quang cánh tăng cường đập rồi mấy lần, mắt thấy là phải tiến vào tầng khí quyển rồi. Liên tại cái này cái thời gian, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng lớn giống. Người đến người nào? Nhanh chóng dừng lại cho ta, còn dám tiến lên một bước, giết chết bất luận tội. Chương 571, Hỏa Kỳ Lân tiến hóa dược tề. Lâm Chân dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn thấy ngay phía trước Phượng Tê Tinh tầng khí quyển bên ngoài, một người mặc kim sắc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm võ giả đứng ở nơi đó. Cái này người là một cái tinh hệ cấp 5, nhưng là thân bên trên tán phát khí thế, lại làm cho Lâm Chân đều cảm thấy một tia áp lực. Lâm Chân trong lòng không khỏi giật mình, lấy hắn thực lực hôm nay, có thể làm cho hắn vào mắt tinh hệ kỳ võ giả đã vô cùng ít ỏi rồi. Có thể nói, 99.999% tinh hệ võ giả, tại Lâm Chân trong mắt đều không có có cái uy hiếp gì rồi. Cho dù có như vậy rất ít một phần rất nhỏ võ giả có thể làm cho Lâm Chân coi trọng, vậy cũng phải là tinh hệ cấp 9, tỷ như La Hầu, tỷ như Kế Đô. Mà trước mắt cái này cái tinh hệ cấp 5, lại có thể để Lâm Chân cảm giác một điểm áp lực. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cờ dít, phân tích hắn tinh lực giá trị. Tốt chủ nhân. Phân tích bên trong. Sơ bộ đo lường tính toán người này tinh lực ước chừng tại 1 vạn 1 trái phải. Lâm Chân không khỏi hít một hơi lãnh khí, 1 vạn 1 tinh lực. Cái này tinh lực trình độ mặc dù so sánh không bên trên lúc đầu hình hoặc, ngũ quỷ, nhưng lại vượt qua huyền tướng rồi. Thế nhưng là huyền tướng là cái gì người? Cái kia là thống trị toàn bộ 68.399 khu đại thần. Tinh hệ cấp 9 đỉnh phong, như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý muốn, tương lai cơ hồ đều là ván đã đóng thuyền vực vương cấp đường cao thủ. Mà người trước mắt chỉ là một cái tinh hệ cấp 5, quần áo trên người nhìn xem giống như chế thức trang phục, chỉ là một tên hộ vệ nhân vật. Hạng người gì, có thể thuê như thế ngày mới võ giả làm thị vệ đâu. Như thế ngày mới võ giả, lại thế nào sẽ cho người làm thị vệ. Nhìn thấy Lâm Chân không có có nói, đối diện võ giả lần nữa quát to một tiếng, ngươi đến cùng có đi hay không. Không đi ta được muốn động thủ. Lâm Chân từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, lần nữa nhìn sang, phát hiện phiến tinh không này xa không chỉ hắn một người thị vệ. Bên này có, bên kia có, lại hướng nơi xa xôi nhìn sang còn có, như thế xem xét, tựa hồ là đem chọn cái hành tinh đều ẩn ẩn vây quanh, không để người khác tới gần. Thế nhưng là nơi này là Phượng Tê Tinh, là Lâm Chân sửa sang lại tinh cầu, là hắn muốn phục sinh tiểu Phượng Hoàng mấu chốt nơi trốn, có thể nào mặc người làm cản. Sắc mặt tức khắc trầm xuống, các ngươi là cái gì người? Tại ta tinh cầu làm gì? Ha ha, ta nhóm là cái gì người thật không thể nói cho ngươi, sợ nói ra sẽ hủ chết ngươi, tóm lại ngươi cái này màn tử tranh thủ thời gian đi ra, cái gì tinh cầu của ngươi? Hiện tại ta nhóm cần nơi này, liền là thuộc về chúng ta, nếu không muốn chết liền qua 2 ngày trở lại, không ai hiếm có ngươi nơi rách nát này. Cái này cái võ giả nhìn xem Lâm Chân dáng vẻ, thật giống như nhìn xem một con kiến, căn cứ Lâm Chân kinh nghiệm, người này thái độ tuyệt đối không phải giả vờ, mặt đối với mình thời gian. Hắn thật là có một loại cảm giác ưu việt. Thật giống như thiên hà đế quốc người nhìn địa cầu người, loại kia xem thường, biểu lộ không bỏ sót. Mà lại Lâm Chân có một loại cảm giác, cái này cái võ giả, làm sao nhìn cũng không giống là mình biết nào đó quốc gia người, hắn ăn mặc, cử chỉ thần thái, tựa hồ đến từ một cái thế giới khác. Bất quá chẳng cần biết hắn là ai, Lâm Chân cũng không có khả năng bị hắn ngăn lại, lai lịch của người nọ đáng giá cảnh giác, nhưng là 1 vạn 1 tinh lực võ giả, Lâm Chân vẫn không để ý. Tránh ra. Lâm Chân cất bước tiến lên, cái này cái võ giả tức khắc giận dữ, tân giới man tử, làm cản. Trong tay trường kiếm đong đưa, hướng về Lâm Chân giết tới đây. Âm dương trường thương xuất thủ, tinh lực chuyển di về sau, Lâm Chân một thương quất tới. Lâm Chân cảnh giới là hết sức có thể mê hoặc người, lỗ đen hậu kỳ, tại rất nhiều trong mắt người đều không tính là gì. Cái này cái võ giả cũng là không quan tâm Lâm Chân, nhìn thấy Lâm Chân một thương quất tới, giơ kiếm chặn lại. Trường kiếm bị Lâm Chân trực tiếp rút ra. Cái này cái võ giả bị Lâm Chân thả diều. Một kích thành công, Lâm Chân hư không dạo bước, liền muốn đi vào Phượng Tê Tinh tầng khí quyển. Lớn mật. Từ đâu tới cùng đồ, đứng lại cho ta. Siêu siêu siêu. Từng cái võ giả từ từng cái phương hướng đến, tốc độ đều không phải thường nhanh. Nếu như chỉ là loại này kim sắc áo giáp hộ vệ Lâm Chân cũng không sẽ quan tâm, nhưng là bên này lại có một cái thân mặc áo giáp màu tím võ giả. Người này là một cái tinh hệ cấp 9. Cờ Dít bên kia thậm chí cho Lâm Chân phát ra nhắc nhở, chủ nhân xin chú ý, cái này áo giáp màu tím võ giả tinh lực giá trị đạt đến 1.8. Lâm Chân nghe xong không khỏi có chút nhức đầu, bởi vì hắn nhìn thấy, ở phía xa tinh giữa không trùng, còn có một cái khác áo giáp màu tím võ giả đang chăm chú nơi này, bất quá cũng không có tới. Nhìn như vậy, lại tới đây áo giáp màu tím võ giả cũng không chỉ một rồi, hẳn là so sánh kim sắc áo giáp võ giả đẳng cấp cao hơn cấp 1. Chuẩn. 1.8 tinh lực giá trị là một cái khái niệm gì? Liên là chứng minh cái này cái võ giả đã vượt qua rồi ngũ quỷ hình hoặc dạng này 68 khu đại thần, thậm chí có thể cùng kế đô loại này đỉnh cấp đại thần so sánh với. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, trọng điểm là, dạng này ngày mới võ giả, thế mà cũng là một người thị vệ. Võ giả đều là có ngạo khí, nhất là ngày mới càng là từng cái ngông nên nghiêm nghị, không có có cái gì người sẽ cam nguyện gánh nhâm thị vệ, gánh nhâm thị vệ liền đại biểu cho tầm thường, là không có gì tiền đồ nhân tài sẽ đi làm sự tình. Lâm Chân nếu như không để dùng tinh lực chuyển di, bản thể của hắn tinh lực cũng mới hơn 11.000 mà thôi. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái gì thế lực cái gì người, có thể làm cho dạng này võ giả cam tâm tình nguyện làm thủ hạ. Thế nhưng là dưới mắt không phải truy đến cùng chuyện này thời gian, Lâm Chân quét ngang Âm Dương Trường Thương, các ngươi xâm lấn ta tinh cầu, còn muốn xua đuổi ta rời đi, thật sự cho rằng ta không dám đem bọn ngươi lưu lại sao? Tử Sắc thị vệ bên trên hạ đánh giá Lâm Chân vài lần, cũng có chút nhìn không thấu Lâm Chân nội tình. Trước mắt tuổi trẻ võ giả nhìn qua phi thường tuổi trẻ, đừng nói không đến 100 tuổi, thậm chí 50 tuổi cũng chưa tới, tu luyện đến lô đen hậu kỳ, cái này tại nguyên giới cũng không có gì lớn, so với hắn càng tuổi trẻ ngày mới chỗ nào cũng có. Nhưng là Lâm Chân mang đến cho hắn một cảm giác, lại là cực nó cường hãn. Đối phương hoành thương đứng ở nơi đó, tinh lực bành trướng, tựa hồ so với chính mình còn mạnh hơn một chút. Tử Sắc thị vệ bày động trong tay kiếm, ta nhóm cũng không hiểu cái tinh cầu này thuộc về ai, nhưng là chúng ta bây giờ muốn ở chỗ này làm một kiện chuyện quan trọng, nếu như ngươi khăng khăng muốn sông, ta nhóm chức trách mang theo nhất định ngăn cản, nếu như ngươi có thể chờ đợi một hồi, như vậy ta sẽ cho ngươi nhất định thù lao. Cái gì thù lao? Lâm Chân trên thực tế cũng không quá muốn cùng trước mắt đám người bí ẩn này phát sinh xung đột, chung quanh đã tụ tập mười mấy cái thị vệ, những cái kia kim sắc thị vệ tùy ý một cái tinh lực đều hơn vạn, Tử Sắc thị vệ càng là có 1.8. Có thể nghĩ những người này lực lượng sau lưng nhất định cực kỳ khổng lồ, có thể không cùng là địch tốt nhất, huống chi bây giờ còn có La Hầu tại nhìn chằm chằm. Tử Sắc thị vệ bên trên hạ nhìn một chút Lâm Chân, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là có Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. A, không tệ. Lâm Chân cũng không có che giấu cái gì, những người ở trước mắt trên thân, đồng dạng tản ra tinh hà thú khí tức. Cái kia vật này tặng cho ngươi, ngươi hẳn là cần. Nói xong, Tử Sắc thị vệ lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong nhạt chất lỏng màu xanh lục tại hơi rung nhẹ, mở ra một cái, tức khắc một cỗ nồng đậm mùi thơm phiêu tán đi ra. Đây là... Lâm Chân tức khắc cảm giác mạch máu trong người có chút bốc lên, bản thể còn tốt một chút, xa tại trên phi thuyền phân thân lại có trở về hấp thu chất lỏng này xúc động. Chất lỏng này có thể làm cho phân thân hóa thú trình độ tiến một bước tăng lớn. Lâm Chân phân thân mới là thuần chính Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, hắn còn chờ đợi phân thân tinh hà thú thân thể tiến vào ấu sinh kỳ đỉnh phong. Sau đó tiến về Hỏa Kỳ Lân Đế quốc Hoàng cung hóa lân ao đâu, như thế Lâm Chân liền có được một gồm có vực vương thực lực phân thân rồi. Nhưng là hóa thú được không phải đơn giản như vậy, cần một chiều nhất tịch tích lũy, Lâm Chân thời gian ngắn không nhìn thấy phân thân hy vọng tiến hóa. Thế nhưng là loại này chất lỏng, lại có thần kỳ công hiệu, tức khắc để Lâm Chân kinh hãi, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có tại bất luận cái gì thương thành hoặc là trang ép thấy qua vật tương tự. Nhìn thấy Lâm Chân ánh mắt khiếp sợ, Tử Sắc thị vệ cười một tiếng. Chưa thấy qua đi, thứ này chỉ có ta chỗ này có, nếu như ngươi cần, như vậy thì phải kiên nhẫn chờ đợi chừng một giờ, chờ đến ta nhóm bên này chuyện, ngươi liền có thể có được nó. Một cái nhỏ lúc. Không sai, ta có thể cam đoan với ngươi, nhiều nhất không cao hơn hai cái nhỏ lúc, ta nhóm liền nhất định sẽ rời đi nơi này. Lâm Chân không có lên tiếng, nếu như là dạng này, chờ đợi một hồi cũng không sao, dù sao nơi này cũng không có thứ gì, những người này tổng không đến mức đem cây ngô đồng cho nhổ đi đi. Nhìn thấy Lâm Chân bất động, những thị vệ này cũng bất động, cục diện tạm thời giằng co. Hơi nóng. Lâm Chân run rẩy quần áo một chút, cảm giác phiến tinh không này nhiệt độ tựa hồ hơi có chỗ đề cao. Ân, đây là hỏa diễm lực lượng, cảm giác có chút quen thuộc đâu. Lâm Chân ngốc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp Phượng Tê Tinh một phía khác, vũ trụ trong bầu trời, màu xanh hỏa diễm chính đang lăn lộn tiêu đốt. Không tốt. Lâm Chân con ngươi trong nháy mắt phóng đại. cái này hỏa diễm trong sức mạnh, lại có phượng hoàng khí tức. Có người tại phục sinh tiểu phượng hoàng. Lâm Chân những năm này tân tân khổ khổ rẽ rùa tu luyện, kiếm tiền thăng cấp, chính là vì chờ đợi cái này một ngày, phục sinh tiểu phượng hoàng là tâm nguyện của hắn, nhưng là nhất định phải thông qua hắn tay đến tiến hành, làm sao có thể để người khác làm thay. Hắn không hiểu những người này từ đâu tới đây, nhưng là phục sinh tiểu phượng hoàng, bọn hắn không có tư cách kia. Nhìn thấy trước mắt tử sắc thị vệ tựa hồ có chút chuốn mất, Lâm Chân đột nhiên bạo phát. Lực hút. Lâm Chân thứ một động tác, là đem thị vệ này trong tay chất lỏng dược tề cho cấp đoạt lấy. Những thị vệ này tức khắc giận dữ, không nghĩ tới Lâm Chân như thế cả gan làm loạn, nhao nhao giơ lên vũ khí muốn tấn công. Lâm Chân cái thứ hai động tác, là tinh hà lĩnh vực. Thiên hà tinh bạo. Một phiến tinh tinh vỡ vụn, đem tất cả thị vệ đều bao phủ trong đó, nhưng là vội vàng ở giữa, Lâm Chân thiên hà tinh bạo huy lực không có phát huy đến lớn nhất. Trước mắt tử sắc thị vệ càng là một người chống được hơn phân nửa bạo tạc quy lực, này một đám thị vệ, thế mà một cái đều không có bị tạc chết. Bất quá cái này là đủ rồi, Lâm Chân lúc đầu cũng không muốn cùng những thị vệ này chiến đấu, hắn cái thứ ba động tác, là tinh cầu thuần di. Thừa dịp tử sắc thị vệ ngăn cản tinh bạo thời gian, Lâm Chân trực tiếp tinh cầu thuần di, thẳng đến phượng tê tinh một bên khác, liền là hỏa diễm bước lên địa phương. Tất cả thị vệ đều không thể ngăn cản được Lâm Chân, chờ đến bọn hắn kịp phản ứng thời gian. Lâm Chân đã biến mất. Chương 572, thất bại phục sinh. Lâm Chân thuấn di đi qua, nhìn thấy phía trước hư không bên trong, đã là khắp ngày màu xanh hỏa diễm. Cái này hỏa diễm lực lượng, tuyệt đối so với lúc đầu tiểu phượng hoàng trước khi chết thời gian phát ra hỏa diễm còn muốn mạnh hơn, mặc dù không kịp mình bây giờ màu xanh đậm hỏa lực, nhưng là xen vào bên trong màu xanh cùng màu xanh đậm ở giữa, cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại Lâm Chân cảm giác được, trong ngọn lửa còn có một cỗ huyết mạch lực lượng. Cái kia là phượng hoàng huyết mạch. Không phải hắn nhận biết tiểu phượng hoàng, mà là thuộc về một cái khác phượng hoàng. Ta đến chậm sao? Lâm Chân chiến lực hư không bên trong, nhìn xem phương xa một người mặc ngũ thải quần áo nam tử, cầm trong tay một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh cây quạt, một quạt đi qua, nơi này hỏa diễm lực lượng liền càng thêm cường đại một chút. Mà tại hỏa diễm trung ương bộ vị, có một cái mơ hồ tiểu phượng hoàng hư ảnh đang ở nơi đó ấp ủ. Cái kia là tiểu phượng hoàng bóng dáng. Đến rồi cái này cái thời gian, Lâm Chân ngược lại không dám lộn xộn. Bởi vì tiểu phượng hoàng liền phải tại cỗ này hỏa diễm lực lượng phía dưới phục sinh rồi, hắn e sợ cho tự mình làm xuất cử động gì, để tiểu phượng hoàng phục sinh thất bại, vậy tuyệt đối không phải Lâm Chân muốn xem đến. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi. Những thị vệ kia đám võ giả đuổi đi theo, nhìn thấy Lâm Chân bất động, bọn hắn cũng không dám động, hiện tại có thể giữ yên lặng so cái gì đều càng trọng yếu hơn. Phần thiên chi viêm. Đốt cháy A. Thải y y nam tử vung vẩy cây quạt, lặp đi lặp lại quạt ra ngoài. Mỗi lần vỗ cái này cây quạt, tựa hồ cũng để hắn hết sức phí sức, vung vẩy chi lúc mồ hôi đầm địa. Tiểu Phượng Hoàng hư ảnh tại hỏa diễm ở giữa rất nhỏ và mèo, nhưng là cũng không có biến hóa dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo tiểu chủ người bàn giao, thần nữ Niết Bàn trước đó hỏa diễm lực lượng chỉ là xanh nhạt sắc, cũng không coi là bao nhiêu cường đại, làm sao bây giờ cái này tiếp cận sâu màu xanh hỏa diễm còn không thể phục sinh hắn đâu? Tiểu chủ người là Phượng Hoàng, thần nữ cũng là Phượng Hoàng, cả hai huyết mạch tuyệt đối là nghị thông suốt. Đây là không hề nghi ngờ, nhất định là hỏa lực còn chưa đủ, ta còn muốn lại thêm một thanh sức lực. Khổng Tước cũng nhìn thấy Lâm Chân tồn tại, nhưng là hắn giờ phút này không rảnh bận tâm Lâm Chân, chung quanh tứ đại tử hạc hộ vệ, còn có mấy trăm thần ưng hộ vệ đều tụ tập tới, phòng ngừa Lâm Chân làm xuất cái gì phá hư cử động. Theo cây quạt khoảng cách vỗ, những cái kia hỏa diễm đã tạo thành hỏa diễm chuyên qua, tạo thành to lớn hỏa phong bạo, không gian đều tại to lớn hỏa lực bên trong sinh ra ba động. Chủ nhân, cái này thải ý đi nam tử tinh lực đã đạt đến 2 vạn 3. Lâm Chân yên lặng gật đầu, những người này mang cho hắn rung động đã đầy đủ nhiều, trước mắt thải ý đi nam tử cũng là tinh hệ cấp 9, thế nhưng là tinh lực cường đại đã vượt qua rồi Lâm Chân. Tại Lâm Chân chỗ được chứng kiến tinh hệ bên trong, chỉ có La Hầu tinh lực đại khái cùng người này tương tự, thế nhưng là nhìn qua, cái này người cũng không thuộc về loại kia bá chủ cấp bậc nhân vật, bởi vì thực lực của hắn mặc dù mạnh, thế nhưng là trên thân lại không có loại kia bá khí. Bọn hắn đến tột cùng là từ đâu mà đến? Cờ giết ngươi có thể tra được sao? Chủ nhân, ta căn bản tra không đến bất luận cái gì tin tức tương quan. Ngươi phải biết, ta trước mắt trương mục ngân hàng đẳng cấp chỉ là trí tôn cấp 3, thẻ ngân hàng của ngươi bên trong, chỉ có 60 tỷ vũ trụ tinh mà thôi. Lâm Chân im lặng, thẻ ngân hàng tài khoản hạ xuống rồi, hắn muốn trở lại trí tôn ngũ tinh, liền phải tồn nhập 1.000 ức. Thế nhưng là trí tôn ngũ tinh đoán chừng cũng tra không được tin tức tương quan, trí tôn cửu tinh có lẽ có thể. Đáng tiếc hắn tạm thời không đạt được. Mà thải y y nam tử này lúc cũng đến rồi thời khắc mấu chốt, trong tay cây quạt mãnh liệt liên tục huy động 3 lần. Hỏa chi thải phượng, hiện thân A. Ba con to lớn hỏa diễm phượng hoàng tại vỗ bên trong thành hình, tại hư không bên trong xoay quanh một vòng về sau, cùng lúc hé miệng, đem quanh thân lực lượng hóa thành hỏa xà, đột nhiên hướng không gian một điểm bên trong phun trào. Bộ tộc phượng hoàng thần nữ A, vẫn chưa xuất hiện còn đợi sao lúc. Cây quạt xa xa chỉ hướng hỏa diễm tập trung điểm, nơi đó hỏa lực đã đạt đến trình độ khủng bố, tiểu phượng hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện một cái. Muốn xuất hiện sao? Lâm Chân mở to hai mắt nhìn, không muốn bỏ qua cái này tiểu phượng hoàng phục sinh lúc khác, cũng không biết bị người khác phục sinh tiểu phượng hoàng, hiện tại còn sẽ không sẽ nhận được bản thân. Nhưng là, hỏa diễm bạo phát một lúc sau, tất cả hỏa lực rốt cục hao hết, bắt đầu chậm rãi tiêu tán tại hư không bên trong. Mà trong ngọn lửa cái điểm kia phía trên, cũng không có tiểu phượng hoàng thân ảnh, như trước vẫn là một mảnh hư vô. Cái gì? Mất. Mất. Thất bại rồi. Khổng tước khó có thể tin nhìn xem hư không, không dám tưởng tượng phục sinh thế mà thất bại rồi. Điều đó không có khả năng, tiểu chủ người rõ ràng nói cho ta biết, chỉ cần thần nữ là phượng hoàng, tuyệt đối sẽ bị của hắn huyết mạch lực lượng kích phát đồng thời phục sinh, mà lại thời gian cũng còn chưa tới, không sẽ có thất bại khả năng nha. Thế nhưng là thất bại rồi liền là thất bại rồi, chờ rồi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, hư không bên trong nhiệt độ đều đã tán đi rồi, như trước vẫn là không có tiểu phượng hoàng xuất hiện. Khổng tước lau chán một cái mồ hôi, quay tới, hung tợn nhìn về phía Lâm Chân. Là ngươi. Nhất định là ngươi cái này kẻ ngoại lai. Là ngươi phá hủy phục sinh hành động. Lâm Chân muốn giải thích, nhưng là Khổng tước cũng không tính giải thích cho hắn nguyên nhân, đối Lâm Chân một chỉ, đem cái này người bắt lại cho ta. Ta nhóm sau khi trở về phải có một cái công đạo, các ngươi đều thấy là hắn phá hủy a. Thấy được. Tất cả hộ vệ chỉnh tề trả lời, nhiệm vụ thất bại rồi, tất cả mọi người không vớt được chỗ tốt, nhất định phải có một cái dê thế tội, cái này tân giới man tử liền là thí sinh tốt nhất rồi. Lâm Chân nhìn thấy tình huống như vậy lạnh hừ một tiếng, các ngươi không dùng kiêu ngạo như vậy, liền coi như các ngươi có thể đánh bại ta, chờ đến một hồi ta đại ca đến rồi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Giờ phút này Lâm Chân đã thấy hư không bên trong một cái lỗ sâu, cái kia cũng không phải là ngày nhung mà lỗ sâu, mà là nhân công, cũng không biết là thông hướng chỗ nào, nhưng cái kia nhất định chính là những người này đến lúc đường. Đại ca gì không đại ca, chúng ta tới thời gian đã điều tra qua nơi này gọi là Loạn Tinh Hà. Tinh vực kỳ người đều vào không được, nhiều nhất liền là tinh hệ kỳ, coi như ngươi có đại ca, lại tới đây cũng bất quá chỉ là chịu chết. Vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi có gan liền chờ 3 phút, hắn lập tức tới ngay. Đừng muốn kéo dài thời gian, lên cho ta. Khổng tước sở chỉ huy có hộ vệ, cùng một chỗ xông lên. Lâm Chân quét ngang âm dương trường thương, dứt khoát gia nhập chiến đấu bên trong. Một trận chiến này cũng không dễ đánh, coi như cái kia thải y liền nam tử không có động thủ. Nhưng là 4 cái tinh lực cao tới 1.8 vạn tử sắc hộ vệ cũng không phải là tốt đối phó, mỗi người đều có được gần kế đô thực lực, tăng thêm chung quanh mấy trăm tinh lực hơn vạn kim sắc hộ vệ, Lâm Chân cũng không chiếm ưu thế gì. Bất quá muốn bằng những người này liền muốn cầm xuống Lâm Chân cũng không thể nào làm được, dù sao Lâm Chân có cao tới 2 vạn tinh lực, chỉ cần cho Lâm Chân một chút thời gian, hắn nhất định có thể bắt lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, đem những người này toàn diệt. Nhưng là Lâm Chân cũng không có làm như thế. Như thế chỉ sẽ dẫn tới thải y Liễu Nam tử xuất thủ, mình liền không có cơ hội, hắn hiện tại chính là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi một cái không phải viện binh đến. 10. Lâm Chân phi thuyền cũng không có bay đặc biệt viễn ngay tại hắn phát hiện tình huống nơi này không đúng thời gian, phân thân liền điều khiển phi thuyền hướng nơi này tới. Hắn muốn dẫn La Hầu tới. Á quang tốc độ, mười mấy phút phi hành thuật về sau, phi thuyền đã tiếp cận Phượng Tê Tinh. Đến nơi này về sau, phi thuyền trực tiếp vọt tới. Để vây công Lâm Chân võ giả nhau nhau tránh né. Quang mang lóe lên, hàng tinh thể chiến hạm đã tiến nhập Lâm Chân ngầm trong tinh không. Trung quanh võ giả mặc dù không hiểu chiếc chiến hạm này là chuyện gì xảy ra, nhưng là loại này cận chiến hạm căn bản chính là vô dụng, bọn hắn cũng không quan tâm đây là chuyện gì xảy ra, dù sao nhìn qua, chỉ cần lại thêm một thanh sức lực, trước mắt cái này phách lối tiểu tử liền phải bị bắt rồi. Tất cả mọi người lần nữa phần phật xông lên đến, đối Lâm Chân bắt đầu vây công. Nhưng là Lâm Chân có bất động như núi, có cường đại tinh thần lực, những này nguyên giới tới võ giả mặc dù cường đại, cầm xuống Lâm Chân cũng không dễ dàng. Khổng tước nhìn có chút nóng nảy, hắn cũng không có nghĩ đến cái này tân giới man tử thế mà khó chơi như vậy, xem ra hắn không xuất thủ còn không được rồi. Đang lúc Khổng tước chuẩn bị xuất thủ thời gian, ngay bên cạnh một trận vù vù tiếng vang lên. La Hầu phi thuyền xuất hiện. Lâm Chân đối mặt vây công, đối hư không bên kia hô to, đại ca. Nơi này. Phi thuyền màu đen cũng đã biến mất, La Hầu thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Áo đen áo bào đen, một thân mênh mông tinh lực kiểm chế đều đè nén không được, tăng thêm 7 đại hung tinh đứng đầu ngày nhung mà sát khí, để người ở chỗ này đều đình chỉ động thủ. Không nghĩ tới tân giới còn có cái này mấy người vật. Tại nguyên giới người ấn tượng bên trong, tân giới võ giả cùng cấp bậc phía dưới, căn bản không có khả năng cùng nguyên giới bằng được, giống như là khổng tức loại cao thủ kia, đi vào tân giới đủ để tại tinh hệ kỳ tung hành. Thế nhưng là trước mắt xuất hiện người áo đen nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rất lớn áp lực. Người này cực kỳ nguy hiểm. Liền ngay cả một mực nắm vững thắng lợi khổng tước, cái này thời gian thần sắc cũng trinh trọng. La Hầu cũng là ngang ngược đã quen, hắn có thể không khoác lác nói, toàn bộ trong vũ trụ, tinh hệ kỳ cao thủ, có thể tại một đối một thắng qua hắn người, tuyệt đối không cao hơn 100 cái. Mà lại nơi này là loạn tinh hà, là tinh vực kỳ cấm khu, muốn tại toàn vũ trụ gần như vô hạn trong dân cư đụng phải cái kia không đủ trăm người, căn bản là chuyện không thể nào, cho nên tại loạn tinh hà nơi này, hắn không cần quan tâm bất luận kẻ nào. Cho nên dù cho Lâm Chân bên người có một đám con ruồi, cũng hoàn toàn không để tại La Hầu trong mắt, hắn tại hư không dạo bước, thẳng đến Lâm Chân mà đến. Mục tiêu của hắn là Lâm Chân, nhưng là ở những người khác xem ra lại không phải như vậy rồi. Khổng tước thần sắc cứng lại, đối mấy cái tử hạc hộ vệ nói, các ngươi mau chóng đem tiểu tử này cầm xuống, cái này mới tới người, ta tới đối phó. Dứt lời, khổng tước dứt khoát nên đón tiếp lấy. La Hầu nhìn thấy một cái mặc giống như gà tây đồng dạng võ giả nên tới, không nói hai lời vung tay lên, lăn đi. Nên lăn đi chính là ngươi. Coi như La Hầu mạnh hơn, khổng tước cái này nguyên giới đến khách cũng không sẽ sợ hắn, hai người tại chỗ giao thủ. La Hầu cũng không có cho rằng những người này là Lâm Chân đồng bạn, khổng tước cũng chưa chắc liền cho rằng La Hầu là Lâm Chân đại ca, bọn hắn sở dĩ sẽ động thủ, chỉ là không muốn bị quấy rầy, không muốn phức tạp, đây chính là thuộc về cường giả tự tin. Không muốn giải thích cái gì, cũng không cần giải thích cái gì. Vâng! Khí lãng khổng lồ giống như đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng tại trong hai người ở giữa tràn ra rồi. Hai người giao thủ, thực lực 8 lạng nửa cân. Một cái là nguyên giới cao thủ, một cái là đấu trường bá chủ. Hai người xem xét đụng phải đối thủ, hiểu cao thủ so chiêu cấp bách, kịch liệt chiến đấu lập tức liền phát sinh rồi. Nhìn xem không trung thuận lợi đánh thành một đoàn La Hầu khổng tước, bên kia mặc dù còn bị trùng điệp vây khốn Lâm Chân thở dài một cái. Chương 573, Hắc Bang nữ vương trọng Lâm Nhân Gian. Khổng tước rốt cục cùng La Hầu động thủ, cái này khiến Lâm Chân áp lực tức khắc giảm bớt. Chỉ cần tạm thời không cùng hai người kia giao thủ, Lâm Chân bên này liền là an toàn. Nhìn thấy La Hầu cùng khổng tước hai người trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Lâm Chân lập tức thống hạ sát thủ. Này lúc Lâm Chân đã không sai biệt lắm có thể cảm giác được, những này võ giả cũng không phải tới từ thế giới này. Chí ít bọn hắn không phải phụ cận cái nào đó cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ, khả năng đến từ cách xa cái khác quốc gia, thậm chí là một cái nơi chưa biết. Nhưng là chẳng cần biết bọn họ là ai, mặc kệ bọn hắn xuất tại cái mục đích gì đến phục sinh tiểu Phượng Hoàng, đều không thể để Lâm Chân tiếp nhận. Phân thân nhai giác thương cũng đem ra, hai súng nơi tay, mưa gió không loạn. Một cái thần ưng võ giả cùng Lâm Chân giao thoa trong nháy mắt, Lâm Chân một thương đâm ra ngoài. Phúc! Trường thương trực tiếp xoắn nát rồi đầu góc, cái thứ nhất thi thể không đầu ngã xoay xuống. Thật là lớn gan chó. Lại dám động thủ giết người của chúng ta, ngươi có biết nói ta nhóm là ai chăng? Một cái tử sắc hộ vệ tại bên cạnh giống to, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, không quản các ngươi là ai, khẳng định đều không có có ta an toàn của mình trọng yếu, đã các ngươi không chịu nói, vậy liền không cần phải nói. Phúc phúc! Hai súng chia hai bên trái phải, lại là hai cái thần ưng hộ vệ bị đâm xuyên trái tim bị mất mạng tại chỗ. Lớn mật. Đội thứ nhất cùng ta công kích. Một cái tử sắc hộ vệ bay lên không, sau lưng có mấy chục tên kim sắc chiến sĩ, lên không về sau, thân thể bốn éo rồi một cái, sau đó đều biến thành tinh hà thú bộ dáng. Nhìn xem cái kia dương cánh rộng chừng 30 mét to lớn tử hạc, còn có sau lưng đám kia 20 mét dương cánh thần ưng, Lâm Chân có rồi một loại nào đó liên tưởng. Thần ưng, tử hạc. Cùng bên kia cùng La Hầu giao thủ thải y liền nam tử, tựa như là một con khổng tước. Những này loài chim tinh hà thú lại tới đây, chuẩn bị phục sinh điểu trùng chi vương Phượng Hoàng, bọn hắn có liên hệ gì sao? Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng là Lâm Chân nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị tập thể công kích mừng rỡ trong lòng, tới tốt lắm. Đang này một đám võ giả cùng nhau hướng xuống công kích thời gian, cái khác võ giả thậm chí tránh ra một điểm địa phương, lưu cho bọn hắn công kích không gian, khả năng này là bọn hắn di vãng thường xuyên sử dụng chiến thuật. Dạng này càng là thuận tiện Lâm Chân, hai súng giao cho một cái trong tay, mặt khác vung tay lên. Không gian chạm. Liên miên vết nước không gian gào thét mà xuất, khiến cái này đến từ nguyên giới loài chim tinh hà thú triệt để nếm đến rồi tân giới cường giả thủ đoạn. Nhất đi đầu tử hạc hộ vệ trên thân tinh quang lấp lóe, liên tục kháng rồi mười mấy nói vết nước không gian bên trong rốt cục gánh không được rồi, bị một vết nước trực tiếp cắt đứt cổ, tại chỗ chém đầu. Tử hạc bỏ mình. Phía sau thần lưng thị vệ tại Lâm Chân không gian chạm trước mặt cơ hồ liền là không chịu nổi một kích. Từng đợt máu tươi tung bay bên trong, công kích mấy chục con thần lưng hao tổn hơn phân nửa, chỉ có chút ít mấy cái tránh thoát một kiếp này. Nhận lần này trọng thương, vây công Lâm Chân võ giả không dám tiếp tục thành quần kết đội vọt mạnh rồi, dạng này đơn giản liền là bia sống. Nhưng là Lâm Chân thủ đoạn vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, nhất là đâu đâu cũng có tinh thần tà linh chủ y, càng làm cho người khó lòng phòng bị, đột nhiên xuất hiện ra tốc thời gian giảm tốc càng thị quỷ thần khó lường, thêm một cái tử hạc võ giả liền là ngã xuống Lâm Chân ra tốc thời gian thương hạ. Còn có Lâm Chân toàn lực thả ra tinh hà lĩnh vực, những cái kia thần ưng võ giả cũng không có chống cự tinh hà lĩnh vực năng lực, từng đám ngã xuống thiên hà tinh bạo phía dưới. Đương nhiên mạnh nhất vẫn là Lâm Chân thương pháp, sụp đổ, huyễn thần một kích, đâm ngã rồi từng cái đối thủ. Những này nguyên giới tới võ giả thủ đoạn cũng không ít, các loại chiến kỹ tầng tầng lớp lớp, nhưng là cùng Lâm Chân so sánh còn thật không phải một cấp bậc. Trên cơ bản lần thứ nhất cùng Lâm Chân giao thủ người, chỉ cần không phải tinh lực cao hơn Lâm Chân, tuyệt đối đều là không có thủ thắng khả năng. Theo chiến đấu tiến hành, vây công Lâm Chân võ giả càng ngày càng ít. Đang cái thứ ba tử hạc võ giả ngã xuống Lâm Chân sụp đổ thương pháp phía dưới về sau, bọn hắn bên này đã chỉ còn lại một con tử hạc, cùng hơn 30 thần ứng võ giả. Những người này không thể tiếp tục vây công, mà là có chút run lẩy bẩy thối lui đến nơi xa, cũng không dám lại tiếp cận Lâm Chân. Nhìn thấy những người này không động, Lâm Chân cũng không truy sát. Trường thương vừa thu lại, Lâm Chân bắt đầu rồi hắn chuyện trọng yếu nhất, phục sinh tiểu phượng hoàng. Ám tinh lực lượng phun trào, chất chứa tại ám tinh chỗ sâu sâu màu xanh hỏa diễm xuất hiện ở Lâm Chân đầu ngón tay. Cái này thời gian, Lâm Chân trong lòng cũng không phải hết sức có lực lượng, trước đó khổng tức đều thất bại rồi, hắn tiểu phượng hoàng có thể thuận lợi phục sinh sao? Nhưng là vô luận như thế nào, Lâm Chân sẽ dốc hết toàn lực. Cháy lên đi. Phần thiên chi viêm. Tay hướng không trung vung lên, lô đen xuất hiện ở Lâm Chân đỉnh đầu. Tựa như ngày giữa không trung cự mắt to, từ lô đen chỗ sâu tản mát ra khí tức kinh khủng. Đây là cái gì? Là lô đen. Cái này người làm sao có thể khống chế lô đen? Mau lui lại, mau lui lại. Lô đen sẽ thôn phệ hết thảy. Trung quanh võ giả cơ hồ cùng lúc lui lại, không có người có can đảm tiếp cận Lâm Chân trung quanh mấy chục cây số bên trong. Liền ngay cả nơi xa còn tại chiến đấu kịch liệt La Hầu cùng Khổng Tức cũng đều không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu. Có chút sợ hãi lại có chút rung động nhìn xem Lâm Chân, nhìn xem cái kia xoay tròn lỗ đen. Lỗ đen trên không trung cổ trướng rồi một cái, ám tinh bên trong hỏa lực đột nhiên phun phát ra. Ầm ầm. Sâu màu xanh hỏa diễm giống như thủy triều quét sạch, trong nháy mắt tràn ngập hư không. Chuyện gì xảy ra? Cái này người thế mà cũng muốn phục sinh thần nữ sao? Nhưng là hắn không có dòng máu phượng hoàng, không có khả năng thành công. Khổng Tước con mắt có chút híp một cái, nhưng là rất nhanh thêm yên lòng, hắn thấy thần nữ đã không có khả năng phục sinh rồi, hắn đều không có có thành công, cái này không biết ngày cao địa dày tiểu tử cũng không sẽ thành công. Thế nhưng là cái kia hỏa diễm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt, so trước đó hắn phát ra hỏa diễm còn mạnh hơn. Không gian tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới thế mà xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, mặc dù không gian có cực mạnh bản thân chữa trị năng lực, nhưng là tại hỏa diễm thiêu đốt điểm trung tâm, không gian lại như là cái gương vỡ nát, một đạo nói khe hở không có chút nào khoảng cách xuất hiện. Hỏa lực này chi mãnh liệt, đủ để nguy hiểm cho đến ta sinh mệnh rồi. Một cỗ cảm giác nguy cơ ở trong lòng dâng lên, Khổng Tước quay đầu nhìn thoáng qua La Hầu, chỉ gặp La Hầu cũng nhìn về phía hắn. Trong chớp nhoáng này, hai người đã đạt thành một cái ăn ý. Tân giới cường giả, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ta nhóm cũng không thù oán, mà cái này người giết chết ta rất nhiều thủ hạ, ta muốn trước đem cái này người trừ bỏ, sau đó liền rời đi nơi này, ngươi cảm thấy thế nào? La Hầu có chút khàn khàn âm trầm thanh âm từ trong cổ họng phát ra tới, ta không hiểu các ngươi từ đâu mà đến, nhưng là cái này người ta cũng là tất sát, đã như vậy, vậy liền liên thủ đem trừ bỏ, sau đó đường ai nấy đi. Tốt. Một lời đã định. Hai cường giả rất nhanh đã đạt thành nhất trí, bắt đầu dù sao đi nữa hướng về Lâm Chân phương hướng quanh co, nhưng là muốn tiếp cận Lâm Chân cũng không dễ dàng, nơi này khắp nơi đều là sâu màu xanh hỏa diễm, cho dù là bọn hắn cũng không dám mạo muội tới gần, chỉ có thể tìm kiếm sơ hở, chậm rãi tiếp cận. Lâm Chân đối với hai người dựa vào gần như là không phát giác gì, hắn thời khắc này toàn bộ lực lượng đều dùng tại phóng hỏa phía trên. Không trung nhiệt độ đã đạt đến hắn có khả năng đạt tới cực hạn, ngay tại hỏa diễm thiêu đốt điểm trung tâm bên trên, một con tiểu phượng hoàng hư ảnh xuất hiện lần nữa. Không có tiêu tán. Quá tốt rồi. Tiểu phượng hoàng chân linh không có tiêu tán, hắn chính ở chỗ này. 9 năm rồi. Hơn 9 năm rồi, ta chờ đợi cái này một ngày chờ đợi quá lâu, hiện đang nghe theo ta triệu hoán. Cho ta từ vô tận lũ trong bóng tối trở về đi, ta tiểu bảo bối mà. Lâm Chân cắn một cái phá ngón tay của mình, tinh lực kích phát, một cỗ máu tươi hóa thành huyết tiễn, bắn thẳng đến hư không. Ti ti ti ti. Huyết dịch không có bị cái này phần thiên chi viêm tan rã, trực tiếp kích xạ đến rồi tiểu phượng hoàng hư ảnh phía trên. Tiểu phượng hoàng hư ảnh tại thời khắc này liền bắt đầu ngưng thực, Lâm Chân trong lòng đại chấn, kích động khó mà nói nên lời, tinh lực lần nữa bạo phát, để thể nội huyết dịch thỏa thích phun đổ qua. Khó trách cái kia khổng tức không thể phục sinh ngươi, bởi vì ta tiểu bảo bối mà trong thân thể, trong linh hồn, đều chạy xuôi ta Lâm Chân huyết dịch, ngươi đã không phải là phổ thông trên ý nghĩa Phượng Hoàng rồi, ngươi là chỉ thuộc về ta, độc nhất vô nhị. Trận này niết bàn hành trình nên kết thúc đi, ta tiểu bảo bối, dục hỏa trùng sinh a. Cuối cùng một cỗ cường đại hỏa lực nương theo một cỗ huyết tiễn bay bắn đi ra, toàn bộ dung nhập rồi hỏa diễm điểm trung tâm. Giờ khắc này, ngay không phía trên, ngũ thải hà quang thiểm diệu, hỏa diễm bại không, tiểu phượng hoàng tựa hồ đang trong ngọn lửa sống đi qua. Chiêm chiếp. Theo hai tiếng phượng minh, tất cả hỏa diễm thu về trung tâm, sau đó một con xinh đẹp tiểu phượng hoàng tại trong ngọn lửa đập đánh một cái cánh. Ý đồ tới gần La Hầu cùng Khổng Tức đều dừng bước, sợ hãi nhìn xem không trung, bởi vì cái kia phượng hoàng trên thân, vậy mà tản ra vực vương khí tức. Chiêm chiếp. Lâm Chân cảm thấy con mắt có chút chua, hắn chờ đợi tiểu phượng hoàng xuất hiện một khắc này. Tất cả ánh sáng cùng nóng thu nạp, cuối cùng trên không trung lóe lên một cái, sau đó hóa thành một mảnh hư vô. Không có. Chẳng lẽ đây là... Lại thất bại. Lâm Chân khó có thể tin nhìn xem hư không, nơi đó xác thực đã không có vật gì, không còn có cái gì nữa. Ha ha ha. Người không biết tự lượng sức mình, chúng ta phục sinh đều thất bại rồi, ngươi thế mà còn tặc tâm bất tử. Cái này căn bản là không có khả năng thành công, hiện tại ngươi liền chịu chết đi. Lâm Chân. Nơi này phong cảnh không tệ, ngươi liền chôn xương nơi này a. Khổng Tước cùng La Hầu nhìn thấy Lâm Chân cũng thất bại rồi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cùng lúc thuấn di đến rồi Lâm Chân bên người, cùng lúc phát ra cường hãn một kích. Giờ khắc này, Lâm Chân trong lòng là vô cùng uể oải, 9 năm cố gắng thất bại rồi, hắn thậm chí đều không muốn chống cự rồi, nhưng là hắn võ giả cường hãn ý chí lực không cho phép hắn làm như vậy. Hắn lấy bất động như núi ngăn cản hai đại cao thủ tiến công. Thế nhưng là hai người này lực lượng đều tại Lâm Chân phía trên, liên dưới tay, Lâm Chân tử hư không bên trong trực tiếp bị hoành đến rồi phượng tê tinh phía trên. Đạn pháo đồng dạng hạ xuống, lưu tại thân thể thẳng tắp đụng phải cây ngô đồng phía trên. Vù vù. La Hầu cùng Khổng Tức cùng lúc thuấn di đến rồi Lâm Chân trước mặt, cư cao Lâm Hạ nhìn xem Lâm Chân, bọn hắn đã nắm chắc phần thắng. Không có cơ hội sao? Lâm Chân cảm giác ngực khí huyết cuồn cuộn, hôm nay chiến đấu tiếp tục nữa, không có ngoại ý muốn có thể là mình trận chiến cuối cùng rồi. Nhưng là Lâm Chân tuyệt đối không sẽ cho phép mình thất bại, cho dù chết, hắn cũng có biện pháp lôi kéo La Hầu cùng Khổng Tước đệm lưng. Giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, Lâm Chân trên thân tinh chỉ riêng thiểm diệu, hắn chuẩn bị tự bạo đan điền cùng ám tinh là thực thể, dưới loại tình huống này tự bạo, đối phương hai người tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Lâm Chân, giác ngộ a, chịu chết đi. Hai người còn không tự biết, chuẩn bị phát ra tối hậu nhất kích. Thời gian tựa hồ đang giờ phút này dừng lại. Một trận gió nhẹ thổi tới, cây ngô đồng lá xa xa vang. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, gió thổi lá cây động, thiên sử giáng lâm nhân gian. Ánh sáng bảy màu lượn lờ, tiên tử hạ phàm. Một bộ tóc đen đến eo, tinh mâu môi đỏ, tuyệt thế phong hoa nữ tử, nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Chân eo. Không có có nói, nhưng là ánh mắt bên trong chớp động cảm xúc, cũng đã bại lộ chủ nhân sâu tận xương tủy tưởng niệm. Chờ ta một hồi. Lâm Chân kìm lòng không được gật đầu. Nhiều năm vất vả, nghe được câu này, liền cái gì đều giá trị được. Tiên tử quay người, một đạo đao quang bạo phát ra hoàn vũ. Khổng Tước La Hầu, bị một đao chạm ngược lại trên mặt đất, trên thân hai người tất cả hộ thân chi bảo, tất cả áp đáy hòm đồ vật, đều bị một đao kia hủy diệt. Miệng lớn thổ huyết, bọn hắn khó có thể tin, bọn hắn không phục, hai người thế mà ngăn không được nữ tử này một đao. Bước liên tục nhẹ nhàng, Phượng Thanh Loan trên mặt đối Lâm Chân nhu tình đã không thấy, tràn đầy băng xương dày đặc. Hắc bang lão đại bá khí thẳng ngút trời. Lại dám đụng đến ta Phượng Thanh Loan nam nhân, các ngươi chết chắc. Chương 574, Nguyên giới truyền thuyết. 4. Giờ tơ 3. 1L3. G5. Y thế 3. Phi gờ tờ, 3N. Y cờ 74. Y. Kinh diễm một đao, cơ hồ đánh sụp La Hầu cùng Khổng Tước đấu trí. La Hầu không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử, lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Vậy liền coi là tại vực vương bên trong, cũng tuyệt đối là người nổi bật. Khổng Tước càng là nghĩ không ra, tiểu chủ người nói tới tinh hệ cấp thần nữ, lại là một cái cường đại vực vương. Hai người bọn họ tại tinh hệ kỳ cố nhiên là cường giả, nhưng là tại vực vương trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Mà trên người cô gái này bá khí cùng sát khí, càng là đồng dạng phàm tục nữ tử tuyệt đối không sẽ có. Phượng Thanh Loan chậm rãi đi hướng tiến đến, mi tâm ở giữa, một viên giọt nước chu sa nốt rồi đỏ tươi chói mắt. Nhưng nhìn tại La Hầu cùng Khổng Tước trong mắt, lại giống như tử thần mắt. Khu khu. Thần nữ, ngươi không có thể giết ta, ta nhóm là đồng tộc A. Khổng Tước mắt thấy căn bản không thể đối đầu, lập tức liền mở miệng cầu xin tha thứ. Ai cùng ngươi là đồng tộc? Một con ngũ sắc khổng tức tinh hà thú, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là một con phàm chim thôi, phàm chim liền phàm là chim, còn vọng tưởng cùng Phượng Hoàng làm thân, buồn cười. Phượng Thanh Loan không chút nào ăn hắn một bộ này, trong tay dài 3 mét đại khảm đao phía trên còn dính nhuộm hai người vết máu, liền muốn tiến lên chém giết. Không không không. Thần nữ tiểu thư, ta là thuộc hạ của ngươi, mặc dù ta chỉ là một con khổng tước, nhưng là ta nhóm cùng thuộc loài chim tinh hà thú nhất tộc, chờ cùng ta đến rồi nguyên giới, tiểu thư ngươi liền cái gì đều hiểu rồi, ta nhóm tuyệt đối không là địch nhân, ta tới đây cũng là vì rồi phục sinh ngươi, tuyệt đối không có có một chút ác ý nha, tí xíu đều không có có. Nguyên giới. Phượng Thanh Loan ngây ra một lúc, sau đó nhìn về phía đầu kia lỗ sâu, như có điều suy nghĩ. Nguyên giới là chuyện gì xảy ra? Lâm Chân cũng tại đằng sau đặt câu hỏi. Khổng tước cái này thời gian nhìn La Hầu một chút, trong lòng có chỗ cố kỵ, hắn thấy, cái này tối quần áo ra hỏa cũng tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Phượng Thanh Loan ánh mắt dừng lại ở La Hầu trên thân, trong mắt sát cơ lóe lên, khổng tước hắn còn có thể hỏi một chút vấn đề, cái này La Hầu liền một chút dùng xử cũng không có. La Hầu cũng nhìn thấy Phượng Thanh Loan sắc ý, trong lòng thầm kêu không may. Lúc đầu nắm vững thắng lợi một lần chiến đấu, không nghĩ tới nửa đường ra một cái nữ sát thần, để thế cục một cái liền đảo ngược rồi. Bất quá La Hầu cũng không phải đèn cạn dầu, hắn còn có một chiêu cuối cùng. Cái kia chính là Lâm Tràng đột phá, tấn cấp vực vương. Hắn tại tinh hệ cảnh giới đã đè nén quá lâu, vì chính là tu luyện hung tinh đồ, nhiều năm như vậy hung tinh đồ đến tay, nhưng là bây giờ lại không kịp tu luyện, lại không đột phá, mệnh cũng bị mất. Miệng nơi phát ra khặc khặc một tiếng cười quái dị, trên thân tức khắc hắc khí bốc lên. Ngươi cũng đơn giản liền là một cái tinh vực sơ kỳ nữ hoa tử thôi, còn muốn lấy tính mạng của lão phu, ngươi còn non lắm, hôm nay các ngươi cũng không nên nghĩ sống. Mắt thấy La Hầu muốn Lâm Tràng đột phá, Phượng Thanh Loan cười lạnh một tiếng, Lâm Thời ôm chân Phật, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi dạng này cơ hội sao? Óng ánh đao quang lần nữa loe sáng. La Hầu tốc độ đột phá không thể bảo là không nhanh, nhiều năm như vậy, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tấn cấp tinh vực, cho nên đột phá cơ hội là trong nháy mắt hoàn thành, nhưng là hoàn thành trong nháy mắt, hắn liền phải đối mặt Phượng Thanh Loan đao. Mở cho ta. La Hầu trong tay một thanh trường kiếm cùng Phượng Thanh Loan đao quang gặp nhau. Một tiếng vù vù về sau, chiến đấu kết thúc. La Hầu cổ họng xuất hiện một đạo dấu đỏ, sau đó răng rắc một tiếng trường kiếm gãy nứt, về sau liền là đầu người rơi địa. Đột phá đến tinh vực kỳ La Hầu, như trước vẫn là bị Phượng Thanh Loan một đao chém giết. Một màn này nhìn khổng tức tay chân phát lạnh, vừa rồi nháy mắt kia, La Hầu cường đại đã thật sâu chấn kinh rồi hắn, đây tuyệt đối là một cái tinh vực kỳ cường giả, nhưng là vẫn như cũ không có thể ngăn cản nữ tử trước mắt một đao. Không hổ là phượng tộc thần nữ, cái này chờ sức chiến đấu thực lực, quả thực là nghe rợn cả người, cho dù ở nguyên giới bên trong, cũng tuyệt đối không tầm thường. Mà Phượng Thanh Loan sau lưng, cờ rít ngay tại đối Lâm Chân nói, chủ nhân, hiện tại không cách nào đo lường tính toán Phượng Thanh Loan tiểu thư tinh lực giá trị. Bởi vì ta hiện tại đẳng cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đo lường tính toán 10 vạn phía dưới tinh lực võ giả, 10 vạn trở lên không cách nào tính ra, chỉ có thể xác định, hắn tinh lực tuyệt đối tại 10 vạn trở lên. 10 vạn trở lên, cái kia là một cái như thế nào cấp bậc? 10 vạn tinh lực, xem như ngày mới kỳ vực vương, nhưng là không thuộc về tuyệt đỉnh ngày mới, vừa rồi La Hầu đột phá thời gian, tinh lực cũng vượt qua 10 vạn, nhưng như cũng bị Thanh Loan tiểu thư một đao chém giết, cho nên nàng tinh lực, hẳn là vượt qua 10 vạn rất nhiều. Lâm Chân trong lòng kinh hỉ, Phượng Thanh Loan thực lực càng mạnh hắn tự nhiên càng cao hứng, bất quá so sánh dưới, mình trước mắt thành tựu cũng có chút không coi vào đâu. Nhưng là Lâm Chân cũng không sẽ đi ghen ghét Phượng Thanh Loan, chỉ sẽ cố gắng tăng lên mình. Phượng Thanh Loan một đao giết chết La Hầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân, cái này khổng tức muốn làm sao? Lâm Chân đầu tiên là đi ra phía trước, đem La Hầu không gian giới chỉ lấy xuống. Hỏi trước một chút hắn liên quan tới nguyên giới sự tình A. Phượng Thanh Loan gật gật đầu. Nhìn Lâm Chân một chút, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Chân cánh tay, sau đó đối khổng tước khoát tay một cái, tới, đưa ngươi biết sự tình toàn bộ nói tại Lâm Chân nghe, nói không tốt, vừa rồi cái kia người liền là của ngươi hạ chẳng. Khổng tước không dám không đáp ứng, La Hầu tấn cấp vực vương đô khó thoát một đao, hắn mới không sẽ điên rồi nghĩ không ra tự tìm đường chết đâu. Vui vẻ mà đi vào Phượng Thanh Loan trước mặt, đầu tiên là lộ ra một cái nịnh nọt tiếu dung. 3. Phượng Thanh Loan lăng không một bạt thai vung đi qua. Tại ta thích trước mặt nam nhân đối ta cười cái gì? Bị hồi. Khổng tước nước mắt rưng rưng túi lầu xuống, trong lòng có chút không dám tưởng tượng cái này thần nữ làm sao sẽ như thế bưu hãn. Hắn lúc đầu coi là, thần nữ nên loại kia cao cao tại thượng, không ăn nhân gian khói lửa nữ tử trước mắt tướng mạo đã không có chỗ có thể soi mói rồi, nhưng là tính cách này. Thật sự là để hắn có chút không chịu nhận đến. Mà lại tiểu chủ người nhưng là muốn cưới thần nữ nha, thế nhưng là thần nữ lại lòng có sở thuộc, chuyện này khó làm. Mắt thấy Khổng Tức con mắt loạn chuyển, Phượng Thanh Loan mày liếu vẩy một cái, ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì? Còn không nhanh nói. Á á á, ta nói. Khổng Tước sợ lại bị đánh, vội vàng nói, chuyện là như thế này, nguyên giới cùng tần giới, kỳ thật đều thuộc về cùng một cái vũ trụ, chỉ bất quá một cái là vô số năm trước vũ trụ, một cái là không mấy năm sau vũ trụ, nhưng là lại cùng lúc tồn tại. Nhìn thấy hai người có chút không hiểu, Khổng Tước bắt đầu khoa tay. Tin tưởng các ngươi khả năng cũng từng nghe nói qua, vũ trụ ban đầu đản sinh thời gian, liền là một cái điểm, nhưng mà sau đó phát sinh rồi oanh oanh liệt liệt nổ lớn, vũ trụ ra đời. Chúng ta bây giờ muốn nói, chính là cái này điểm, cái này một cái điểm cũng không phải là xuất hiện liền bạo tạc, hắn không hiểu dựng dục bao nhiêu năm, tạo thành một cái không cách nào hình dung to lớn. Trứng, hoặc là trứng đồng dạng hình dạng đồ vật, khi nó bạo tạc về sau, trứng đại bộ phận tầng bên trong vật chất, bạo tạc tạo thành hơn khối to lớn lục địa. Những này lục địa tại không gian bên trong khuếch trương, thật giống như trứng lòng đỏ trứng, ở giữa bên trong màng đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách ra, lục địa bên ngoài, liền là vô tận hư không. Cũng chính là chúng ta hiện tại vị trí địa phương. Nơi này, dựa theo nguyên giới thuyết pháp là mới vũ trụ, thế giới mới, ta nhóm gọi là tân giới, bởi vì hắn sinh ra tại nguyên giới về sau, nguyên giới sinh linh thế giới sớm đã thành hình, đồng thời có rồi tu luyện văn minh về sau cực kỳ lâu, tân giới mới bắt đầu sinh ra sinh mệnh. Cùng tân giới đồng dạng, nguyên giới cũng là to lớn vô cùng, chỉ bất quá không có cái này vô tận hư không, mà là mênh mông vô bờ lớn địa, hư không bên trong tinh cầu, tại nguyên giới tới nói cũng rất nhỏ rồi. Đánh một cái đơn giản so sánh đi, nguyên giới có một cái hồ nước gọi là rơi tinh hồ, nơi đó nếu có sóng lớn lên không, thậm chí có thể đem tinh cầu nuốt hết cuốn vào nước hồ, ngươi nói nguyên giới lớn không lớn. Phượng Thanh Loan nói, đem tinh cầu cuốn vào nước hồ. Vậy nếu như là một viên hành tinh, chẳng phải là sẽ đem nước hồ hơi cho khô. Ha ha, tiểu thư, tinh cầu lớn nhỏ cùng rơi tinh hồ so sánh, thật giống như thế giới của các ngươi bên trong, một viên than lửa đầu nhập đại hải đồng dạng. Ngươi nói than lửa có thể đối đại hải tạo thành ảnh hưởng sao? Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan nghe có chút nhập thần, nguyên lai tại trong không gian vũ trụ, còn có một thế giới khác, đồng thời so sánh hiện tại bọn hắn biết vũ trụ còn phải sớm hơn cực kỳ lâu. Vậy tại sao ta nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên giới? Nguyên giới cùng tân giới ở giữa cũng không liên hệ, giữa hai bên cách ngăn đem phân chia ra đến, nếu như phi thuyền chạy đến nguyên giới bên giới, cũng chỉ có thể tại vô tận hư không bên trong ghé qua, vĩnh viễn không đến được cuối cùng. Cũng liền không cách nào đến, các ngươi không thể đi, ta nhóm cũng không thể đến. Được các ngươi vẫn là tới. Phượng Thanh Loan một chỉ đầu kia lỗ sâu. Ta đại tiểu thư nha. Ngươi cho rằng cái này lỗ sâu rất dễ dàng lấy ra sao. Thứ này siêu quý, vẫn là già chủ nhân lưu lại. Nếu không phải tiểu chủ người nói nhất định phải tìm tới ngươi, ta nhóm căn bản là không cách nào đến tới đây. Toàn bộ tinh hà cự thú liên minh, thứ này đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ dùng. Chờ chút. Ngươi mới vừa nói tinh hà cự thú liên minh. Lâm Chân đột nhiên hỏi nói. Đúng thế, à, các ngươi khả năng còn không hiểu, hiện tại tân giới thứ nguyên vũ trụ công ty, thứ nguyên đấu trưởng, tinh hà cự thú liên minh, vũ trụ đệ nhất ngân hàng chờ chút cự đầu xí nghiệp, bọn hắn tổng bộ tất cả đều là tại nguyên giới. Lâm Chân có chút im lặng, khó trách hắn xưa nay không hiểu giống như là thứ nguyên vũ trụ công ty dạng này địa phương tổng bộ ở nơi nào, nguyên lai căn bản là không tại cái này một giới, trách không được tìm không thấy. Khổng Tước tiếp tục nói, ta nhóm tinh hà cự thú liên minh cũng chia là rất nhiều bộ tộc, so sánh như Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Võ tộc chờ chút. Mỗi một chủng tộc đều là cường đại, đều là tại nguyên giới có một tịch chi địa, ta là thuộc về Phượng tộc tiểu chủ nhân thủ hạ, lần này lại tới đây, chính là vì vị tiểu thư này mà đến. Tiểu chủ người tại nguyên giới đo lường tính toán suất, thần nữ sẽ tại nơi này niết bàn chủng sinh, cho nên cố ý để cho ta mang rồi máu của hắn cùng hỏa lực lại tới đây. Chính là vì đem thần nữ phục sinh, sau đó mang về Phượng tộc, lại chuyện sau đó. Các ngươi liền đều hiểu rồi. Các ngươi tiểu chủ người kêu cái gì? Hắn tại sao phải ta đi nguyên giới? Ta nhóm tiểu chủ người gọi quân chớ, tiểu thư nha, huyết mạch của ngươi thuần khiết, thực lực siêu quần, là Phượng tộc thần nữ nhân tuyển tốt nhất. Nếu là Phượng tộc thần nữ, vậy dĩ nhiên là muốn trở về Phượng tộc rồi, cái này không cần giải thích vì cái gì à. Khổng Tước cũng không có dám nói là quân chớ nhớ thương cưới hắn làm vợ sự tình. Dựa theo vị tiểu thư này tính tình, nếu như bây giờ lời nói ra, chỉ sợ hắn sẽ tại chỗ giết mình. Chương 575, Bích Đông. No, Zeoni 4HT, 46G9 ảm, FGT, SL Khổng Tức giới thiệu, Phượng Thanh Loan không hứng thú lắm nói, cũng không phải là mỗi cái Phượng Hoàng đều là người một nhà, ta tự nhiên có ta cuộc sống của mình, tại sao phải đi nguyên giới, Không đi. Khổng tước nhất định cũng có chút nhức đầu. Đường nha tiểu thư, ngươi có biết nói nguyên giới cùng tân giới khác nhau sao? Khác nhau ở chỗ nào? Không đều là tập võ tu luyện. Cái kia khác nhau được quá lớn, nguyên giới nơi đó ngầm có thể dồi dào, tu luyện làm ít công to, mà lại hoàn cảnh nơi đây đặc biệt rèn luyện người, đại lục phía trên, trọng lực lớn, áp lực mạnh, võ giả thực lực cũng mạnh, bất mãn tiểu thư, ngươi nhìn ta thực lực bây giờ đến rồi tân giới tuyệt đối xem như tinh hệ bên trong hảo cường nhân vật, cái này ngài thừa nhận a? Phượng Thanh Loan khẽ gật đầu, nếu như liền tinh hệ kỳ tới nói, Khổng Tước thực lực hẳn là siêu cường, tại hắn niết bàn trước đó, thực lực của nàng đều là kém xa tít tắp Khổng Tước. Bất quá bộ tộc Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, thực lực tăng vọt, hắn chẳng những trực tiếp tiến nhập tinh vực kỳ, mà lại tiềm lực cũng bị kích phát ra, mới có thể một đao chém giết vừa mới tấn cấp La Hầu. Được hắn loại này dù sao chỉ là trường hợp đặc biệt, cùng Khổng Tước không giống vậy so sánh. Nhưng là liền ta thực lực bây giờ, tại nguyên giới tinh hệ bên trong, vậy coi như kém xa lắc, vẹn vẹn là tinh hà cự thú liên minh bên trong, ta thực lực ở bên trong đều là xếp không bên trên thuộc, chớ nói chi là phía ngoài đại thiên thế giới rồi, vậy liền kém đến đi trong biển. Sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Lâm Chân có chút khó có thể tin. Ha ha. Thiên chân vạn sắc, tại nguyên giới, tinh hệ kỳ cao thủ tinh lực vượt qua 3 vạn, mới có thể xem như ngày mới. Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan liếc nhau, đều cảm thấy nguyên giới kinh khủng. Tiểu thư nếu như đi nguyên giới, thực lực của ngươi tu vi nhất định nâng cao một bước, có bộ tộc Phượng Hoàng Hải lượng tài nguyên bồi dưỡng, ta tin tưởng ngài có chiều nhất ngày sẽ tại nguyên giới quật khởi. Phượng Thanh Loan lắc đầu, không đi, ta phải ở lại chỗ này bồi tiếp Lâm Chân. Tôi nói, Phượng Thanh Loan kéo lại Lâm Chân cánh tay, đem trán nhẹ nhàng tựa ở Lâm Chân trên bờ vai, một mặt thỏa mãn cười, cùng nàng bình thường hắc bang nữ vương phong phạm tưởng như hai người. Lâm Chân cũng cười, hắn cũng không muốn rời đi tiểu Phượng Hoàng. Nhưng là Khổng Tước cũng không có từ bỏ du thuyết, mà là tiếp tục nói, tiểu thư, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không chịu theo ta đi nguyên giới, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn lưu tại cái này loạn tinh hà cùng tiểu tình nhân của ngươi tướng mạo tư thủ sao? Phượng Thanh Loan nói, ta tại sao muốn một mực tại loạn tinh hà, mặc dù ta thích viên tinh cầu này, nhưng là ta còn muốn cùng hắn đi chu du đại thiên thế giới, đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại một chỗ. Cái kia là được rồi, ta đến thời gian thế nhưng là làm qua đã điều tra, loạn tinh hà nơi này muốn rời khỏi, chỉ có Lộ Hàng Rõ Dũng nói hoặc là Hắc Ám Dũng nói, nhưng là ngươi không được quên rồi, nơi đó là không thể dung nạp vực vương lực lượng thông qua, tiểu thư ngươi bây giờ đã tấn cấp đến rồi tinh vực kỳ, ngươi muốn rời đi. Chỉ có thể đi qua cái kia hơn vạn năm ánh sáng vô tận vành đai thiên thạch. Nói đến đây Khổng Tước cười lạnh một tiếng, cái kia vành đai thiên thạch bên trong, không gian loạn lưu hoành hành, tiểu thư nếu như muốn thuận lợi thông qua, không có hai vạn năm thời gian chỉ sợ đều làm không được, mà ngươi có thể cùng tiểu tình nhân của ngươi cùng đi xuống đi sao? Ta biểu thị phi thường hoài nghi. Nghe đến đó, Phượng Thanh Loan tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Dục hỏa trung sinh, để thực lực của nàng tăng vọt tiến nhập tinh vực kỳ, nhưng là cùng lúc cũng cấm chỉ hắn rời đi loạn tinh hà khả năng. Cùng Lâm Chân cùng một chỗ tốn hao vạn năm thời gian thậm chí nhiều hơn đi mặc càng vành đai thiên thạch đương nhiên là không thể nào, thế nhưng là hắn lại không cách nào thông qua Quang Minh Dũng nói, cái kia muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn lưu tại Phượng Tề Tình, hoặc là từ đây cùng Lâm Chân thiên nhai cách xa nhau? Kết cục như vậy, tuyệt đối không phải Phượng Thanh Loan muốn. Khổng Tước còn tại chăm chỉ không ngừng du thuyết, tiểu thư, ngươi muốn nghĩ rõ ràng rồi, hiện tại theo ta đi nguyên giới, chỉ cần ngươi có thể lại lấy tới một viên lỗ sâu trứng. Ngươi liền có thể thay đổi một tọa độ, một lần nữa trở lại tân giới, đó chính là ngươi nhanh nhất cùng gặp mặt hắn phương thức, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Phượng Thanh Loan hô hấp có chút nặng nề, nắm lấy Lâm Chân tay khớp nối hơi trắng bệnh, có thể thấy được tâm tình cực độ khẩn trương. Nghe được rồi Khổng Tước giới thiệu, Lâm Chân sờ lên Thanh Loan tay nhỏ an ủi hắn, sau đó hỏi nói, cái kia lỗ sâu trứng tốt làm sao? Khổng Tước tức khắc có chút ngôn từ lấp lóe, Lâm Chân sầm mặt lại, ta muốn nghe lời thật. Khổng Tước cũng không dám bà giấu giếm. Đành phải nói, không thật là tốt làm, thứ này quá đắt, nếu không phải lần này can hệ trọng đại ta nhóm cũng không sẽ dùng, mà lại trong tộc đã không có, không có ngày giá tài phú, là dùng không dậy nổi lỗ sâu trứng, không phải tân giới bên này sớm đã bị nguyên giới thống trị. Quả là thế, vậy trừ lỗ sâu trứng, còn có cái gì tiến về nguyên giới phương pháp? Có nha, ta hiểu một cái tên là Thiên Hà Đế Quốc quốc gia, trộm nhân mã tinh vân bên trong, mỗi vạn năm xuất hiện sinh mệnh chi trụ, mỗi lần xuất hiện 1000 năm. Sinh mệnh chi trụ đỉnh, có một đạo ngày môn liền là tân giới võ giả tiến vào nguyên giới duy nhất phương pháp, muốn thành công tiến vào thượng giới, liền phải phóng qua ngày môn. Nói đến đây Khổng Tước đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, giống như là Lý Cá vượt Long Môn, người trong quá khứ, từ đây đại đạo khả kỳ rồi. Ngươi nói Thiên Hà Đế Quốc, nhân mã tròm sao? Đúng vậy, hiện tại nhân mã tròm sao sinh mệnh chi trụ vừa mới xuất hiện không lâu, không dối gạt các ngươi nói, tân giới rất nhiều giới vương cường giả đều đi vọt ngay cửa, các ngươi gần nhất có phải hay không rất ít nhìn thấy giới vương rồi. Lâm Chân gật gật đầu, cái này hắn nên cũng biết, Tiểu Phượng Hoàng sư phụ hôn thế giới vương đi, Đêm Hoa cha máy móc giới vương cũng đi, thậm chí Hỏa Kỳ Lân Hoàng đế Thiên Hạo Ngự đều đi. Các ngươi được phải chú ý nha, ta đoán chừng hậu kỳ sẽ có càng ngày càng nhiều người hiểu sinh mệnh chi trụ tin tức, một chút vực vương rất có thể cũng sẽ đi qua, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, tân giới vô số người tại tranh. Phượng Thanh Loan ngẩng đầu, ngày môn rất khó chịu. Đương nhiên là khổ sở, nhưng là những người kia cũng nhất định phải tranh, bởi vì theo ta được biết, tại tân giới tu luyện, đỉnh điểm nhất cũng chính là đến giới vương đỉnh phong rồi, trừ cái đó ra không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên đi nguyên giới là tất nhiên, tiểu thư ngươi liền chớ do dự, đây là ngươi trước mắt duy nhất có thể đi đường. Nói hắn chỉ Lâm Chân, nếu như muốn cùng tiểu tình nhân của ngươi gặp lại đồng thời chân chính tướng mạo tư thủ, như vậy đây là mau lẹ nhất phương pháp, vô luận là ngươi đạt được lỗ sâu chứng trở về, hay là hắn phóng qua ngày môn tiến vào nguyên giới, đều xa so với các ngươi xuyên qua vô tận vành đai thiên thạch dễ dàng nhiều, cũng an toàn hơn. Huống chi đi sớm nguyên giới, cũng có thể sớm một chút tăng lên mình. Hôm nay tạm thời phân cách, là vì ngày sau tốt hơn cùng một chỗ, tiểu thư, ta nói đến thế thôi, chính các ngươi lựa chọn đi, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, cái này lỗ sâu thế nhưng là không ổn định, nhiều nhất còn có thể kiên trì không đến nửa cái nhỏ lúc, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa, các ngươi nhìn xem xử lý a. Sau khi nói xong, Khổng Tước ngồi ở một bên chờ đợi, đem không gian lưu cho bọn hắn hai cái. Phượng Thanh Loan nắm thật chặt Lâm Chân tay, túi đầu nửa ngày mới nói, ta nhóm đi trên cây ngồi một chút đi. Hai người nhảy lên một cái, sau một khắc đã đến cây ngô đồng tán cây bên trong. Ngồi ở trên một nhánh cây, Phượng Thanh Loan nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Lâm Chân trên bờ vai. Lâm Chân, ngươi vì phục sinh ta, nhất định là ăn thật nhiều khổ a. Cũng không có gì, chẳng lẽ đây không phải ta phải làm sao? Ân, kỳ thật ta lúc đầu chết thời gian, liền hiểu ngươi nhất định sẽ thành công, chỉ bất quá ta không có nghĩ đến, ngươi so sánh ta trong tưởng tượng chế tạo tốt hơn xuất sắc hơn, bên trong màu xanh hỏa diễm liền có thể đem ta phục sinh, ngươi lại làm được màu xanh đậm, điều này cũng làm cho ta phục sinh về sau thực lực càng thêm xuất sắc, không phải ta khả năng đánh không lại cái kia La Hầu. Ta cũng thật lo lắng, ta lo lắng ngươi bị cái kia Khổng Tước cho phục sinh, như vậy ta nhiều năm như vậy vất vả liền uổng phí rồi. Phượng Thanh Loan đột nhiên che miệng cười một tiếng, làm sao? Ăn dấm rồi. Lâm Chân mặt mo đỏ ửng, xem như chấp nhận. Một đôi cánh tay ngọc cuốn lên rồi Lâm Chân cổ, tuyệt sắc dung nhan khinh khinh ma sát Lâm Chân gương mặt, kỳ thật bọn hắn cũng kém một chút liền thành công rồi, ta đối bọn hắn phục sinh cũng có ý thức, chỉ là kia cái gì quân chớ huyết mạch cùng ta cũng không hoàn toàn giống nhau, mặc dù đều là Phượng Hoàng, nhưng là ta trong máu cũng có máu của ngươi tại nhà, chỉ có chúng ta mới là huyết mạch tướng ngay cả, cho nên bất kỳ người nào khác đều khó có khả năng thành công, chỉ có ngươi. Bị Phượng Thanh Loan thân mật làm có chút tâm viên ý mã, dạng này giai nhân tại ôm, chỉ sợ sẽ là một khối đá cũng không nhịn được sẽ biến hóa rồi, huống chi Lâm Chân. Nhìn ra Lâm Chân hô hấp có chút tăng thêm, Phượng Thanh Loan cười mặt mày cong cong, ngươi thật là mất mặt ta. Hừ, có thể làm được ta trình độ này đã rất khó, ngươi còn rêu cả ta. Ân, đúng đúng đúng, ngươi nhất anh hùng cao minh, Loan Nhi ái mộ ngươi nhà, không phải ngươi cưới ta làm thê tử của ngươi à. Cái gì? Lâm Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Loan. Làm sao? Đừng nói cho ta ngươi không muốn cưới ta. Ta Phượng Thanh Loan mặc dù thở nhỏ liền trà trộn tại Hắc Bang, nhưng cũng là giữ mình trong sạch cô gái tốt, vẫn xứng không bên trên người không thành. Nhìn trước mắt chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa như tiểu nữ hài nhi bộ dáng Thanh Loan, Lâm Chân lập tức gật đầu, dĩ nhiên không phải, ta tự nhiên là muốn Loan, nhưng là bây giờ cũng quá vội vàng đi. Vội vàng cái gì? Đây là ngươi ta ở giữa sự tình, không cần những người khác tới chứng kiến, cái này thiên địa thương khung, vũ trụ tinh thần đều có thể chứng kiến, chỉ có ngươi ta nhận định lẫn nhau là đủ rồi. Phượng Thanh Loan sấm rền gió cuốn, đưa tay tại hỏa hồng mép váy phía dưới kéo xuống đến một khối, nhẹ nhàng chùm lên đỉnh đầu. Lâm Chân, liền để cái này thai nghén vũ trụ của chúng ta hồng hoang làm chứng kiến, cưới ngươi Loan Nhi làm vợ a. Lâm Chân đi qua, nhẹ nhàng kéo lại Phượng Thanh Loan bạch ngọc tay nhỏ. Hai người quỳ gối trên nhánh cây, đối mặt vũ trụ mênh mông tinh không. Lâm Chân cao giọng mở miệng, thương khung chứng này ước. Phượng Thanh Loan cũng mở miệng, ôn nhu âm sắc vẫn như cũ có một phần hiên ngang anh tư, tinh thần đều vì bằng. Lâm Chân đưa tay, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân hai người, chung quanh đều là hắc ám, chỉ có nơi này quang minh. Ngày quang hóa trăng sáng. Phượng Thanh Loan cũng nâng lên tố thủ, nhu hòa màu trắng hỏa diễm tại thiên không chầm chậm rơi xuống, tựa như vui hoa đèn nến. Thân hỏa rơi lộn xộn anh. Loan Nhi là ta thê tử, không có cuối cùng. Lâm Chân là phu quân ta, Loan Nhi sống chết có nhau. Lâm Chân nhẹ nhàng đẩy ra Phượng Thanh Loan hồng khăn cổ dâu, ngày tư quốc sắc, để cho người ta hoa mắt thần mê. Phu quân, mời hôn thê tử của ngươi a. Phượng Thanh Loan chủ động nói. Lâm Chân nuốt một cái nước miếng, có chút ngượng ngạo cảm giác, cái này có một cái xuất sắc như thế thê tử sao? Nhìn thấy Lâm Chân chậm chạp bất động, Phượng Thanh Loan đột nhiên nhõn miệng cười, đột nhiên đứng dậy, một tay lấy Lâm Chân đẩy tựa vào trên cành cây, sau đó ngọt ngào môi đỏ, trùng điệp đè ép bên trên đến. Chương 576, 5 năm thoáng qua qua. Bị Phượng Thanh Loan ép trên tảng cây thời gian, Lâm Chân phản ứng đầu tiên chính là, nha đầu này hoàn toàn không biết đạo phu cương hai chữ là có ý gì a. Bất quá đừng nhìn Phượng Thanh Loan hành động tương đối bá khí, nữ vương phong phạm mười phần, nhưng là thật hôn thời gian, lại vụng về đáng yêu, bờ môi đụng vào nhau về sau, liền hoàn toàn không sẽ động. Làm thân kinh bách chiến Lâm Chân tới nói, cái này thời gian liền là vãn hồi mặt mũi thời cơ tốt nhất. Ôm, chợt nhẹ chợt nặng vuốt ve, hai ba lần liền để cái này ngày chi tiêu nữ đầu góc choáng váng tìm không ra bắc, toàn thân bủn rủn bất lực, cao tới không biết 10 vạn vẫn là 20 vạn tinh lực một chút tác dụng cũng không có. 5 phút đồng hồ về sau, Phượng Thanh Loan đã mềm thành một bãi bùn, vô lực tựa ở Lâm Chân trong ngực thở dốc. Lâm Chân, không muốn hôn, không phải ta sẽ không nỡ đi. Lâm Chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đang khổng tức nói ra những lời kia thời gian, hắn liền hiểu, nhất định phải để Thanh Loan rời đi. Không rời đi, liền là vĩnh viễn khốn tại loạn tinh hà, đây là Lâm Chân không thể tiếp nhận. Rời đi, là vì ngày sau gặp lại, điểm ấy lấy hay bỏ nhất định phải có. Nhi nữ có thể tình trường, nhưng là anh hùng không thể hụt hơi. Thanh Loan, lúc đầu tại loạn tinh hà, ám toán ngươi đêm hoa cùng ngày ban thưởng đã bị ta xử lý rồi. Lâm Chân cảm thấy có cần phải đem chuyện này cùng Phượng Thanh Loan nói một chút. Ta hiểu. Làm sao ngươi biết? Lâm Chân cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Có thể là tâm linh cảm ứng đi, ta thế nhưng là ngươi huyết mạch tướng ngay cả thê tử nha. Phượng Thanh Loan lần nữa đưa lên môi thơm, để Lâm Chân cảm thấy chuyện này nói đúng. Phu quân, ta rời đi về sau, ngươi muốn giúp ta chiếu cố một chút Thanh Loan sẽ bọn tỉ muội. Sư phụ không tại ta cũng không tại, thời gian ngắn không có việc gì, nhưng là thời gian lớn, lúc đầu những cái kia cửu gia nhất định sẽ tìm phiền phức của các nàng. Yên tâm đi, ta biết. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái Phượng Thanh Loan mái tóc, Lâm Chân nói ra lo lắng của hắn. Loan Nhi, ta cảm giác, cái kia tìm ngươi người khả năng không có lòng tốt. Lâm Chân hết sức rõ ràng hiểu Phượng Thanh Loan đến cỡ nào ưu tú, hắn kiếp trước kiếp này, kiến thức nữ người đã không biết phàm kỷ, nhưng là có thể vượt qua Thanh Loan, vẫn còn không có. Không phải như thế hắn, cũng không sẽ dẫn tới nguyên giới người tới tìm kiếm. Phượng Thanh Loan khinh khinh gật đầu, nhưng lại tràn ngập tự tin nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta không thích sự tình, không có có bất kỳ người có thể miễn cưỡng được ta, cái kia quân chớ thức thời tốt nhất, nếu là dám làm loạn, ta sẽ để hắn hối hận trở thành người. Ta tin tưởng ngươi, chờ lấy ta. Hai người ôm nhau, thời gian yên tĩnh ấm áp. Khu khu. Tiểu thư nha, còn có 3 phút lỗ sâu liền phải đóng lại rồi, lại không đi. Liền mãi mãi cũng không thể rời đi nơi này rồi. Khổng tước dưới tảng cây lớn tiếng nhắc nhở. Phượng Thanh Loan tại Lâm Chân trong ngực ngẩng đầu, nước mắt vẫn là không cầm được ngậm tại hốc mắt. Lâm Chân, không muốn để ta chờ quá lâu. Không sẽ, ta sẽ tận mau đi tới. 1000 năm. Khổng tước nói cái kia ngày cửa mở ra 1000 năm, ta liền cho ngươi thời gian 1000 năm, ta không sẽ trả lời tới tìm ngươi, ta muốn ngươi đi qua tìm ta. Nhất định, ta nhất định đi tìm ngươi. Ta gả cho ngươi, vẫn tương đối vội vàng. Chờ ngươi tìm tới ta, muốn lần nữa tới truy cầu ta. Tốt. Ta nhất định để cho ta tiểu bảo bối mà hưởng thụ bị theo đuổi tư vị. Nếu như 1000 năm ngươi còn chưa tới, cẩn thận ta bỏ ngươi. Nhìn xem Phượng Thanh Loan vũ mị lại lánh diễm gương mặt, Lâm Chân có chút im lặng, đây mới là Phượng Thanh Loan phong cách đi. Vừa rồi cái kia phút chốc nhu tình cũng chỉ là nửa đêm hoa quỳnh, chớp mắt là qua, tuyệt đại đa số thời gian, hắn vẫn là cái kia có thể bên trên ngày nhập địa, phiên giang đảo hải tiểu phượng hoàng. Tùy thời có thể lấy trảm yêu trừ ma, rút đao khiêu chiến. Trong vòng 1000 năm, ta nhất định xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Tại cây ngô đồng bên trên, Lâm Chân ưng thuận rồi lời hứa của hắn. Một bộ áo đỏ, phiên nhược kinh hồng, như là dương cánh bay cao thải phượng, tại khổng tức chỉ dẫn dưới, Phượng Thanh Loan bay lên không, thẳng đến là sắp biến mất lỗ sâu. Phu quân, nhớ kỹ tìm đến trả lời thê tử của ngươi a. Mang theo thanh âm nước nở vang vọng trên không trung, lỗ sâu khép kín, giai nhân đã đi. 9. Phượng Thanh Loan rời đi, cũng không sẽ làm hao mòn Lâm Chân ý chí, ngược lại càng thêm kích thích lên tín niệm của hắn, để hắn vĩnh không dừng lại tiến lên. Thời gian 1000 năm nói đến rất dài, nhưng là thực tế tại võ giả tới nói cũng không tính là gì, một lần bế quan 100 năm thậm chí mấy trăm năm chỗ nào cũng có. Ngày sau muốn tại nguyên giới tìm về Thanh Loan, cái kia không hề nghi ngờ là một kiện trật vật sự tình, không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tối thiểu lấy Lâm Chân thực lực trước mắt, đi nguyên giới tuyệt đối là hạng chót mặt hàng. Bất quá Lâm Chân cũng không nóng lòng, dục tốc bất đạt, tu luyện vẫn là phải làm từng bước đến. Thu thập một chút thê tử rời đi phiền muộn, Lâm Chân mở ra La Hầu lưu lại không gian giới chỉ. Một chương chí tôn cấp 9 thẻ ngân hàng xuất hiện, Lâm Chân cầm lấy thẻ phiến, nghĩ thoáng thẻ ngày thậm chí là mấy trăm năm trước đó. Không hề nghi ngờ, trong tấm thẻ này xa không chỉ 90 tỷ, kết quả thêm tiện nghi ngân hàng rồi, cũng không biết ngân hàng một năm chỉ là phát loại này của cải người chết liền có thể phát nhiều ít. Nếu như đây là một kiện vật phẩm trang sức, cái kia không hề nghi ngờ là sang quý nhất vật phẩm trang sức. A, đây là... Lâm Chân từ trong giới chỉ lật ra rồi một quyển sách, lại là Thái Huyên kiếm pháp đệ nhất trọng. Đây là ngũ quỷ lấy được kiếm pháp, không nghĩ tới thế mà đến rồi La Hầu trong tay, ha ha. Có rồi cái này, ta liền tập hợp đủ rồi toàn bộ Thái Huyên kiếm pháp, đây chính là bên trên cổ kiếm pháp, trước kia không hiểu thượng cổ bí tịch là từ đâu tới, hiện tại hiểu rồi, hẳn là từ nguyên giới lưu truyền xuống, tuyệt đối uy lực vô tận a. Bộ kiếm pháp này giá trị cơ hồ là không thể đo lường, chỉ bất quá Lâm Chân bây giờ còn chưa nghĩ kỹ là tự mình tu luyện vẫn là xuất ra đi đổi cái gì, trước thu lại nói. Tiếp tục tại La Hầu trong giới chỉ lật qua lật lại, một chương bức vẽ hấp dẫn Lâm Chân lực chú ý. Cái kia là một chương cổ pháp quyển trục dạng đồ vật, Lâm Chân chậm chậm đem mở ra, một cô giống như ước vạn tinh hà cự thú tập hợp kiểu hung thần chi lực đập vào mặt. Bảy đại hung tinh lực lượng linh hồn điên cuồng chu lên, đáp xuống, muốn đem Lâm Chân linh hồn thôn phệ. La Hầu, Kế Đô, Phá Quân, Ngũ Quỷ, Thất Sát, Nguyệt Bột, Huỳnh Hoặc, cái này bảy cái đã chết đi người, lực lượng linh hồn thế mà còn tại. Bọn hắn đối Lâm Chân tinh thần tạo thành cường đại trùng kích. Nếu không phải Lâm Chân tinh thần lực đủ mạnh mẽ, trước tiên liền sẽ bị cỗ này hung thần chi lực cuốn thân, không chết cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Một nháy mắt, Lâm Chân liền đã không chỗ thối lui. Nguy cơ trước đó chưa từng có đánh tới, đến rồi tuyệt cảnh Lâm Chân không chỗ có thể đi, lực lượng tinh thần của hắn nếu như rút lui nhất định phải chết. Cái này bảy cái chết mà không cương ra hỏa, thế mà đem lực lượng linh hồn tồn tại ở chương này bức vẽ bên trong. Bất quá các ngươi coi là dạng này liền có thể làm chết ta rồi, muốn lộng chết ta, ta chưa hết làm chết các ngươi. Bị kích phát ra huyết tính, Lâm Chân dứt khoát cùng bảy đại hung tinh lực lượng linh hồn triển khai liều chết chém giết. Hắn Lâm Chân khác không dám nói, nhưng là nếu như giảng lực lượng linh hồn, giảng ý chí lực, giảng tinh thần lực, hắn Lâm Chân cho tới bây giờ liền chưa từng e ngại qua ai. Đây là một trận vô cùng gian khổ chém giết, Lâm Chân đã nhớ không rõ bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, hắn quên đi thân nhân bằng hữu. Quên đi vừa mới rời đi thê tử, quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Xếp bằng ở cây ngô đồng bên trên, quanh thân hào quang màu xanh biếc không ngừng lấp lóe, cơ hồ cùng cây ngô đồng hòa thành một thể. Đi qua Lâm Chân toàn lực cải tạo, phượng tê tinh bên trên có hoa cỏ cây cối, có đại khí có nước, cách nơi này mấy trăm tinh nơi còn có một viên hành tinh, cái này khiến phượng tê tinh có rồi ngày đêm giao thế, có rồi bốn mùa biến ảo. Mùa xuân tới, gió thổi thảo trường, mây cuốn mây bay, Lâm Chân người khoác hào quang. Nhìn mặt trời mới mọc dâng lên. Hạ thiên đến rồi, trăm hoa đua nở, gió táp mưa xa, Lâm Chân tắm rửa trong mưa, nhìn cầu vồng hoành không. Thu ngày đến rồi, cuối thu khí sảng, cỏ cây khô héo, Lâm Chân xuyên thấu qua ngô đồng, xem khắp thiên tình đấu. Mùa đông đến, tuyết lớn đầy trời, hàn phong gào thét, khô cạn trên nhánh cây, Lâm Chân giống như một cái người tuyết. Ngày qua ngày, năm qua năm, Lâm Chân trên thân hiện đầy cho bụi, tại cây ngô đồng bên trên không núp đích. Chỉ là ngẫu nhiên trên thân lóe lên từng chùm tia sáng màu xanh biếc mới có thể chứng minh hắn còn sống. Thứ nguyên vũ trụ bị hắn đóng lại, người khác cũng không liên lạc được hắn, giống như người này ngay tại nhân gian biến mất đồng dạng. 8. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi 5 năm. Cái này thời gian 5 năm cũng phát sinh không ít sự tình, đương nhiên trọng yếu nhất, liền là phát sinh ở Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, Tam Giang Tinh Vực Liên Bang, Thiên Hà Người Đế Quốc ngựa tòa sinh mệnh chi trụ sự kiện. Trước đó cái này tiến về nguyên giới cơ hội là bảo mật. Chỉ là tại giới vương cường giả chi bên trong lưu truyền. Nhưng là không biết là ai đem chuyện nào tiết lộ ra, sinh mệnh chi trụ sự tình không còn là bí mật. Ngày môn cũng tiến nhập tầm mắt của mọi người hiện tại mới biết nói, nguyên lai tại vũ trụ mênh mông bên ngoài, còn có một cái khác càng thêm thần bí rộng lớn thế giới. Có lẽ nguyên giới chưa chắc có không gian vũ trụ lớn, nhưng là bởi vì toàn bộ nguyên giới đại đa số địa phương đều là lục địa hải dương, sông núi non sông, không giống trong không gian vũ trụ khắp nơi đều là hư không. Cho nên thực tế tính toán ra, nguyên giới tuyệt đối so với không gian vũ trụ chất lượng lớn rất nhiều. Căn cứ đủ loại truyền thuyết cùng kinh lịch, mọi người còn hiểu, tiến về nguyên giới cũng không phải là giới vương độc quyền. Ngày môn chỗ, hàng tinh kỳ phía trên, người người đều có thể lựa chọn thông qua, phóng qua ngày môn liền là nguyên giới. Mặc dù cái khác cảnh giới thực lực võ giả không bằng giới vương, nhưng là phóng qua ngày môn thời gian, ngày môn áp lực cũng sẽ rất nhỏ nhiều, giới vương thực lực mạnh, tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Bất quá cảnh giới tại hàng tinh kỳ hoặc là hàng tinh kỳ phía dưới, cái kia là không có thông qua tư cách, yêu cầu thấp nhất là lô đen kỳ. Trong lúc nhất thời, nguyên giới tốt bị mọi người khuyết đại đến rồi bầu trời đi. Nơi đó tu luyện nhanh, tài nguyên nhiều, nam nhân đẹp trai nữ nhân xinh đẹp, một con lợn đều có thể tu luyện đến giới vương, tư chất không sai biệt lắm, thậm chí có thể đột phá giới vương, vĩnh hằng bất tử. Vô luận mình tư chất cao thấp, chỉ muốn đạt tới rồi lô đen cảnh giới trở lên, cơ hồ người người đều muốn tới đây thử một lần. Đây là sông ngày môn hoàng kim lúc máy, cũng hiện ra vô số ngày mới nhân vật. Nhất là những cái kia thành công, càng là trở thành rồi sáng tạo lịch sử nhân vật, bị vô số người truy phủng kính ngưỡng. Mà không có người hiểu, tại loạn tinh Hà Phượng Tê Tinh bên trên, đã bị đám người bọn họ lãng quên lâm chân, cũng tại sáng tạo lịch sử. Chương 577, 5 năm tiến bộ. Cây ngô đồng bên trên, lâm chân trên thân hảo quang màu xanh biếc đại thịnh. 5 năm qua, coi như đối với lâm chân ý chí lực cũng coi là một loại cực lớn tra tấn. Hắn không có có chút thư giãn, lúc khác đều tại cùng 7 đại hung tinh sát khí làm lấy đấu tranh, không có qua phút chốc thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là 5 năm này, lâm chân tinh thần lực cũng bởi vậy đạt được rồi cực lớn tôi luyện. Tinh thần lực tấn cấp từng chùm tia sáng màu xanh biếc về sau, còn muốn tiến lên một chút cũng là muôn vàn khó khăn, nhưng là loại tình huống này tôi luyện 5 năm, để lâm chân tinh thần lực từ từng chùm tia sáng màu xanh biếc sơ kỳ nhất cử đột phá trung kỳ, đạt tới từng chùm tia sáng màu xanh biếc hậu kỳ nông nỗi. Biển tinh thần thức bên trong, nguyên bản từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc chiếm so sánh 60%, thiên thanh sắc chiếm so sánh 40%, theo lâm chân đột phá, từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực đạt đến 70% nông nỗi. Bằng vào cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực, lâm chân cùng 7 đại hung tinh chiến đấu cuối cùng đã tới quyết phân thắng thua thời gian rồi. Lô đen thôn phệ. Cái này áp đáy hòm chiêu số, lâm chân một mực không có động dùng, trước kia là bởi vì không có có nắm chắc, hiện tại đã có thể. Hung tinh đổ phía trên một trận quang mang đại thịnh, 7 đại hung tinh tiêu thảm, rốt cục không cách nào chống cự lâm chân lực lượng, trực tiếp bị hấp thu đến rồi lô đen bên trong. Tất cả hung thần lực lượng đều tại cùng lâm chân dài đến 5 năm đánh rằng co bên trong bị tiêu hao hầu như không còn, hóa thành 7 viên tinh đấu, tiến nhập lâm chân ngầm trong tinh không. 7 đại hung tinh cũng không phải là giả lập, mà là thực thể. Lần này sự tình để lâm chân cũng có chút xử trí không kịp đề phòng. Vốn cho là cái này hung tinh sẽ tiêu tán, nhưng là không nghĩ tới thế mà tiến nhập ngầm trong tinh không, mà không phải đan điền khí hải. Nguyên bản lâm chân ngầm trong tinh không bên trong, chỉ có ám tinh một ngôi sao, nhưng là lần này đột nhiên tiến nhập 7 viên tinh. Hiện lên bắt đấu trạng sắp hàng, để lâm chân ngầm trong tinh không có chút không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm, ngầm trong tinh không bắt đầu rồi một vòng điên cuồng khuyết trương. Lâm chân đỉnh đầu mồ hôi đầm địa, ngầm trong tinh không đã là một phần của thân thể hắn, kịch liệt như thế vận động, đương nhiên sẽ mang đến trên thân thể khó chịu. Không tốt. Tiếp tục như vậy ngầm trong tinh không sẽ bạo tạc, ám tinh chỉ bất quá chỉ là một viên hành tinh thôi, mà cái này 7 đại hung tinh, thì là 7 viên hành tinh. 7 viên hành tinh mang tới tinh lực. Nhất định sẽ no bạo không gian, ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù 7 đại hàng tinh mang tới tinh lực đơn giản mênh mông như là hải dương, thế nhưng là lâm chân lại dùng không được, rơi vào đường cùng, lâm chân nhớ tới hung tinh đồ. Trực tiếp đem hung tinh đồ chộp trong tay, không chờ hắn làm cái gì động tác, hung tinh đồ liền đã độn nhập không gian. Một đạo lóe sáng chỉ riêng ở trong tối trong tinh không bên trong lướt qua, hung tinh đồ vỡ vụn, hóa thành 7 phiến, che đậy 7 đại hung tinh. Nguyên bản 7 viên tứ ngược hàng tinh tinh lực trong nháy mắt thu liễm, biến không ở ngoài sáng, mà là bụi bẩn ảm đạm xuống, nhìn qua so sánh phổ thông hành tinh cũng không bằng rồi. Tuyệt đại bộ phận phát ra tinh lực, cũng trở về đến rồi 7 đại hung tinh bên trong. Mà lâm chân ngầm trong tinh không sụp đổ nguy hiểm cũng rốt cục giải trừ, mặc dù còn tại khuyết trương, nhưng lại từ từ bình chậm. Lâm chân tựa ở cây ngô đồng trên nhánh cây, mồ hôi làm ướt quần áo. Lần này thật xem như đại nạn không chết rồi. Không nghĩ tới thời gian 5 năm tiêu diệt 7 đại hung tinh lực lượng linh hồn, cuối cùng nhưng vẫn là hơi kém chết tại trong tay của bọn hắn. Nguy hiểm thật. Cái này La Hầu đạt được hung tinh đồ, khẳng định là nghĩ một viên luyện hóa, tại thể nội hình thành giống như ta không gian, không phải ngầm trong tinh không, mà là 7 đại hung trong tinh không. Nếu như hắn có thể dần dần luyện hóa 7 đại hung tinh, như vậy hắn tinh lực, nhất định sẽ đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Lâm Chân thầm hô may mắn, hắn không phải hung tinh. Không thể cùng La Hầu đi đồng dạng lộ tuyến, nhưng là bản thân hắn liền có ngầm trong tinh không, lại chờ so với La Hầu giành trước một bước. Chỉ bất quá không có kinh nghiệm, hơi kém đúc thành sai lầm lớn, nếu không có hung tinh đồ tại, hôm nay liền triệt để xong. Chậm quá mức mà đến về sau, Lâm Chân đem lực chú ý bỏ vào ngầm trong tinh không bên trên. Không gian bên trong, 7 đại hàng tinh không còn phát ra ánh sáng cùng nhiệt, bị hung tinh đồ triệt để ngăn cách lực lượng. Lâm Chân sau đó phải chế tạo, liền là ở trong tối trong tinh không khuyết trương tới trình độ nhất định thời gian, giải phóng một viên hung tinh, mới có thể thu được lấy trong đó khổng lồ tinh lực. Nếu như đem 7 đại hung tinh lực lượng toàn bộ giải phóng, Lâm Chân đều không biết mình tinh lực sẽ tăng lên nhiều ít. Đương nhiên giải phóng cần chờ không gian khuyết trương tới trình độ nhất định mới được, vừa rồi không gian khuyết trương, để Lâm Chân cảm thấy, hắn cách giải phóng viên thứ nhất hung tinh, huỳnh hoặc, đã không phải là rất xa. Chỉ là vừa mới 7 đại hung tinh tiến vào một nháy mắt, cường đại hỏa lực tinh lực, thiếu chút nữa mà đem ám tinh bên trên tất cả thực vật đều nướng chết. Hiện tại cũng chỉ có tinh thần cây ăn quả cùng ma vân đằng sống xuống dưới, cái khác thực vật đều trong nháy mắt tử vong. Ám tinh liền như là địa cầu, 7 đại hung tinh thật giống như 7 khỏa thái dương, một khỏa thái dương đều được rồi nóng rồi, nếu như là 7 khỏa thái dương, địa cầu bên trên liền không sẽ có sinh mệnh tồn tại. Biện pháp duy nhất, liền là để thái dương ở cách xa một chút xa hơn chút nữa, không thể ảnh hưởng đến địa cầu sinh mệnh, mới tính thành công. Cái này liền cần Lâm Chân không ngừng cố gắng tu luyện, để ngầm trong tinh không không ngừng làm lớn ra. Bất quá mặc dù ám tinh thực vật chết hơn phân nửa, nhưng là cũng không phải là không có có chỗ tốt. Ngoại trừ không gian khuyết trương bên ngoài, vừa rồi 7 đại hung tinh thả ra tinh lực, để Lâm Chân ngầm tình tinh lực đạt được rồi một cái tính thực chất tăng trưởng, từ đời trung niên hậu kỳ, trong nháy mắt đi vào rồi đỉnh phong. Cái này hơn một cái tiểu cảnh giới tăng lên, cho Lâm Chân tinh lực tăng lên 2.000. 5 năm qua, Lâm Chân bản thể tinh lực đạt đến 1.2, phân thân đạt đến 9.000, tinh lực chuyển di về sau đạt đến 2.1. Mà lần này tăng lên 2.000, là bản thể cùng phân thân riêng phần mình ra tăng 2.000, tinh lực chuyển di về sau, Lâm Chân tổng tinh lực đã đạt đến 2.5. Thực lực như vậy, đã siêu việt rồi lúc đầu La Hầu cùng Khổng Tước, nếu như giờ phút này trở lại tinh hệ kỳ đấu trường, Lâm Chân tự tin có thể đối mặt bất luận cái gì tinh hệ kỳ đối thủ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể giới hạn trong tân giới bên trong, mà không bao gồm nguyên giới cao thủ. Nghe nói qua nguyên giới sự tình về sau, Lâm Chân trong lòng cũng dâng lên một cố khát vọng, tại nguyên giới tinh hệ kỳ bên trong, tinh lực vượt qua 3 vạn mới có thể tính ngày mới, 3 vạn phía dưới đều là tầm thường, hắn Lâm Chân không sẽ làm cái kia tầm thường người, hắn muốn làm ngày mới bên trong ngày mới. 7 đại hung tinh sự tình mặc dù hung hiểm, nhưng lại cũng cho Lâm Chân to lớn cơ hội. Giải phóng 7 viên hàng tinh lực lượng, liền là Lâm Chân mục tiêu. Lại đang loạn tinh hà tu dưỡng ước chừng 3 ngày sau đó, Lâm Chân đứng người lên, dựa vào cây ngô đồng đứng trong chốc lát, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Thật nhiều năm không có về nhà, hắn cũng nhớ nhà rồi. 10. Thâm thúy trong vũ trụ sao trời, một cái đội tàu chính đang chậm rãi tiếp cận Thái Dương hệ. Thuyền này đội phía trên tiêu ký lây đến từ Xanh Vịnh Tinh, là một đội thương thuyền. Bây giờ Thái Dương trong cổ, thậm chí toàn bộ thiên hà đế quốc bên trong, địa cầu đều đã trở thành cực kỳ nổi tiếng địa phương. Không đơn thuần là bởi vì nơi này ra một cái anh hùng nhân vật Lâm Chân, mà lại làm Thái Dương lĩnh thủ phủ tinh cầu, bản thân cũng đã là một cái trọng yếu hành tinh rồi. Mỗi ngày đều có vô số đến từ các cái hành tinh tàu chở khách thương thuyền lui tới tại Thái Dương hệ, cách địa cầu hơi gần hỏa tinh đã cải tạo hoàn thành, trở thành rồi trọng yếu hàng hóa tập hợp và phân tán địa. Mà địa cầu bản thân thì là một cái phong cảnh tú lệ du lịch tinh cầu. Cái này con thuyền đội, mục đích địa là hỏa tinh. Khi bọn hắn vượt qua sao Diêm Vương địa khu thời gian, liền có tín hiệu truyền vào đến, yêu cầu bọn hắn tiếp nhận tia hồng ngoại quét hình kiểm tra. Phi thuyền nhao nhao bung ra hệ thống phòng ngự, để kiểm tra tín hiệu tiếp nhập vào đến. Rất nhanh, mỗi người tin tức đều bị quét hình qua, xác nhận là Xanh Vịnh Tinh thương thuyền, thông tin cá nhân cũng không có cái gì vấn đề, kiểm tra thông qua, cho đi. Lão đại, không sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Một cái mặt đỏ hán tử hỏi bên người nam tử áo đen. Nam tử áo đen tựa hồ là đội tàu đội trưởng, giờ phút này trầm ổn gật đầu, đương nhiên không sẽ có vấn đề, ta lui tới Thái Dương lĩnh cũng mấy chục lần rồi, mỗi lần kiểm tra đều là như thế, chỉ cần xác nhận, liền không sẽ kiểm tra lần thứ hai. Vậy là tốt rồi, vì cái này một ngày, chúng ta chờ rồi nhiều ít ngày rồi, được không thể tại cái này thời khắc mấu chốt ra chỗ sơ suất. Yên tâm đi, chúng ta những người này đều là đã sớm tới Xanh Vịnh Tinh đi làm mậu dịch, thân phận đều không có vấn đề. Cũng may mà vực vương thần cơ diệu toán, hiểu ngày ban thưởng cùng Lâm Chân mâu thuẫn thời gian liền an bài xuống rồi một bước như vậy cờ, cái này đều nhanh 10 năm đi, rốt cục nên chúng ta lên trường rồi. Hắc hắc, chỉ cần chúng ta đến rồi hỏa tinh khu vực về sau, lập tức ra tốc tiến vào song song vũ trụ, một phút đồng hồ thời gian bên trong đến địa cầu, đến thời gian Lâm Chân người nhà, cha mẹ của hắn, nhà hắn mỹ nữ đoàn, còn có mấy thằng ngãi con, đều chính là chúng ta đao hạ quỷ. Không thể bà quá chủ quan. Dù sao cũng là tại Thái Dương lĩnh, Lâm Chân vệ đội thực lực cũng không yếu. Lão đại, hắn vệ đội chúng ta đều điều tra qua rồi, tinh hệ kỳ mới như vậy 2-3 người, mà lại đều là đột phá không lâu, không có gì đáng nhắc tới, chúng ta nơi này vẹn vẹn là tinh hệ kỳ liền có 20 người rồi, đến thời gian thậm chí đều không cần chiến thuật, liền là quét ngang hết thảy. Ân, nói cho các huynh đệ đều tỉnh táo lấy một chút, Lâm Chân người nhà. Có thể không giết trước hết đừng giết, người một khi chết liền bất kỳ giá trị gì cũng không có, vạn nhất Lâm Chân còn sống, ta nhóm cũng tốt có cái đàm phán thẻ đánh bạc. Hiểu, bất quá lao đại ta cảm thấy ngươi bà cẩn thận, Lâm Chân đều đã 5 năm tin tức đều không rồi, từ khi hắn tiến vào loạn tinh hà về sau, ngoại trừ một đoạn thời gian ngắn mở ra thứ nguyên vũ trụ, 5 năm này hắn thứ nguyên vũ trụ đều không có mở ra qua một lần, ngươi nói nếu như hắn còn sống, có thể không liên hệ hắn người nhà sao? Ta nhìn 89 phần 10 là chết ở bên trong. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhiều một phần chuẩn bị luôn luôn không sai, bất quá phải nhớ kỹ, đỏ sức sư cần dùng toàn lực, vô thỏ cũng muốn dùng toàn lực, động thủ cũng không cần cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Tốt ta cái này thông chi một chút đi, để tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đội tàu chậm chậm tiến lên, nhìn không ra bất kỳ dị dạng, một đường bên trên mặc dù gặp mấy phát tuần tra phi thuyền, lại đều không có quấy nhiễu bọn hắn tiến lên. Mắt thấy đi tới hỏa tinh phụ cận, cách bọn họ ngày xưa dỡ hàng trường địa đã rất gần. Toàn thể chuẩn bị, gia tốc. Tiến vào song song vũ trụ, mục tiêu, địa cầu, băng thành căn cứ khu, ngày không chi thành Lâm Chân nhà. 5 chiếc trong phi thuyền ẩn tàng động cơ lập tức phát động, cùng lúc gia tốc. Mắt thấy 5 chiếc thuyền hàng đột nhiên mất khống chế, thẳng đến địa cầu phương hướng, hỏa tinh phía trên cảnh báo lập tức kéo vang. Xin chú ý, xin chú ý. Một đám đội tàu không tiếp thụ chúng ta chỉ lệnh, đột nhiên tiến vào song song vũ trụ. Hướng về địa cầu phương tiến về phía trước, xin chú ý bảo hộ lãnh chúa người nhà an toàn, chú ý chú ý. Đây là địch tập, là địch tập. Chương 578, Lâm Chân nhà phòng ngự. Địa cầu, băng thành căn cứ khu, ngày không chi thành. Lâm Chân nhà trong hậu viện, một nữ hài nhi ngay tại đang đu dây. Nữ hài nhi nhìn qua 13-14 tuổi dáng vẻ, tuổi con nhỏ đã trổ mã dị thường xinh đẹp, thân mang quần dài trắng, khuôn mặt như vẽ. Chính chơi đến vui vẻ, một nam hài tử thanh âm vang lên. Mỹ Nhi, ngươi hôm nay bài tập làm xong sao? 15 tuổi thiếu niên Lâm Bình, đã dài đến 1m85, cao lớn anh Tuấn, góc cạnh rõ ràng, rất có chính là phụ chi phong. Hiện tại võ giả hệ thống tu luyện càng thêm hoàn thiện, đã không cần chờ đến 16 tuổi mới có thể chính thức tập võ. Lâm Bình bây giờ trước chút ngày vừa mới có đột phá, tấn cấp đến rồi cấp 1 chiến thần. Cùng hắn cùng một chỗ tấn cấp, còn có đệ đệ của hắn Lâm An. Lâm An thực lực cùng ca ca không sai biệt nhiều, nhưng là tính cách hai người lại một trời một vực. Lâm Bình là một cái tu luyện cuồng, lạnh lùng nghiêm túc, mà Lâm An lại tương đối ấm một chút, đối người cùng sở trường, không có ca ca như vậy dùng công, bất quá bây giờ cảnh giới còn thấp, hai người còn không có kéo ra quá lớn chênh lệch. Nhưng là nếu quả như thật liều mạng tranh đấu, Lâm An còn là không bằng Lâm Bình. Này huynh đệ hai người tại 12 tuổi thời gian liền ra ngoài săn giết biến dị thú rồi, tại mấy cái tiểu đội võ giả dạo qua, nhưng không ai hiểu, thực lực này siêu quần hai người thiếu niên. Kỳ thật liền là thiên hà đế quốc truyền kỳ, Thái Dương lãnh chúa Lâm Chân nhi tử. Nghe được ca ca đặt câu hỏi, Lâm Mị Nhi ngẩng đầu lên, một trương xinh đẹp gương mặt bên trên tinh thần phân chấn, đương nhiên hoàn thành, 3 giờ huấn luyện thân thể, 2 giờ văn hóa khóa, còn có 2 giờ tu luyện khóa đều làm, a đối còn có nửa giờ kiếm pháp luyện tập. Thật! Lâm Bình tựa hồ không tin. Không tin ngươi có thể hỏi nhị ca nha, hắn cũng nhìn thấy a. Lâm Bình thần sắc trên mặt không thay đổi, buổi sáng hôm nay ta gặp được ngươi 7 giờ rời giường. Rửa mặt ăn cơm kết thúc đã 8 giờ, ngươi vừa rồi nói với ta hết thể dùng lúc 7 cái nửa nhỏ lúc, còn không có tính cả ăn cơm buổi trưa thời gian, nhưng là bây giờ mới vừa vặn 2 giờ chiều, toàn bộ chung vào một chỗ mới 6 cái nhỏ lúc, mời hỏi chúng ta nhà đại tiểu thư, ngươi là thế nào tại thời gian 6 tiếng bên trong hoàn thành 7 cái nửa nhỏ lúc công khóa đâu? Lâm Mị Nhi tức khắc á khẩu không trả lời được, vì để cho ca ca tin tưởng, hắn cố ý đem thời gian tu luyện nói nhiều một chút, kết quả cũng lộ ra sơ hở. Mắt thấy không che giấu được đi, Lâm Mị Nhi miệng nhỏ biển liễu biển, nước mắt ngậm tại vành mắt nơi, thế nhưng là người ta thật hết sức cố gắng đang luyện tập rồi, ca ca ngươi không muốn hung ác như thế à, cùng lắm thì ta buổi tối lại để cho Encho Aji cho ta học bù à. Nhìn xem muội muội có chút nước mắt rưng rưng dáng vẻ, Lâm Bình nghiêm túc cũng không chịu đựng nổi rồi, vội vàng đi hống muội muội. Mị Nhi đừng khóc nha, ca ca liền là lo lắng ngươi hoang phế huấn luyện, dù sao ba ba không ở nhà, ta nhóm đều muốn không chịu thua kém một chút mới được. Ngươi bây giờ mới vừa vặn cấp 5 chiến tướng, cái này sao có thể được đâu. Người ta so với các ngươi nhỏ hơn một tuổi nha, mà lại toàn trường nữ sinh, ta thực lực đã là mạnh nhất, không phải ai đều có thể cùng các ngươi hai cái tu luyện cùng so. Lâm Bình một lúc có chút im lặng, hắn tính tình nghiêm cẩn, ý chí kiên định, nhưng là hết lần này tới lần khác liền lấy cô muội muội này không có cách nào. Cái này thời gian tiếng bước chân truyền đến, hai cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam nữ đi tới. Ra ra nãi nãi. Lâm Mị Nhi lập tức giống như là tìm được cứu tinh giống như nhào tới. Người tới chính là Lâm Chân phụ mẫu, Lý Đàn ôm chặt lấy Lâm Mị Nhi, mặt mày hớn hở, ta cháu gái ngoan, hôm nay tại sao cùng nãi nãi như thế thân cận đâu? Có phải hay không ca ca thêm quản thúc ngươi rồi? Muốn trộm lười rồi. Những năm này tại Lâm Chân tinh tinh không ngừng cung cấp giới, cảnh giới của bọn hắn cũng tiến bộ rất nhanh, thế mà muốn tu luyện đến rồi hàng tinh kỳ. Mặc dù bọn hắn năng lực thực chiến cũng không phải là rất mạnh, nhưng tốt xấu cảnh giới ở nơi đó, đồng dạng hành tinh kỳ cũng không phải là đối thủ. Không có A, ca ca cũng là vì rồi Mỹ Nhi tốt. Lâm Mỹ Nhi vẫn là hiểu giữ gìn ca ca. Tiểu nha đầu liền là nói ngọn, thật sự là một hài tử ngoan. Lý Đàn cùng tôn nữ dính nhau, san sát nghiệp thì là hỏi tới cháu trai tình huống tu luyện. Hắn cùng Lâm Bình đều tấn cấp chiến thần, cũng coi là một tiến bộ lớn, hắn nghĩ hỏi bọn họ một chút về sau tu luyện kế hoạch. Một trận tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Lâm gia mỹ nữ đoàn ra sân. An Bình cùng Tô Minh Nguyệt dắt tay mà đến, đã qua tuổi 30, nhưng là dung mạo của các nàng nhìn qua vẫn như cũ như là tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, mỹ lệ bức người, đây chính là võ giả chỗ tốt, có thể thanh xuân thường trú. Mà lại các nàng tại Lâm Chân trọng điểm bồi dưỡng dưới, bây giờ đều đã song song đến rồi lô đen hậu kỳ. Cảnh giới cùng Lâm Chân cầm bình rồi. Dù sao Lâm Chân làm trễ nải 5 năm, mà lại trước đó còn lĩnh hội bia đá 4 năm, thuần cảnh giới trên việc tu luyện bị thê tử đuổi kịp cũng rất bình thường, dù sao hai người bọn họ cũng là chân chính ngày mới. Các nàng sau lưng, Enchổ tỉ muội, Linh Nhi đều tại, cảnh giới của các nàng lúc đầu liền cao hơn Tô Minh Nguyệt Tan Bình, hiện tại cũng đều là lô đen kỳ, Lâm gia mỹ nữ đoàn, đều nhanh muốn tấn cấp tinh hệ. Lâm Bình cũng đi theo An Bình đến đây, xa xa liền hô nói, ra ra nãi nãi. Đại ca tiểu muội chuẩn bị ăn cơm rồi. Ha ha, ăn cơm, ăn cơm. San sát nghiệp mang theo tôn tử tôn nữ đi tới, người một nhà chuẩn bị đến vườn hoa trong nhà ăn đi ăn cơm. Một trận tiếng báo động thê lương đột nhiên vang lên. Địch tập, địch tập. Không rõ phi thuyền đã tiến vào tầng khí quyển, sẽ tại trong vòng một phút đến. Tập kích phi thuyền từ hỏa tinh nơi đó ra tốc tiến vào song song vũ trụ, đến địa cầu cũng chính là không dùng một phút đồng hồ sự tình, cái này cảnh báo tới tốc độ đã tính nhanh. Người cả nhà ngây ra một lúc, sau đó san sát nghiệp hô to một tiếng, chuẩn bị phòng ngự, mọi người tiến nhanh mặt thất. Làm Lâm Chân người nhà, bọn hắn mặc dù bình thường hết sức an toàn hết sức hài lòng, nhưng là tất cả mọi người không có buông lòng cảnh giác, bởi vì bọn họ là Lâm Chân mệnh căn tử, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sơ suất cho Lâm Chân thêm phiền. Bình thường nơi, loại này khẩn cấp diễn luyện cũng tiến hành qua rất nhiều lần, hôm nay vừa vặn người cả nhà đều tại, lập tức liền đi bắt đầu chuyển động. Tô Minh Nguyệt lôi kéo Lâm Mị Nhi, An Bình lôi kéo hai đứa con trai, san sát nghiệp vợ chồng cũng không dùng người đeo, người một nhà trong nháy mắt xông về vườn hoa mật thất cửa vào. Linh Nhi tại tiến lên trên đường đè xuống điều khiển trang bị, dấu ở tường hoa về sau mật thất cửa vào tức khắc xuất hiện. Đây là tới từ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc mật thất hệ thống phòng ngự, hợp kim vật cách điện vách tường, có thể chống cự vực vương cường người chính diện oanh kích mà không sẽ tổn hại. Đang mật thất cửa vào xuất hiện, tất cả mọi người đều đâu vào đấy tiến vào, mà cái này thời gian ngày giữa không trung đã xuất hiện phi thuyền bóng dáng. Lấy á quang tốc độ lao xuống, 5 chiếc phi thuyền phối hợp tương đương ăn ý. Bởi vì xuyên qua song song vũ trụ, bọn hắn tránh thoát thành lũy vệ tinh cùng quỹ đạo pháo chặn đường, trực tiếp xuất hiện tại địa cầu tầng khí quyển bên ngoài, tới không phải thường nhanh. Không có chờ phi thuyền rơi xuống, ngày giữa không trung hỏa lực đã hướng về Lâm Chân trong nhà hoành xuống dưới. Lâm Chân nhà ở ngày không chi thành, nơi này cũng là có phòng ngự hỏa lực, khi bọn hắn xuất hiện thời gian, ngày không chi thành phòng ngự khai hỏa. Mà 5 chiếc phi thuyền giống như diễn luyện qua ngàn vạn lần rồi, 4 chiếc phi thuyền mở ra vòng phòng hộ, liền vì ở giữa một chiếc phi thuyền đánh hiểm trợ. Âm âm phòng ngự hỏa lực đánh vào 4 chiếc trên phi thuyền, bọn hắn vòng phòng hộ cấp tốc tiêu hao, tiếp tục như vậy không dùng 10 giây đồng hồ liền có thể đem bọn họ phá hủy. Thế nhưng là bọn hắn làm chủ phi thuyền thắng được thời gian, tiến công súng laser đã oanh xuống dưới. Linh Nhi cái cuối cùng tiến nhập mật thất, đang cửa mật thất vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống thời gian, súng laser chính xác trúng đích cánh cửa này. Một trận kịch liệt chấn động, cánh cửa này bởi vì không có quan bế, hệ thống phòng ngự bị phá hủy rồi. Nhanh! Thứ hai nói phòng ngự môn. Người một nhà dưới chân ra tốc, như một trận gió vọt vào thứ hai nói phòng ngự trong môn mặt. Hình tròn môn nhanh chóng khép kín, vừa mới khép kín, thứ một cánh cửa đã bị hoàn toàn phá hủy. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đám người ảnh chớp động, hơn 20 tên tinh hệ kỳ võ giả đã đi tới rồi phòng ngự trước cửa. Lão đại, không tốt. Ta nhóm đã chậm một bước. Có lẽ chỉ kém như vậy một giây đồng hồ. Lâm Chân nhà những người này tính cảnh giác đến là rất cao, bất quá bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vì đến bắt bọn hắn lại, ta nhóm làm nhiều ít làm việc, loại này đến từ Hỏa Kỳ Lân mật thất phòng ngự, ta nhóm đã có thể phá giải. Bên trên máy giải mã, đem phòng ngự mở ra cho ta, lần này ta muốn bắt rùa trong hũ. Một cái tinh hệ kỳ võ giả lập tức lao đến, đem một cái to lớn máy giải mã cố ổn định ở môn bên trên. Phía trên số lượng không ngừng toát ra, cánh cửa này có 22 chữ số mật mã, đang lấy 3 giây đồng hồ một cái tốc độ bị nhanh chóng giải khai. Ha ha ha. Lần này bọn hắn chắp cánh khó chạy thoát, ta hết sức rõ ràng loại này hệ thống phòng ngự. Thứ hai nói cửa mở ra về sau, bên trong liền là không gian sinh tồn rồi, vì an toàn thậm chí không có thiết trí mặt khác cửa ra vào, vừa lúc bị ta nhóm tận diệt. Mặt đỏ hán tử kích động thẳng xoa tay, Lâm Chân nhà gái đều là tuyệt sắc nha, mặc dù Phượng Thanh Loan nữ nhân như vậy chỉ có một cái, nhưng là những này cũng không kém, mà lại Phượng Thanh Loan loại kia người bình thường là không giải quyết được, ta vẫn là ưa thích giống như là Tô Minh Nguyệt như thế. Ta thích an bình. Ta thích thiên sứ tộc hoa tỉ muội, ai đều không cần giành với ta. Cái kia Linh Nhi cũng rất đẹp, tinh linh tộc công chúa đâu. Phía sau tinh hệ kỳ võ giả lộ ra một trận cười dâm, ba câu hai câu liền đem Lâm Chân nhà mỹ nữ chia cắt rồi. Cái kia lão đại càng là nhe răng cười, vậy ta liền tuyển Lâm Chân nữ nhi đi, tiểu la lị bị tàn phá thanh âm, là trên cái thế giới này tuyệt vời nhất thanh âm. Nói đến Lâm Chân cũng thật sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ không hiểu mạnh nhất phòng ngự không phải máy móc mà là người sao? Tất cả máy móc đều là nhân tạo, có thể tạo ra đến liền có thể phá giải, chỉ có cường đại võ giả mới là nhất vô giải. Máy giải mã phi tốc vận chuyển, chỉ còn lại có cuối cùng 5 chữ số mật mã liền muốn mở ra rồi. Cái này thời gian, sau lưng thanh âm lạnh lùng truyền đến, muốn động Lâm Chân tiên sinh người nhà, các ngươi có phải hay không muốn hỏi một chút ý kiến của chúng ta đâu? Những này kẻ ngoại lai nhìn lại, chỉ gặp hai người đứng ở ngoài cửa. Một cái là tinh hệ cấp 8, có người còn nhận biết cái này cái võ giả, Tinh Hà Thú Hắc Long, năm đó tối chân châu số hải đảo đầu lĩnh Tây Lan Khắc. Một cái khác, thì là nhiều năm trước từng tại đấu trường quát tháo phong vân cường giả, huyền tướng. Tây Lan Khắc làm là cao cấp tinh hà thú, bản thân thực lực liền so sánh đồng dạng đồng cấp võ giả mạnh hơn, hắn tinh hệ cấp 8, có thể so với cấp 9. Mà huyền tướng nguyên bản là cấp 9 đỉnh phong, những năm này không thể đi đấu trường, chuyên tâm tu luyện phía dưới, thế mà thực lực nâng cao một bước, đã không kém hơn năm đó 7 đại hung tinh rồi. Những này tinh hệ cấp 6 cấp 7 võ giả nhìn thấy huyền tướng, tức khắc cảm giác tê cả da đầu, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà còn lưu lại một tay, muốn hỏng việc. Chương 579, vương giả trở về. Huyền tướng vừa xuất hiện, trong tay một thanh súng laser đột nhiên bắn ra ngoài, chính giữa cái kia vận hành bên trong máy giải mã. Máy giải mã bị trực tiếp đập nát, sắp hoàn thành giải mã bên trong gây mất. Bọn hắn chỉ có hai người, lên cho ta. Dẫn đầu lão đại vung tay lên, chiến đấu vang dội. Trung quanh hơn 20 cái tinh hệ kỳ riêng phần mình thi triển công kích bắt đầu vây công, cái này hơn 20 người bên trong, có 3 cái tinh hệ cấp 9, 2 cái dẫn đầu một nhóm người tiến công huyền tướng, một cái mang theo mấy người vây công Tây Lan Khắc. Mà cái kia lão đại thì là khoát tay chặn lại, thân thể vặn vẹo rồi một cái, liền hư không tiêu thất rồi. Không gian thu hẹp bên trong, chiến đấu dị thường kịch liệt. Huyền tướng không hổ là đại thần, cơ hồ mỗi một miểu đều có thể giết chết một cái địch nhân, chiến đấu tiến hành 5 giây. Liền đã có 5 người ngã xuống dưới đao của hắn. Một bên khác, Tây Lan Cật Su đánh đối thủ liên tục bại lui, nhưng đột nhiên sau lưng không gian ba động, lão đại đột nhiên xuất hiện, quỷ dị một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua Tây Lan Khắc trái tim. Tây Lan Khắc kêu thảm một tiếng ngược lại địa, tại chỗ chết đi. Cứ như vậy, huyền tướng tiếp nhận áp lực càng lớn hơn rồi, nhất là đối phương lão đại, cũng là một cái đại thần cấp bậc cường giả, thực lực không tại huyền tướng phía dưới, đơn giản có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung. Ở những người khác kiểm hộ dưới, đánh huyền tướng khó lòng phòng bị. Không gian thu hẹp bên trong, mãnh liệt năng lượng loạn lưu khuấy động, nơi này năng lượng không chỗ phát tiết, chiến đấu đối mỗi người đều cực kỳ nguy hiểm. Liên tiếp trầm đục về sau, chiến đấu kết thúc. Trên đất ngổn ngang lộn xộn nằm một địa người, kẻ tập kích một phương này, cái kia lão đại cũng bị thương nhẹ, nhưng là hắn sống xuống dưới. Trừ hắn ra, còn có 4 cái người sống sót, còn lại người toàn bộ đều bị huyền tướng xử lý rồi. Bất quá trả ra đại giới, liền là trái tim bị lão đại đâm xuyên, tại chỗ tử vong. Hô! Cuối cùng đem hai cái này chướng mắt ra hỏa xử lý rồi, không nghĩ tới Lâm Chân còn lưu lại một tay, đáng chết. Hung hăng đá một cước huyền tướng thi thể, lão đại thêm phun một bãi nước miếng. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, làm một cái nho nhỏ lãnh chúa, Lâm Chân nhà phòng ngự không có khả năng mạnh hơn, mà chúng ta máy giải mã còn có chuẩn bị dùng. 4 cái tinh hệ kỳ cao thủ ra ngoài, bên ngoài mặc dù đến một chút phòng vệ quân đội, nhưng là tại tinh hệ kỳ cao thủ trước mặt, bọn hắn căn bản là không chịu nổi một kích. Lão đại xuất ra mới máy giải mã, trải qua 1 phút đồng hồ giải mã về sau, nhỏ một thanh âm vang lên, thứ hai nói phòng ngự cửa mở. Lão đại cất bước đi vào trong phòng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem ngốc trong góc Lâm Trần một nhà. Chậc chậc. Đây thật là hạnh phúc toàn gia nha, trên có già dưới có trẻ, Lâm Trần cái này hỗn đản sống còn thật là khiến người ta ghen ghét đâu. An Bình cùng Tô Minh Nguyệt thật chặt bảo vệ hài tử, San Sát Nghiệp cùng Lý Đản thì là ngăn tại con dâu trước người, bên cạnh En Trồ tỷ muội cùng Linh Nhi bảo vệ khía cạnh, người một nhà đối lao đại trợn mắt nhìn. Các ngươi không dùng cái dạng này nhìn ta, cũng không ngại nói cho các ngươi biết, ta tại 55 khu bên trong sân đấu bài danh thứ 3, giống như là các ngươi loại này ngay cả tinh hệ kỳ cũng chưa tới người, tuyệt đối không đủ ta một ngón tay nhấn, cho nên cũng không cần làm vô vị chống cự rồi, đều là nũng nịu mỹ nữ, đã thương ngươi nhóm nhưng không ta mong muốn. Nói đến đây sắc mặt hắn đột nhiên ngẩn người, nhưng là nếu như các ngươi không thức thời, hôm nay ta sẽ để các ngươi hối hận làm một người. Chờ ba ba trở về rồi, nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Mỹ Nhi lớn tiếng kích động hô hào. Hừ hừ. Ba ba của ngươi đã nhiều năm không trở lại đi, tiểu cô nương, có phải hay không đã quên ba ba của ngươi dáng vẻ rồi nha? Vừa như thế sùng bái ba ba của ngươi, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Nói xong, hắn đột nhiên xông về Lâm Mỹ Nhi. Lâm Mỹ Nhi thế nhưng là cả nhà tâm đầu nhục, nhìn thấy địch nhân giết tới đến, cơ hồ tất cả mọi người động. Nhưng là không có dùng, quá lớn thực lực sai biệt, để các nàng căn bản không phải đối thủ, tất cả mọi người trong nháy mắt bị đánh bay. Lão đại cười gằn vọt tới Lâm Mỹ Nhi trước mặt, hôm nay liền để ngươi biến thành nữ nhân chân chính. Nhìn xem ngươi tử quỷ kia ba ba có thể tới hay không cứu ngươi. Một cái tay đột nhiên chụp vào Lâm Mỹ Nhi, lực lượng khổng lồ đem không gian khóa chặt rồi, vẹn vẹn chiến tướng cấp bậc hắn, căn bản làm không ra bất kỳ động tác. Duy nhất có thể làm, liền là tiểu cô nương khóc hô lớn một tiếng, ba ba. Lão đại tay đã chụp tới Lâm Mỹ Nhi đơn giản quy mô ngực, cách xa nhau chỉ không đủ 10 cm rồi, tựa hồ thần tiên tới cũng không thay đổi được cái gì rồi. Lão đại đã có chút không kịp chờ đợi nhấm nháp mỹ thiếu nữ mùi vị, hắn thậm chí tưởng tượng ra rồi cái kia mỹ diệu xúc cảm, ngón tay có chút tố lượng, chuẩn bị lần thứ nhất liền hung hăng bóp xuống dưới. Thế nhưng là cứ như vậy một cái khoảng cách, nhưng thật giống như thiên nhai đồng dạng xa xôi, hắn cố gắng đưa tay, khoảng cách nhưng thủy chung đều là xa như vậy. Chuyện gì xảy ra? Tại Lâm Mỹ Nhi sau lưng, là bóng loáng sáng tỏ hợp kim vách tường, có thể rõ ràng ngược lại ảnh xuất nhân ảnh. Hắn nhìn thấy, từ bên ngoài trong muôn mặt, một người ảnh cất bước đi đến. Trong tay một đầu mang máu trường thương, rất rõ ràng là giết người mới tiến vào. Lâm Trần. Nhìn thấy Lâm Trần đi tới, người của Lâm gia cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn trước đó đều bị lao đại lực lượng gắt gao ngăn chặn, không cách nào đi nghĩ cách cứu viện Lâm Mỹ Nhi. Lòng của mỗi người đều cảm giác muốn nát. Thế nhưng là Lâm Trần trở về rồi, hết thảy liền cũng không giống nhau rồi. Lâm Mỹ Nhi trong mắt to nước mắt cuồn cuộn mà xuống, vừa mới áp chế lực lượng của mình đã biến mất, hắn né tránh cái kia lão đại, bước nhanh chạy tới Lâm Trần bên người, một cái đầu nhập vào Lâm Trần ôm ấp, ba ba, người rốt cục trở về rồi. Ô ô, Lâm Trần ôm nữ nhi trong ngực, trong lòng cũng thầm hâu nguy hiểm thật. Chậm thêm trở về một hồi, tình huống thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá còn tốt hắn là may mắn, trở về cũng vừa vặn cùng lúc. Chuyện này cũng cho Lâm Trần gõ cảnh báo, mạnh hơn phòng ngự hệ thống cũng chỉ là tử vật, vĩnh kém xa người phòng. Ngày sau nếu như hắn không thể cho người nhà một cái an toàn hậu phương, hắn thả rằng vĩnh viễn để ở nhà không rời đi. Lúc đầu Lâm Trần coi là có thể đem người nhà đưa vào ngầm trong tinh không, nhưng là bảy đại hàng tình tiến vào ngầm trong tinh không về sau, kế hoạch này liền vô kỳ hạn gác lại rồi. Lâm Trần không có khả năng đem người nhà đưa vào một cái có bảy cái thái dương tinh cầu bên trên mặt, mà lại không gian kia cũng không ổn định rồi. Kế hoạch này tạm thời hết hiệu lực. Về phần tương lai như thế nào cam đoan người nhà an toàn, vậy vẫn là về sau sự tình, vẫn là trước giải quyết dưới mắt vấn đề. Tinh thần lực khu động thời gian lập trường, đem lão đại chỗ không gian một mực khóa chặt, cái kia một khối nhỏ khu vực đã thời gian đứng im. An ủi tâm linh thụ thương nữ nhi, Lâm Mỹ Nhi rốt cục không gào khóc, bất quá vẫn như cũ giống như gấu đông đồng dạng treo ở ba ba trên thân không chịu rời đi. Lâm Trần đỡ dậy phụ mẫu, bọn hắn cũng đều là bị lão đại lực lượng áp chế, cũng không có bị thương gì. Thêm đỡ dậy hai vợ, An Bình cùng Tô Minh Nguyệt nhìn thấy trượng phu trở về rồi, cũng đều là nước mắt đỏ cả vành mắt, chỉ là nhiều người không có ý tứ quá mức thân cận, nhưng là trong lòng rốt cục đều an ổn. En Trổ tỷ muội cùng Linh Nhi cũng đều khóc, Lâm Trần cũng chỉ có thể từng cái an ủi. Lâm Bình Lâm An đi tới ba ba trước người, con mắt cũng đỏ bừng nói, ba ba, ta nhóm không có bảo vệ tốt muội muội, ngươi chửi chúng ta a? Không, không phải là ba ba chửi mắng các ngươi đã làm hết thảy. Là ba ba không có bảo vệ tốt các ngươi. Lâm Trần nói xong, vỗ vỗ hai đứa con trai bả vai, muốn thay muội muội xuất khí sao? Hai đứa bé trai nhao nhao gật đầu, ánh mắt cừu hận đều nhìn về phía rồi ở nơi đó không nhúc nhích lão đại. Cái này người không động được, các ngươi hiện tại có thể dùng các ngươi có thể sử dụng hết thể phương pháp, muốn đem hắn thế nào đều được. Ba ba yên tâm, giao cho chúng ta rồi. Lâm Chân để phụ mẫu cùng thê tử chúng nữ nhi đều rời đi trước, bên ngoài tới địch nhân hắn đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ rồi, đã không có gặp nguy hiểm rồi. Còn hắn thì mang theo hai đứa con trai lưu lại, muốn nhìn một chút nhi tử sẽ làm thế nào. Không lâu sau, Lâm Bình Lâm An cầm lại rồi một đống lớn đồ vật. Đao, đúa, lửa than, cưa điện, thậm chí còn có một thùng không biết từ nơi nào lấy được cước. Lâm Chân lông mày trao lại một chút, nói kế hoạch của các ngươi. Cái này người thật là buồn nôn, nếu như chỉ là đơn giản giết hắn đều là tiện nghi hắn rồi, ta nhóm quyết định trước cho hắn rót 20 cân lớn phân, sau đó một chút xíu đem tách rời rồi, tựa như đổ tể một con biến dị thú. Lâm Chân có chút im lặng, nhìn xem tinh thần phấn chấn nhị nhi tử, nghĩ thầm tiểu tử này hoàn thoát tính cách giống ai đâu. Lâm Bình mặc dù cũng không bà đồng ý đệ đệ kế hoạch, nhưng là vừa nghĩ tới người này vừa rồi muốn đối muội muội chế tạo sự tình, cũng liền không kiên trì cái gì rồi, đây đều là trừng phạt đúng tội. Lão đại trong ánh mắt rõ ràng lộ ra rồi ý cầu khẩn, Lâm Chân có thể rõ ràng đọc hiểu hắn ý tứ. Cái kia chính là Lâm Chân ngươi cho ta một thông khoái. Bất quá Lâm Chân được không sẽ như ước nguyện của hắn, là một cái tinh hệ kỳ đại thần, để hai cái vị thành niên cấp một chiến thần đối xử như thế, chỉ sợ so sánh để hắn chết rồi còn khó chịu hơn. Lâm Chân lúc đầu đối với võ giả là tôn trọng, đối với cường giả, cho dù là địch nhân, hắn cũng nguyện ý cho đối phương một cái kiểu chết thống khoái, thế nhưng là cái này người không được, hắn nhất định phải nhận trừng phạt. Đem thời gian lập trường một mực khóa chặt, Lâm Chân đối hai đứa con trai ra hiệu, các ngươi có thể động thủ. Hai đứa con trai hưng phấn đi tới, Lâm Bình trực tiếp đem một cây kim loại xà beng cắm đến rồi lao đại miệng nơi. Dùng lực đè ép, chỉ có thể rắc một tiếng, lao đại miệng bị tươi sống cậy mở rồi, máu tươi chảy ròng. Một cái đại hào cái phễu bị cắm vào yết hầu, sau đó Lâm An mang tới khẩu trang, cầm một cái đại hào phân thịa. Vương bắt đạn. Ngươi trước hết để cho ngươi hối hận làm một người. Thịa đến xuống dưới, Lâm Chân yên lặng quay đầu, để hắn giết người không có vấn đề, nhưng là tình cảnh như vậy, không nhìn cũng được. Trừng phạt kéo dài đến ba cái nhỏ lúc, Lâm Chân về sau dứt khoát liền nhắm mắt lại tu luyện, đến bắt đầu đến cuối cùng cũng không có đi xem cái này cảnh tượng, mặc cho nhi tử tự do phát huy. Chờ đến Lâm Chân trận mở trong mắt thời gian, phát hiện trong phòng đều đã quét sạch sẽ rồi, cái kia lao đại cũng hoàn toàn biến mất rồi. Người đâu? Lâm Chân hỏi nhi tử. Băm cho chó ăn rồi, một điểm chặt, trước chặt một cái tay, sau đó tứ chi, bao quát thứ năm chi, đều chặt nát, thẳng đến cuối cùng mới muốn hắn mệnh. Lâm Chân khoát khoát tay ra hiệu nhi tử không cần nói, hắn cũng không muốn nghe. Đi thôi, đi xem một chút mẹ muội muội các nàng, nhớ kỹ, tu luyện tuyệt đối không thể lười biếng, trong nhà chúng ta nhiều nữ nhân. Về sau ba ba không ở nhà thời gian, các ngươi được phải nhận lãnh bảo hộ người nhà trách nhiệm. Ba ba yên tâm, ta nhóm nhất định cố gắng. Song bảo thai nhìn xem ba ba, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Chương 580, nhân gian trăm năm. Lần này trở về còn đi sao? Một bày ra giường lớn phía trên, Tô Minh Nguyệt thở hồng hộc rúc vào Lâm Chân trong ngực, lão công cường hãn để hắn vừa yêu vừa hận, cho dù là hắn cùng An Bình tỷ hai người cũng không đủ Lâm Chân dày vò. Khinh khinh vuốt ve thê tử bóng loáng như ngọc lưng. Lâm Chân nói, tạm thời không đi, tối thiểu tại các ngươi trưởng thành trước đó là không đi. Lần này sự tình qua đi rồi, Lâm Chân đã hấp thụ đầy đủ giáo huấn, về đến nhà về sau, Lâm Chân dự định trong nhà trưởng ở một thời gian ngắn rồi. Từ bên ngoài mua sắm nô lệ, rất ít có thể mua được tinh hệ kỳ, biện pháp tốt nhất, vẫn là để mọi người trong nhà thực lực trưởng thành. Đương nhiên đây là một cái quá trình khá dài, bất quá Lâm Chân hiện tại còn thật không thế nào khuyết thời gian. Lao công! Cái kia! Thanh Loan tỷ tỷ thế nào? Tô Minh Nguyệt các nàng đều hiểu Phượng Thanh Loan sự tình, lúc đầu coi là Lâm Chân trở về thời gian sẽ mang về một cái tỷ muội đâu, không nghĩ tới Lâm Chân là một người trở về. Hắn đi nguyên giới. Vậy ngươi cũng muốn đi nguyên giới sao? Tạm thời không đi, về sau sẽ đi, ta nhóm chậm rãi đều sẽ đi qua, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ân, hết thảy đều nghe ngươi an bài. 8. Lâm Chân lần này là thời gian dài trong nhà rồi. Tại không có cam đoan người nhà an toàn trước đó, hắn là không sẽ rời đi. Mà bây giờ còn có thể xem như Lâm Chân địch nhân, cũng chỉ có ngày phương vực vương một người. Thứ nguyên trong vũ trụ hiện tại dài dòng tất cả đều là liên quan tới tròm nhân mã, sinh mệnh chi trụ, ngày môn sự tình. Tại một cái trong video, Lâm Chân thấy được ngày phương vực vương thế mà cũng đi ngày môn. Tròm nhân mã khoảng cách Lâm Chân chỗ Thái Dương hệ cũng không phải là rất xa, đều là thuộc về thiên hà đế quốc phạm vi, nếu như ngày phương vực vương muốn đến báo thù. Chỉ sợ trong vòng một ngày liền có thể đến tới, cho nên Lâm Chân vị trí cũng không phải là hết sức an toàn. Thế nhưng là Lâm Chân cũng không muốn trốn tránh, không nói trước ngày phương vực vương không sẽ tùy tiện rời đi ngày môn, liền xem như đi, hắn lại có thể đi nơi nào đâu. Chỉ có tăng thực lực lên mới là biện pháp duy nhất. Bất quá Lâm Chân cũng không có đần độn cùng đợi, hắn có liên lạc một người. Cái này người liền là Thiên Hà Đế Quốc Hoàng đế Long Tuyệt Ngày. Long Tuyệt Ngày bây giờ cũng tấn cấp đến rồi tinh vực kỳ, trước mắt hắn cũng tại ngày môn nơi đó tu luyện, hy vọng có chiều nhất ngày có thể tiến về nguyên linh giới. Mà chỗ của hắn, cùng ngày Phương Vực Vương không xa, Lâm Chân xin nhờ hắn giúp đỡ nhìn chằm chằm ngày Phương Vực Vương động tĩnh, một khi ngày Phương Vực Vương ly ra, Lâm Chân liền sẽ lập tức làm suất chuẩn bị. Làm bạn người nhà ngày cũng là hạnh phúc khoái hoạt, Lâm Chân có thể tận mắt chứng kiến người nhà trưởng thành. Tại Lâm Chân chỉ điểm, người nhà cảnh giới đều là đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là Lâm Chân tiến cảnh bắt đầu chậm chạp. Tại địa cầu năm thứ 2 thời gian, Lâm Chân cảnh giới đã đến Lô Đen đỉnh phong. Tấn cấp đến Lô Đen đỉnh phong, thêm cho Lâm Chân mang đến 2000 tinh lực chuyển di về sau, hắn tinh lực đã đạt đến 29, tiếp cận nguyên giới ngày mới tiêu chuẩn. Nhưng là Lâm Chân lại phát hiện, hắn cơ hồ không cách nào tiến thêm một bước rồi. Bởi vì trong đan điền, cái kia biến dị Lô Đen cho Lâm Chân một loại cảm giác nguy hiểm. Võ giả tu luyện, Lô Đen đỉnh phong tấn cấp tinh hệ một bước này liền là nhất là giai đoạn mấu chốt, đi qua đại đạo khả kỳ, không qua được, như vậy hôi phi yên diệt. Mà Lâm Chân đã từng linh hồn xuyên qua Lô Đen, tăng thêm bản thể cũng là Lô Đen thú, để hắn cùng Lô Đen kết quan hệ chặt chẽ. Hiện tại là Lô Đen đỉnh phong, cái kia biến dị Lô Đen tổng cho Lâm Chân một loại ưu ám thâm thúy, có thể thôn phệ hết thể cảm giác. Tựa hồ có chút dấu hiệu mất khống chế. Lô Đen hóa Lô Trắng, quá trình này Lâm Chân không dám mạo hiểm nhung mà đi thử, tối thiểu hắn hiện tại tinh lực giá trị tuyệt đối là không đủ. Ta tinh lực giá trị, nếu như không tính phân thân, trên thực tế cũng chính là 1.6 vạn, trình độ này tinh lực là không đủ, ta có thể cảm giác được, cái Lô Đen này biến hóa thời gian, không có 10 vạn tinh lực là gánh không được. 10 vạn tinh lực nha. Vậy ta bản thể có thể muốn có 6 vạn tinh lực mới có thể làm đến, quá trình này, có chút dài dằng dặc. Lâm Chân hiểu, coi như không có Lô Đen chuyện này, hắn cũng nhất định phải có được 10 vạn tinh lực, nếu không thì không cách nào cùng vực vương cấp khác cao thủ đối kháng. Hiện tại ta duy nhất có thể làm, liền là gấp rút ám tinh tu luyện, để ám tinh thẳng tới tân sinh thay mặt, ám tinh đến rồi tân sinh thay mặt đỉnh phong, ta đoán chừng liền có thể thắp sáng thuộc về ta viên thứ nhất hành tinh, huỳnh hoặc rồi. Sau khi quyết định Lâm Chân, bắt đầu rồi dài dằng dặc tu luyện ám tinh quá trình. Ám tinh tu luyện cũng không phải là đơn giản như vậy, Lâm Chân tinh cầu có cây chi tâm còn có không ít, thế nhưng là ám tinh tấn cấp càng về sau kỳ càng khó, Lâm Chân để ám tinh lực lượng từ đời trung niên đỉnh phong tấn cấp đến tân sinh thay mặt sơ kỳ. Liền hao tốn dòng dã 5 năm. Thời gian 5 năm, Lâm Chân trong nhà thêm phát sinh rồi biến hóa cực lớn. Đầu tiên Lâm Chân phân thân một mực tại chế tạo thiên khí bán ra, đây là Lâm Chân chủ yếu nguồn kinh tế. Thời gian 5 năm, Lâm Chân thẻ ngân hàng đã tích lũy đến rồi 2000 ức vũ trụ tinh, cũng đã trở thành vũ trụ đệ nhất ngân hàng Hỏa Kỳ Lân chi nhánh ngân hàng Cựu Tinh Chí Tôn hộ khách. Có rồi tài phú làm hậu thuẫn, Lâm Chân người nhà cảnh giới đều có rất lớn đề cao. Cái thứ nhất tấn cấp tinh hệ kỳ là Lâm Chân thê tử Tô Minh Nguyệt. Đã từng thần tông thánh nữ, ngày phú cơ hồ không giới tại Lâm Chân, tại năm thứ 3 hạ thiên, Tô Minh Nguyệt rốt cục đột phá, thành công tấn cấp tinh hệ kỳ. Tấn cấp về sau 5000 tinh lực mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế đã rất nhiều rồi, nên biết nói lúc đầu huyền tướng như thế tinh hệ cấp 9 đại thần, tinh lực cũng bất quá mới khó khăn lắm hơn vạn mà thôi. Tô Minh Nguyệt tấn cấp vẹn vẹn đi qua 3 ngày, An Bình cũng thuận lợi tấn cấp tinh hệ cấp, đồng dạng đạt đến 5000 tinh lực. Về sau liền là Lâm Chân nhà mấy mỹ nữ, Linh Nhi, Enchổ tỉ muội đều nhao nhao làm ra đột phá, trở thành tinh hệ cấp bậc cao thủ. Thậm chí Lâm Chân phụ mẫu cũng tấn cấp đến rồi Lỗ Đen kỳ, nhưng là bọn hắn muốn thuận lợi vượt qua Lỗ Đen kỳ là hết sức khó khăn, Lâm Chân còn phải nghĩ biện pháp để bọn hắn thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, mới có thể tiếp tục làm bạn bọn hắn đi xuống. Về phần Lâm Chân mấy đứa bé, Lâm Bình Lâm An đã tu luyện đến Lưu Tinh kỳ, Lâm Mị Nhi cũng đạt tới tinh hạch đỉnh phong, đi qua lần trước sự kiện về sau, bọn nhỏ cũng đều trưởng thành rồi. Nhao nhao đem tu luyện bỏ vào vị thứ nhất. Người nhà toàn bộ đều đột phá, thế nhưng là Lâm Chân còn vẫn như cũ là Lỗ Đen kỳ đỉnh phong, cái này để thê tử nhóm đều có chút bận tâm, lo lắng Lâm Chân sẽ có tâm lý chênh lệch. Thế nhưng là Lâm Chân chỉ là tiếu tiếu nói cho bọn hắn, hắn là đang tận lực áp chế thực lực của mình, chờ đến có thể đột phá thời gian, hắn tự nhiên là sẽ đột phá. Cái này cấp thời gian khả năng sẽ dài đằng đẵng, để các nàng tự mình tu luyện chính là. Quả nhiên là hết sức thời gian dài dằng dặc. Không biết chưa phát giác bên trong, ngày môn đã mở ra 100 năm rồi. 10. Trong nhân mã, nơi này ở vào Thái Dương hệ ước chừng 25000 năm ánh sáng khoảng cách, tại công nguyên lịch thời gian, nơi này có danh xưng vũ trụ 10 lớn kỳ tích một trong tiểu hồng sắc tinh vân. Tiểu hồng sắc tinh vân là chỉ tròm nhân mã rộng chừng hơn 1000 năm ánh sáng to lớn tinh vân khối không khí bên trong, tại ngay kính viễn vọng xem ra, toàn bộ đều là màu đỏ khí thể. Đi qua điều tra cho thấy, khối không khí này nội bộ ẩn chứa đại lượng cồn, thông qua tia sáng chiết xạ cùng cái khác một chút hiện tượng, liền sẽ bày biện ra loại màu sắc này. Bất quá tại cái kia cái thời gian khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhân loại thậm chí chỉ có thể leo lên mặt trăng, đối với thái dương hệ bên ngoài ngày thể hiểu rõ thật sự là ít đáng thương, hết thể kết luận đều là thông qua phỏng đoán chờ thủ đoạn được đi ra, khó tránh khỏi sẽ có rất lớn sai sót. Thẳng đến cái niên đại này, tiểu hồng sắc tinh vân hình thành nguyên nhân mới xem như bị địa cầu người chỗ biết rõ rồi. Nơi đó có cồn không sai, nhưng là chân chính hình thành tiểu hồng sắc tinh vân nguyên nhân, cũng là bởi vì ngày trên cửa tung xuống ngày chỉ riêng. Cái kia là nguyên giới chi quang. Nguyên giới chi quang hất tới tinh vân phía trên, đem nơi này tinh vân chiếu rọi thành tiểu hồng sắc. Mà cái gọi là sinh mệnh chi trụ, liền là nguyên giới ngày môn của cửa. Như hôm nay môn trước đó, sinh mệnh chi trụ phía dưới, đã tụ tập hải lượng võ giả. Đến từ 36.000 cao đẳng rõ vũ trụ qua võ giả tụ tập ở chỗ này, số lượng đã không thể dùng hơn để hình dung. Cái kia chính là vô số. Có tâm người đã từng thô sơ giản lược thống kê một cái, ngày môn nơi này nhất cao phong thời gian, đã từng có vượt qua 900 vạn vạn ước võ giả. Thấp nhất là lô đen kỳ, cao nhất là giới vương. Dây đặc võ giả đại quân, cơ hồ chật ních rồi toàn bộ tiểu hồng sắc tinh vân địa khu. Mà ngày môn phía dưới, đám người càng là dày đặc như là cá mòi đồ hộp, có thể chen đến trước mặt, vậy cũng là cao thủ hàng đầu, giống như là lô đen kỳ, tinh hệ kỳ, đồng dạng chỉ có thể ở đằng sau số sắp xếp, có chút quan hệ mới có thể được đưa tới phía trước, nếm thử sông ngày môn. Ngày môn cao bao nhiêu không rất dễ dàng đo đạc, nhưng là sinh mệnh chi trụ độ cao, tại thái dương hệ thông qua ngày kính viễn vọng đều có thể nhìn thấy, bởi vậy có thể tưởng tượng, cái kia chính là cỡ nào to lớn một vật. Muốn sông ngày môn nghe rất đơn giản, liền là từ ngày môn hạ phương nhảy lên một cái, có thể nhảy qua đi coi như qua. Nhưng là đây cũng không phải là phi hành, mà là võ giả tại không để thở tình huống dưới, bằng vào một ngụm tinh lực công kích, trên lý luận tới nói, tinh lực của ngươi vô hạn nhiều, vậy liền nhất định có thể vượt qua ngày môn. Ngày trên cửa có vô tận uy áp, cái kia là đến từ nguyên giới uy áp, chỉ có thể đứng vững cái kia uy áp xông đi lên coi như thành công. Giới vương cường giả chỗ phải chịu uy áp lớn nhất, vực vương tiếp theo, tinh hệ kỳ thứ 3, lô đen kỳ tiếp nhận áp lực nhỏ nhất. Nhưng đây cũng là tương đúng, ngày môn đã mở ra trăm năm, có thể thông qua người, đa số vẫn là giới vương vực vương, tinh hệ kỳ năng được rồi thông qua đều lắc đắc không có mấy, về phần lô đen kỳ năng được rồi qua ngày môn, còn một cái đều không có xuất hiện qua. Lớn như vậy có thể bịa châu đại lục ngày trước cửa, mọi người đều tại bình yên lặng tu luyện. Lần này không thể thông qua, cái kia liền chăm chỉ tu luyện, lần tiếp theo có thể sông cao nhất chút, cũng là tu luyện động lực. Nhìn, lại có một người trùng kích ngày cửa. Ta sát, thật nhanh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp trên không trung, một người ngay tại cấp tốc lên cao, tốc độ nhanh chóng nguyện như thiểm điện lôi đỉnh, nhìn qua, hắn tựa hồ muốn thành công. Sau 3 phút, trời trong phía trên vân vụ mở rộng, ngày cửa mở. Thành. Trung kích ngày môn người thành công, tại vượt qua ngày môn thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp truyền âm cho rồi ngồi tại rất xa địa phương ngày phương vực vương. Ngày phương, ta thành công, con ta tử dạ hoa thủ, ngươi nhất định phải giúp ta báo, không phải ta tại nguyên giới cũng không sẽ an tâm, nếu như ngươi không giúp ta, ngươi đi nguyên giới ta cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Ngày phương không dám thất lễ, gấp vội vàng gật đầu, ngày trên cửa, máy móc giới vương quay người lại, tiến nhập người người hướng tới nguyên giới. Chương 581 Thắp sáng huỳnh hoặc chi tinh. Máy móc giới vương, chỉ truyền vào ngày phương trong thai, những người khác là không nghe được. Kỳ thật không dùng máy móc giới vương nói, ngày phương gần nhất cũng manh động tạm thời rời đi ý nghĩ. Hắn đi vào ngày môn đã trăm năm rồi, đã thử 3 lần trùng kích. Căn cứ mọi người tính ra, ngày môn cao 100 vạn cây số, ngày phương lần thứ nhất trùng kích thời gian, chỉ xông đi lên rồi 10 vạn cây số. Phải biết, trùng kích cơ hội cũng không phải là tốt như vậy lấy được. Hắn đây là cho mượn cùng máy móc giới vương quan hệ không tệ, để máy móc giới vương dẫn hắn tới. Lần thứ nhất trùng kích thất bại, hắn liền không thể tiếp tục chiếm cứ hàng trước vị trí, chỉ có thể trở lại vực vương khu vực đi tu luyện. Tu luyện 30 năm về sau, ngày phương đã đạt đến vực vương tam cấp, lần nữa nếm thử trùng kích. Kết quả lần này hắn trùng kích đến rồi 15 vạn cây số vị trí thời gian tinh lực không tốt, thêm bị đào thải rồi. Đào thải về sau lại trở về, tiếp tục tu luyện 50 năm, tu luyện đến vực vương ngũ cấp, lại đến trùng kích. Cũng chỉ là đạt đến 23 vạn cây số vị trí, vẫn như cũng là bị đào thải bị loại. Ngày phương tổng kết mình thất bại kinh nghiệm, tinh lực còn chưa đủ là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, liền là tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng chậm. Mà chậm nguyên nhân, liền là trong lòng của hắn còn có chuyện không có hoàn thành, cái kia chính là Lâm Chân khối này tâm bệnh. Không giải quyết rơi Lâm Chân, hắn cảm giác mình chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào tu luyện tới giới vương rồi, thế nhưng là hắn thêm bỏ không được rời đi, bởi vì máy móc giới vương có thể cho hắn tranh thủ trùng kích cơ hội. Mà hôm nay hắn điểm này huyễn tưởng cũng triệt để tan vỡ. Máy móc giới vương trùng kích ngày môn thành công, đã tiến nhập nguyên giới, không còn có người vì hắn tranh thủ hàng phía trước trùng kích cơ hội. Phải biết, chiếm cứ hàng trước thuần một sắc tất cả đều là giới vương cường giả, cũng chỉ có hàng trước cường giả mới có tư cách dẫn người trùng kích, đây chính là nhược nhục cường thực võ giả thế giới. Nơi này hải lượng võ giả, ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, đều tranh thủ cùng một vị cường đại giới vương đáp lên quan hệ, không phải ngươi chỉ biết ngốc tu luyện, trừ phi tu luyện tới giới vương chiếm cứ hàng phía trước, nếu không là không có người sẽ cho ngươi một người xa lạ nhường chỗ. Dù cho điện thoại giới vương dạng này cường giả rời đi, cũng sẽ lập tức có cái khác giới vương thay bổ vào, tuyệt đối không tới phiên hắn dạng này cấp 5 vực vương. Trước mắt hắn biện pháp duy nhất, liền là rời đi ngày môn, tìm kiếm được Lâm Chân đem xử lý, sau đó tranh thủ tại 8 trong vòng trăm năm tu luyện tới giới vương, lại về tới đây trùng kích. Bởi vì ngày môn đã mở ra hơn 100 năm, còn có hơn 800 năm liền sẽ quan bế, ở trước đó nếu như không sống qua ngày môn, liền sẽ vĩnh viễn đánh mất tiến vào nguyên giới cơ hội. Đỏ. C chuyện với chờ đến kế tiếp vào năm, cái kia thời gian chỉ sợ hắn ngày phương xương vụn đều muốn nát không có. Cái này đã không đơn thuần là hắn vì ngày ban thưởng cùng đêm hoa chuyện báo thù rồi, mà là việc quan hệ hắn ngày phương sinh tử tồn vong. Quyết định về sau, ngày phương dứt khoát rời đi ngày môn. Hắn đã không có thể chờ sau đó đi, hắn muốn đi giết chết Lâm Chân. Ngày phương cương vừa rời đi, ở vào ngày phương chỗ không xa, đồng dạng đạt đến tinh vực cấp 5 Long Tuyệt ngày lập tức thông qua thứ nguyên vũ trụ cho Lâm Chân phát tin tức. Máy móc giới vương tiến vào nguyên giới, ngày phương vực vương ly ra, cẩn thận.